Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01441. Không nên chủ ngươi lão công. Ta không có hứng thú hợp tác với ngươi. Nguyệt Minh Lung hừ lạnh một tiếng. Đứng dậy. Xoay người rời đi. Nàng căn bản sẽ không nghe Đường Kim muốn thế nào hợp tác. Trực tiếp thì cự tuyệt đề nghị của Đường Kim. Ai, Đại Hắc Nơ, U, V, Quy, Quy, U, ngươi muốn đi đâu? Đường Kim nhất thời có chút buồn bực, này Đại Hắc Nơ, U, V, Quy, Quy, U quá cần ăn đòn rồi. Khiến hắn thật buồn bực chính là, Nguyệt Minh Lung căn bản là không có trả lời vấn đề của hắn. Chỉ tiếp tục hướng chỗ rừng sâu đi đến. Chỉ là Nguyệt Minh Lung hành tẩu tốc độ lại cũng không tính rất nhanh. Hơn nữa cũng không còn ẩn thân. Thoạt nhìn tựa hồ cũng không muốn tách rời khỏi Đường Kim. Này Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, có ngươi như vậy không chịu trách nhiệm mỹ nữ sao? Nào có ngươi nói như vậy đi thì đi hay sao? Đường Kim nhượng rồi một câu. Nguyệt Minh Lung bừng tỉnh không nghe thấy, tiếp tục không nhanh không chậm đi xuyên qua trong rừng rậm. Đường Kim nhất thời có loại mặc kệ Nguyệt Minh Lung xung động. Cái này Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, hoàn toàn là thiếu điều giáo. Nhưng cuối cùng, hắn hay là đi theo. Thân là một cái phụ trách nhiệm nam nhân, hắn không thể cứ như vậy mặc kệ nữ nhân của mình. Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, cô gái đẹp này có thể không chịu trách nhiệm. Có thể hắn người nam nhân này không thể cũng không phụ trách à. Nguyệt Minh Lung tại trong rừng rậm tùy ý ghé qua. Nhìn qua cũng không có minh xác chỗ mục đích. Đường Kim rất nhanh thì đuổi theo nàng. Cùng nàng sóng vai mà đi. Mà Nguyệt Minh Lung tự nhiên cũng không có biểu thị phản đối. Điều này cũng làm cho Đường Kim dần dần ý thức được. Nguyệt Minh Lung tuy rằng nhìn như hận không thể giết hắn đi bộ dạng. Nhưng trên thực tế thái độ đối với hắn có chút mâu thuẫn. Kỳ thực. Nếu là Nguyệt Minh Lung trước đây thực sự muốn giết hắn, cái kia tại phàm giới chính là cái kia hồ nước bên cạnh. Nàng tỉnh táo lại sau đó, đã sớm giết hắn đi. Mà khi lúc nàng chẳng những không có giết hắn, tương phản vẫn còn rất phối hợp hắn. Mà sau đó, tại Đường Kim ngủ sau đó, nàng cũng chỉ là lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Mà lúc kia nàng nếu là muốn động thủ, chỉ sợ càng thêm dễ. Nữ nhân quả nhiên đều là khẩu thị tâm phi sinh vật a. Đường Kim một bên gần đây thưởng thức Nguyệt Minh Lung cái kia mỹ lệ khuôn mặt cùng nàng sao chịu được xưng hoàn mỹ tư thái, một bên ở trong lòng cảm khái đi. Cái này Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U hẳn là rất ra thích hắn, cho nên mới muốn giết hắn. Ngô, nhất định là như vậy đấy. Đường Kim ở chỗ này mình thôi miên. Nguyệt Minh Lung vẫn như cũ như trong đêm tối mỹ lệ tinh linh trong rừng rậm mềm mại hành tẩu đi. Không kém quá qua một giờ, nàng mới rốt cuộc ngừng lại. Nguyệt Minh Lung đứng tại một cái sơn cốc bên trong. Một cái có hồ nước trong sơn cốc. Hơn nữa, trong đầm nước cư nhiên cũng có cá. Nhìn qua, cái chỗ này thực sự cùng nàng cùng Đường Kim từng tại phàm giới cùng nhau cuộc sống quá chính là cái kia địa phương rất tương tự. Điều này làm cho Đường Kim lần thứ hai ở trong lòng cảm khái. Cái này Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U quả nhiên là rất thích hắn đấy. Chí ít, nàng rất hoài niệm biến ngu cái kia đoạn ngày cuộc sống. Không phải vậy mà nói, nàng sẽ tìm một cách như vậy địa phương dừng lại xuống tới sao? Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ngươi lại muốn tắm sao? Đường Kim thuận miệng hỏi. Nguyệt Minh Lung không nói gì. Chỉ là trên người nàng đột nhiên bộc phát ra vô số hắc sắc kiếm quang. Bất quá Đường Kim cũng không có cảm giác được bất luận cái gì nguy hiểm. Bởi vì này chút kiếm quang mục tiêu cũng không phải hắn, mà là phía bên phải một mảnh kia vách núi. Hắc mang tiêu thất tại nơi phiến trên vách núi đá. Sau đó, trên vách núi đá liền đột nhiên xuất hiện một cái sơn động. đón Nguyệt Minh Lung liền đi vào sơn động trong. Song song lưu lại một câu băng lãnh nói. Chớ vào đến. Bằng không ta giết ngươi. Đường Kim nhìn cái kia đen xì sơn động. Rất muốn đi vào cùng Nguyệt Minh Lung đánh nhau một trận. Đương nhiên. Nếu là có thể cởi sạch y phục đánh nhau thì càng được rồi. Bất quá cối hắn hay là đè xuống này cổ xung động. Bây giờ không phải là cùng này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đánh nhau thời gian. Được muốn cách biện pháp khiến này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Nguyện ý cùng hắn xong tu mới được a. Chỉ là. Thế nào tài năng thuyết phục cái này đầu óc cùng người bình thường tựa hồ không quá như nhau đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đâu. Nếu không cho nàng hạ điểm xuân dược. Biện pháp này khiến Đường Kim có chút động tâm. Bất quá. Độ khó tựa hồ có chút đại. Bởi vì Đường Kim kỳ thực đã sớm phát hiện hôm nay đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. So với trước càng cường đại hơn. Nàng hiện tại tuyệt đối đã là nguyên anh đỉnh kỳ cao thủ. Sẽ đối cái này nguyên anh đỉnh kỳ hơn nữa còn là thiên sinh ám thể hơn nữa tu luyện rồi thiên đạo ám bí quyết đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Uy xuân dược. Thật không phải chuyện dễ dàng. Hơn nữa mặc dù thành công uy tới rồi trong miệng nàng. Cũng chưa chắc hữu hiệu. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cao thủ như vậy. Đối với độc dược xuân dược các loại đồ vật. Sức chống cự khẳng định đều là tương đối mạnh đấy. Ngô, biện pháp này tạm thời không cần trước hết nghĩ muốn biện pháp khác. Đường Kim âm thầm nói thầm. Trong lòng lại đột nhiên có chút phiền táo đứng lên. Bởi vì hắn không biết phàm giới bên kia tình huống bây giờ làm sao. Thánh đình chuyện tình vô pháp nhúc tay. Cũng không biết lúc nào tài năng về phàm giới. Càng không biết lúc nào có thể một lần nữa nhìn thấy Tiêu Đại Nhi. Là trọng yếu hơn là. Phàm giới cư nhiên xuất hiện một cái phân thần kỳ cao thủ. Vạn nhất cái kia phân thần kỳ vương bát đản tại phàm giới giết lung tung nhân. Vậy thì phiền toái lớn rồi. Ta còn là về phàm giới một lần đi. Đường Kim quyết định mạo hiểm trở về một lần. Chí ít được trước thông báo một chút. Hắn tin tưởng tại chính mình có chuẩn bị dưới tình huống. Mặc dù bị cái kia phân thần kỳ cao thủ phát hiện. Muốn chạy trốn về tiên giới cũng không là vấn đề. Huống. Cái kia phân thần kỳ cao thủ vì tất thực sự cũng đã dùng thần thức đã tập trung vào hắn. Hắn ít nhất phải về trước đi thử một chút. Đường Kim trước tiên đem trên thân cái kia kiện phá vỡ tây trang cùng bên trong đồng dạng phá vỡ quần áo trong cởi ném xuống. Tùy tiện chụp vào một cái tê. Xi áo sơ mi. Sau đó thì lên núi lễ Phật động nhượng rồi một câu. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ta phải về phàm giới một chuyến. Ngươi ở nơi này chờ ta trở lại. Ngươi phải đi về chịu chết sao? Thanh âm lạnh lùng theo trong sơn động truyền ra. Còn lần này băng lãnh trong tựa hồ còn có một tia tức giận. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Không nên chủ ngươi lão công. Ta chỉ là trở về một chút. Sẽ không chết đấy. Đường Kim lười biếng nói. Ngoan ngoan chờ ta ở đây đi. Ta sẽ trở về đấy. Như là đã quyết định. Đường Kim cũng sẽ không lại lãng phí thời gian. Đột nhiên một cái thuấn di. Xuất hiện tại New York cao ốp MB Zeta Te. Hắn muốn trước thí nghiệm một chút cái kia phân thần kỳ cao thủ có hay không tại hắn trên người để xuống thần thức ấm ký. Chỉ là. Vừa đứng lại thân thể. Đường Kim liền lập tức cảm giác được một cổ dị thường nguy hiểm khí tức. Đó là một cổ với hắn mà nói đã tương đương quen thuộc nguy hiểm khí tức. Này đây Đường Kim không có chút gì do dự. Lập tức lần thứ hai một cái thuấn di. Tại nơi cổ nguy hiểm thần thức đến hắn ở đây trước cái kia trăm vạn phân một trong giây trước. Hắn về tới tiên giới. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi thật đúng là mỏ quả đen a. cái kia phân thần kỳ vương bát đàn thực sự tại trên người của ta để lại thần thức ấm ký. Đường Kim nhìn sơn động, vẻ mặt buồn bực nói. Ta chỉ là không có ngươi đần như vậy. Nguyệt Minh Lung hừ lạnh một tiếng, ngươi hẳn là may mắn ngươi còn sống. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ta cũng hiểu được chúng ta hẳn là chúc mừng một chút. Không bằng ngươi đi ra. Chúng ta cùng nhau ăn cá nướng tắm một cái gì gì đó. Ngươi không phải rất thích ăn cá nướng sao? Đường Kim phát hiện ngoại trừ cùng Nguyệt Minh Lung ở chỗ này song tu ở ngoài. Tựa hồ không có biện pháp khác đối phó cái kia phân thần kỳ cao thủ. Này đây hắn thì lại đã ra động tác Nguyệt Minh Lung chủ ý đứng lên. Hắn thậm chí đã bắt đầu kế hoạch tại cá nướng gì. Ra điểm đặc biệt gia vị gì gì đó. Nói như vậy bất định đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là có thể ngoan nghe lời rồi. Đáng tiếc chính là. Trong sơn động cũng rốt cuộc không âm thanh âm truyền tới. Hiển nhiên Nguyệt Minh Lung lại không để ý tới đường kim rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01442. Khác thường Nguyệt Minh Lung. Kỳ thực đường kim biết Nguyệt Minh Lung trong sơn động làm cái gì. Nàng đã đem sơn động khiến cho rất sạch sẽ. Sau đó xếp bằng ở sơn động ở chỗ sâu trong cái kia hắc ám nhất chỗ tu luyện. Đường Kim có chút hoài nghi Nguyệt Minh Lung là muốn nhanh lên một chút đột phá đến phân thần kỳ. Tới lúc đó hậu, nàng khẳng định cũng không cần sợ mặt khác cái kia phân thần kỳ cao thủ. Hành động đặc thù thể chất người tu tiên. Tại tu luyện quá hoàn chỉnh thiên đạo ám bí quyết sau đó, Nguyệt Minh Lung tại cùng một cái cấp bậc người tu tiên trong. Trên cơ bản có thể nói là vô địch đấy. Trừ phi là gặp phải mặt khác đồng dạng đặc thù thể chất người tu tiên. Mà mặc dù là như vậy, nàng cũng có thể giữ cho không bị bại. Chỉ bất quá, nếu là Nguyệt Minh Lung thật có thể so Hàn Băng sớm hơn đột phá đến phân thần kỳ. Đường Kim không biết nàng chuyện thứ nhất muốn làm chính là không phải đối với hắn tiến hành lần thứ ba ám sát. Không có biện pháp. Ai bảo Nguyệt Minh Lung thực sự quá yêu hắn. Thương hắn yêu được muốn giết chết hắn đâu. Đương nhiên. Theo đường Kim. Nguyệt Minh Lung rất không có khả năng so Hàn Băng sớm hơn đột phá đến phân thần kỳ. Nguyên ảnh đỉnh kỳ đến phân thần kỳ nhìn như chỉ thiếu chút nữa. Nhưng một bước này. Kỳ thực chính là một đạo lạc trời. Rất nhiều nguyên anh kỳ người tu tiên mấy năm mấy chục năm thậm chí trên trăm niên. Cũng sẽ ở nguyên anh đỉnh kỳ bồi hồi. Thẳng đến thọ mệnh hao hết. Cuối hay là vô pháp đột phá. Đường Kim ở bên ngoài lại nói mấy câu. Nguyệt Minh Lung lại như cũ không để ý tới hắn. Hắn cũng thì lười tiếp tục đi trêu chọc cái kia đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thẳng thắn ngồi ở bờ hồ. Nắm lên một con cá lớn. Sau đó bắt đầu rồi hắn an hiểu nhất cá nướng. Tại liên tục cấp Nguyệt Minh Lung cá nướng chừng trên trăm đầu sau đó. Đường Kim hiện tại cá nướng kỹ thuật đã coi như không tệ. Mà đổi kịp một lần bất đồng chính là. Lúc này đây hắn cá nướng còn có thể thêm một ít gia vị. Tại hắn thiên đạo tiên vòng tay bên trong. Có rất nhiều các loại gia vị. Hắn dự định trước thêm một ít phổ thông gia vị. Sau đó lại thêm một ít đặc biệt gia vị. Đến lúc đó chỉ muốn dụ dỗ cái kia đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ăn được một con cá. Là có thể đem nàng điều giáo được nhu thuận nghe lời rồi. Bất quá, hạ xuân dược tựa hồ thật không phải là phong cách của ta a. Đường Kim một bên cá nướng một bên ở trong lòng cảm khái đi. Vài phút sau đó. Cá nướng hương vị liền tại trong sơn tốc phiêu khởi. Mà theo gia vị thêm vào. Này cá nướng cũng là càng ngày càng hương. Liên vốn có không thế nào thích ăn cá nướng đường kim. Cũng nhìn không được nữa kéo xuống vài miếng cá chuẩn bị nhét vào chính mình trong miệng. Nhưng vào lúc này. Hắn đột nhiên cảm giác được bên người có chút không đúng. Chỉ chớp mắt. Hắn thì ngẩn ngơ. Bởi vì hắn thấy một tờ dị thường xinh đẹp hơn nữa quen thuộc khuôn mặt. Thình lình chính là Nguyệt Minh Lung. Hắn cư nhiên căn bản không có ý thức được Nguyệt Minh Lung lúc nào xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hơn nữa gần gũi lần lượt hắn ngồi xuống. Nguyệt Minh Lung cái kia xinh đẹp thoát tục khuôn mặt nhìn sơ qua tựa hồ vẫn như cũ có chút lạnh lùng. Nhưng Đường Kim lúc này đây cũng rất chuẩn xác bắt đến trên mặt hắn một ít bất đồng. Nàng cái kia băng lãnh trong mắt đẹp, nhiều hơn một nhẹ nhẹ khó có thể phát hiện mê man. Hơn nữa, tựa hồ vẫn còn mơ hồ có một tia càng thêm khó có thể phát hiện hoài niệm. Đường Kim trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Sau đó cũng rất tự nhiên đem vừa kéo xuống cá phiến đưa đến Nguyệt Minh Lung bên mép. Mà khiến hắn có chút hưng phấn chính là Nguyệt Minh Lung thực sự mở cái kia mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Tùy ý hắn đem cá phiến đưa vào trong miệng nàng. Một màn này, hãy cùng bọn họ từng tại phàm giới cách đầm nước kia bên cạnh hầu như hoàn toàn như nhau. Mà lần này, Đường Kim nhất thời xác định, cảm giác của hắn không sai. Hiện tại Nguyệt Minh Lung, trên người khiến hắn thấy được một ít quen thuộc cái bóng, chính là cái biến ngu đại hắc nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, cái bóng. Hiển nhiên, những ngày kia phát sinh tất cả, Nguyệt Minh Lung không chỉ căn bản không có quên, thậm chí còn rất hoài niệm cái kia đoạn thời gian, mà có thể chính là vừa cá nướng hương vị, làm cho nàng thân bất do kỷ nhớ tới cái kia đoạn ngày. Thế cho nên vô ý thức đi tới hồ nước bên cạnh, đè xuống trong lòng hưng phấn. Đường Kim dường như không có việc ấy tiếp tục kéo xuống một mảnh cá nướng. Lần thứ hai đưa đến Nguyệt Minh Lung bên mép. Mà Nguyệt Minh Lung cũng vẫn không có cự tuyệt. Rất tự nhiên tiếp thu Đường Kim hầu hạ. Giống như là trước đây như nhau. Cứ như vậy, tại kế tiếp nửa giờ bên trong, Đường Kim đem một cách hơn 10 cân nặng cá nướng toàn bộ đút cho rồi Nguyệt Minh Lung. Tại nơi này trong lúc, hai người chưa từng nói. Có vẻ rất an tĩnh. Mà vốn có muốn cấp cá nướng thêm giờ đặc thù gia vị Đường Kim, cũng đã sớm buông tha cho ý nghĩ này. Đại hắc nơ u, v, quy, quy, u còn muốn ăn sao? Một cái cá nướng đã chỉ còn lại có xương cá, Đường Kim rốt cuộc mở miệng hỏi. Nguyệt Minh Lung không nói gì, chỉ là đột nhiên liền theo Đường Kim bên người tiêu thất. Xuống một giây, Đường Kim cũng cảm giác được Nguyệt Minh Lung đã trở lại trong sơn động, một lần nữa bắt đầu đà tỏa tu luyện. Nhưng lúc này đây, Đường Kim nhưng một chút cũng không có nghĩ phiền muộn. Hắn chỉ là lại từ trong đầm nước nắm lên một con cá, sau đó tiếp tục bắt đầu hắn cá nướng đại nghiệp. Hơn 10 sau về sau, có một cái thơm ngào ngạt cá nướng mới mẻ xuất hiện. Chỉ đáng tiếc, lúc này đây, cũng không có đem Nguyệt Minh Lung tái dẫn đi ra. Cũng may Đường Kim hiện tại đã có cũng đủ kiên trì. Hắn tin tưởng chỉ muốn ở chỗ này dừng lại vài ngày, cái kia càng thêm thơm ngào ngạt đại hắc nơ. U, Vinh, Quy, Quy, U, nhất định sẽ làm cho hắn lần thứ hai hảo hảo nhấm nháp của nàng tư vị. Kéo xuống một mảnh cá nướng, nhét vào trong miệng. Đường Kim tấm tắc tán thán. Đúng vậy, không tệ. Của ta cá nướng kỹ thuật thực sự là càng ngày càng tốt rồi. Tán thán ở bên trong, Đường Kim lần thứ hai kéo xuống một mảnh thịt cá, đưa vào trong miệng. Bất quá đúng lúc này, hắn lại đột nhiên nhíu mày. Bởi vì hắn đột nhiên nghe được một ít không nên xuất hiện thanh âm. Linh giác cấp tốc tàn ra. Nhưng rất nhanh, Đường Kim thì một lần nữa thu hồi linh giác, tiếp tục dường như không có việc ấy bắt đầu ăn hắn cá nướng. Mấy phút đồng hồ sau, hai cái bóng người đột nhiên xuất hiện tại sơn cốc nhập khẩu. Bọn họ hiển nhiên thấy được bên này hỏa quang. Hai người thân hình cũng rõ ràng dừng lại một chút. Nhưng vài giây đồng hồ sau đó, hai người liền tiếp theo hướng hồ nước bên này chạy tới. Đó là một nam một nữ, tuổi tác cũng không lớn, thoạt nhìn đều chỉ có 17-18 tuổi bộ dạng, tướng mạo nhưng đều là không tệ. Nam tuấn mỹ, nữ xinh đẹp, mà hai người trang điểm theo Đường Kim đều có chút cổ quái, đều ăn mặc cùng loại với hoa hạ cổ đại phục sức. Bất quá theo y phục chất liệu lại có thể rõ ràng nhìn ra, Nay đối với nam nữ gia thế chênh lệch hẳn là rất rõ ràng. Dùng phàm giới nói, nam nhân cũng chỉ mặc hàng vỉa hè hàng, nữ thì đều là này thủ công chuyên môn chế tác đấy. Một bộ y phục là có thể hơn 10 vạn cái chủng loại kia. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết điểu ti nhịp tập kích bạch phú Mỹ? Đường Kim nhìn nắm tay đã chạy tới nam nữ, lẩm bẩm giống như nói rằng: vị đại ca kia, tại hạ Triển Vân Phi, xấu hổ quấy rối ngươi rồi. Nam tử trẻ tuổi hướng Đường Kim chắp tay hành lễ. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Đường Kim trên tay cái kia cá nướng. Hơi do dự một chút, hắn rốt cuộc vẫn phải nói ra: tại hạ biết yêu cầu này có chút mạo muội, nhưng vẫn là muốn hỏi một chút. Xin hỏi đại ca có thể đem trong tay ngươi cá nướng bán cho chúng ta sao? Chúng ta thật lâu không đồ vật rồi. Trong đầm nước còn có cá, các ngươi có thể chính mình bắt cá nướng ăn. Đường Kim lười biếng nói một câu, sau đó thì lại tê một mảnh thịt cá đưa vào trong miệng, nồng nhiệt bắt đầu ăn. Triển Vân Phi, ta xem ngươi đời này cũng không cần ăn nữa đồ vật rồi. Một cái thanh âm lạnh lùng cũng tại lúc này truyền đến. Theo cái thanh âm này, trong sơn cốc lặng yên không một tiếng động xuất hiện một người. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01443. Không nên đem ở đây làm ô uế. Đó là một thoạt nhìn 27-28 tuổi nam tử. Một thân cẩm bào, cao to, nhưng không tính là anh tuấn. Nhưng thật ra vẻ mặt thật là lạnh lùng nghiêm nghị. Lúc này, hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn cái kia gọi Triển Vân Phi nam tử. Giống như là nhìn một người chết. Đại sư huynh, không nên. Cái kia xinh đẹp thiếu nữ tựa hồ nhìn ra cẩm bào nam tử trên người tuôn ra sát ý. Vội vàng che ở Triển Vân Phi trước người. Tiểu sư muội, ngươi là hay không biết ngươi bây giờ hành vi đối với chúng ta toàn bộ phi kiếm môn đều là một loại nhục nhã. Nếu là chuyện của các ngươi lan truyền đi ra ngoài, chúng ta phi kiếm môn sẽ trở thành là toàn bộ tiên giới chê cười. Mà ngươi càng sẽ trở thành là lớn nhất chê cười. Cẩm bào nam tử trong giọng nói tràn ngập giận dỗi. Ta không muốn giết ngươi, nhưng sư phụ đã từng có ăn nói, nếu là ngươi thư cố chấp như vậy, hắn coi như không có ngươi cái này nữ nhi. Cái gì? Cha ta thực sự nói như vậy? Không, không có khả năng, phụ thân vẫn rất thương ta đấy. Xinh đẹp thiếu nữ vẻ mặt khó có thể tin, hiển nhiên vô pháp tiếp thu sự thật này. Tiểu sư muội, chúng ta phi kiếm trên cửa xuống, mỗi người đều rất thích ngươi. Ngươi vốn là chúng ta phi kiếm môn công chúa, có thể ngươi bây giờ nhưng nhục nhã chúng ta mọi người. Ngươi thích ai cũng có thể. Có thể ngươi nhưng hết lần này tới lần khác thích Triển Vân Phi cái này ti tiện phàm nô. Cẩm bào nam tử trong đôi mắt lóng lánh đi hừng hực lửa giận. Thích hắn còn không phải vấn đề lớn nhất. Ngươi cư nhiên cùng hắn bỏ trốn. Nỗ lực đem vấn đề này huyên thiên hạ đều biết. Nếu để cho các ngươi thực hiện được, chúng ta đây phi kiếm môn còn mặt mũi nào mà tồn tại. Ta khuyên ngươi lập tức theo ta trở về, sư phụ có thể còn có thể tha cho ngươi một mạng. Không, ta không quay về. Đại sư huynh, ngươi coi như không thấy được chúng ta, để cho ta cùng Vân Phi ca ca đi thôi. Chúng ta nhất định sẽ trốn đi, sẽ không để cho người khác biết chuyện này đấy. Xinh đẹp thiếu nữ vội vàng nói rằng. Linh Linh, không cần phải nói rồi, đại sư huynh nếu tới thì sẽ không bỏ qua cho ta. Triển Vân Phi lúc này mở miệng nói rằng, nghe hắn lời mà nói. Ngươi cùng hắn trở về đi, là ta vô dụng, không có bảo vệ ngươi năng lực. Không, Vân Phi ca ca, ta không quay về, chúng ta cho dù chết, cũng muốn chết cùng một chỗ. Cái kia gọi Linh Linh xinh đẹp thiếu nữ một bộ dạng tình thâm ý cắt bộ dạng. Triển Vân Phi, ngươi vốn là đê tiện phàm nô. Chúng ta phi kiếm môn cho ngươi cơ hội, cho ngươi trở thành người tu tiên. Có thể ngươi không biết báo ăn, cư nhiên làm ra loại chuyện này. Loại người như ngươi vong ăn phụ nghĩa ti tiện nô. Nếu là còn có nửa điểm cảm thấy thèm chi tâm, ngươi nên lập tức tự sát bỏ mình. Cái kia đại sư huynh nhìn Triển Vân Phi, lạnh lùng nói. Đại sư huynh, các ngươi vì sao không nên nói Vân Phi ca ca là cái gì phàm nô đâu? Hắn giống như chúng ta, đều là sanh ra ở tiên giới. Từ nhỏ theo chúng ta cùng nhau lớn lên đấy. Phụ mẫu hắn cũng vẫn luôn là tiên giới lớn lên đấy. Các ngươi vì sao không nên không buông tha hắn tổ tông thân phận đâu? Cái kia gọi Linh Linh nữ hài trong giọng nói có một tia khóc nức nở. Tổ phụ của hắn tuy rằng đến từ phàm giới, nhưng này không có quan hệ gì với hắn a. Một ngày là phàm nô, tử tôn đều là phàm nô, đây là tiên giới quy tắc. Đại sư huynh lạnh lùng nói. Triển Vân Phi, ta cho ngươi thêm cuối cùng một cái cơ hội. Ngươi nếu không phải muốn tiểu sư muội bị ngươi liên lụy, thì lập tức tự sát bỏ mình. Tốt, chỉ muốn ngươi nguyện ý buông tha Linh Linh, ta có thể tử. Triển Vân Phi khẽ cắn môi, hầu như không có gì do dự đáp ứng xuống tới. Như là đã bị đại sư huynh đuổi theo, vậy hắn vốn có sẽ không có bất luận cái gì đường sống. Tu vi của hắn cùng đại sư huynh so sánh với thật sự là kém nhiều lắm. Nếu là cái chết của hắn có thể đổi được âu yếm thiếu nữ an toàn, vậy hắn chết thì có làm sao? Cắn răng một cái, Triển Vân Phi liền đột nhiên một trường phách về phía đầu của mình. Nhưng vào lúc này, một cách lười biếng thanh âm đột nhiên truyền đến. Này! Chờ chờ! Nói chính thì Đường Kim. Mà hắn này mới mở miệng, Triển Vân Phi không tự chủ được thu tay về. Mà Triển Vân Phi và ba người cũng cuối cùng đem lực chú ý đều chuyển hướng về phía Đường Kim. Lại phát hiện Đường Kim vẫn như cũ ngồi dưới đất, không nhanh không chậm ăn cá nướng. Vị kia đại sư huynh hơi nhíu nhíu mày. Hắn tự nhiên đã sớm thấy được Đường Kim, chỉ là hắn trước cũng không có đem Đường Kim để vào mắt, bởi vì hắn căn bản nhìn không ra Đường Kim trên người có bất kỳ người tu tiên khí tức. Một người bình thường tự nhiên sẽ không khiến cho chú ý của hắn. Hắn đã sớm kế hoạch chờ giải quyết Triển Vân Phi sau đó thuận lợi đem Đường Kim cũng giải quyết hết. Nhưng hiện tại, làm Đường Kim mở miệng sau đó, vị đại sư này huyên nhưng mơ hồ nghĩ có chút không đúng. Tuy rằng hắn vẫn như cũ nhìn không ra Đường Kim trên người có bất kỳ người tu tiên khí tức ba động, nhưng chẳng biết tại sao, Đường Kim cho hắn một loại mơ hồ không quá bình thường cảm giác. Cái kia tựa hồ là một loại phát ra từ bản năng nguy hiểm cảm. Tại hạ Phi Kiếm Môn đại đệ tử Lôi Vũ, các hạ người phương nào? Cẩm Bào nam tử hướng Đường Kim đến gần rồi một bước, trầm giọng hỏi. Đừng động, ta là ai? Nói chung đâu rồi? Các ngươi muốn tự sát cũng tốt, sát nhân cũng tốt, đều đổi lại địa phương, không nên đem ở đây làm ô uế. Đường Kim lười biếng nói. Sơn cốc này hiện tại về ta sở hữu, các ngươi nên ly khai nơi này rồi. Ta không thích bị người quấy rối. Ta nghĩ các hạ nghĩ sai rồi. Ở đây nghiêm ngặt lại nói tiếp, hay là chúng ta Phi Kiếm Môn phạm vi thế lực, sơn cốc này cũng tự nhiên về chúng ta Phi Kiếm Môn sở hữu. Lôi Vũ lạnh lùng nói. Úp, vậy đơn giản, hiện tại cái chỗ này bị ta chiếm lĩnh, các ngươi hiện tại có thể đi đi. Đường Kim nói lại tê một mảnh thịt cá nhét vào trong miệng, nồng nhiệt bắt đầu nhai nuốt. Các hạ là nhất định phải vì bọn họ xuất đầu sao? Lôi Vũ có chút tức giận, theo hắn Đường Kim hiển nhiên là tại giúp Triển Vân Phi. Đầu óc ngươi có chuyện đi. Đường Kim có chút không vui. Ta nói tất cả, cho các ngươi từ nơi này rời khỏi. Đến lúc đó các ngươi muốn làm cái gì đều không liên quan gì tới ta. Ui! Đừng nói ta không có cảnh cáo ngươi a. Nếu ngươi không đi ta liền giết người. Đừng cho là ta không dám giết ngươi. Ta chỉ là còn không có ăn xong cá nướng mà thôi. Ăn cái gì thời gian? Không quá thích hợp sát nhân. Chờ ta ăn xong các ngươi còn chưa đi. Vậy thì đừng trách ta không khách khí a. Nếu như vậy ta đây trước hết giết ngươi. Lôi Vũ hừ lạnh một tiếng. Một thanh phi kiếm đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay. Giơ tay lên. Chuôi này phi kiếm liền hướng Đường Kim bắn nhanh đi. Cẩn thận! Triển Vân Phi nhìn không được ra nhắc nhở. Phi kiếm đảo mắt bay đến Đường Kim trước mặt. Đường Kim nhưng đầu cũng không ngẩng, rất tùy ý khoát tay. thì dễ dàng nắm rồi chuôi này phi kiếm. Sau đó thản nhiên nói, cái kia gọi Lôi Vũ ngu ngốc, ta cho ngươi một cái cơ hội chạy trốn. Hiện tại, tranh thủ thời gian chạy đi. Ngươi làm sao có thể? Lôi Vũ nhìn Đường Kim, sắc mặt đại biến, sau đó, hắn đột nhiên xoay người, rất nhanh hướng cốc khẩu bỏ chạy đi. Hiển nhiên, lúc này Lôi Vũ đã hiểu, Đường Kim thực lực còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Hắn nếu là còn không trốn, ở tại chỗ này tuyệt đối là chỉ còn đường chết. Lôi Vũ chạy trốn rất nhanh, trong nháy liền chạy ra khỏi rồi sơn cốc. Mà đúng lúc này, Đường Kim ngón tay hơi động một chút, chuôi phi kiếm liền bắn nhanh ra. A, hét thảm một tiếng rất nhanh liền theo bên ngoài sơn cốc truyền đến, mà cái kia chính thì Lôi Vũ thanh âm. Triển Vân Phi cùng cái kia gọi Linh Linh nữ hài, nhất thời đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn Đường Kim, một lát nói không ra lời. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01444. Xác định còn muốn lưu lại sao? Hoàn hảo, không có đem ở đây dơ. Đường Kim lẩm bẩm. Sau đó nhìn về phía Triển Vân Phi hai người. Ai? Hai người các ngươi cũng nên đi. Ngô, tuy rằng các ngươi vừa quấy rầy ta, bất quá nếu là các ngươi thuận tiện đi lấy bên ngoài thi thể của người kia bắt đi, ta sẽ không với các ngươi so đo. Ngươi thực sự giết đại sư huynh. Cái kia gọi Linh Linh nữ hài rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Nàng xem thấy Đường Kim, nhưng như là gặp chuyện bình thường. Hiển nhiên là còn không có pháp tiếp thu sự thật này. Đại ca, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta lưỡng. Triển Vân Phi cũng tỉnh táo lại, vẻ mặt cảm kích nhìn Đường Kim, mà hắn vẻ mặt còn có chút kích động. Đại ca, chúng ta có thể tạm thời ở tại chỗ này sao? Không thể. Đường Kim không chút do dự cự tuyệt. Còn có, không cần cảm tạ ta. Ta không có thể như vậy giúp các ngươi. Ta chỉ là không muốn bị nhân quấy rối. Nếu là các ngươi không đi, ta sẽ nhượng cho các ngươi cùng cái kia ngu ngốc kết cục như nhau. Nói đùa gì vậy? Hắn hiện tại đang muốn dụ dỗ được Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cùng hắn song tu đâu rồi? Sao có thể khiến ngoại nhân tới quấy rầy kế hoạch của hắn đâu? Hơn nữa nếu là có người khác ở chỗ này, hắn và Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Còn thế nào song tu đâu? Đại ca, ngài giúp đỡ chúng ta đi, chúng ta thực sự cùng đường rồi. Cái kia gọi Linh Linh nữ hài lúc này cũng ra năn nỉ. Này, có đúng hay không không phải muốn ta đem các ngươi ném ra sơn cốc này? Đường Kim có chút khó chịu. Hắn hiện tại cũng không hứng thú làm cái gì anh hùng á hiệp khách các loại. Hắn thầm nghĩ làm một cái nam nhân bình thường. Một cái muốn cùng Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U, song tu nam nhân bình thường. Xin lỗi, vị đại ca kia, chúng ta lập tức đi ngay. Bất quá, ngươi có thể hay không đem ngươi trong tay không song cá nướng bán cho chúng ta? Triển Vân Phi lôi kéo cô bé kia, hiển nhiên là rất sợ làm tức giận Đường Kim. Chỉ là hắn hay là nhìn không được theo dõi Đường Kim cá nướng. Đường Kim này cá nướng còn thừa lại phân nửa. Chỉ bất quá hắn hiển nhiên không có bán cá dự định. Hắn lười biếng nói, các ngươi có thể ở chỗ này chảo mấy con cá mang đi, đổi lại địa phương chính mình nướng đi. Tốt, cảm ơn đại ca. Triển Vân Phi vẻ mặt cảm kích, sau đó trở về hồ nước bên cạnh chuẩn bị bắt cá. Nhưng vào lúc này, một cái có chút lạnh lùng nhưng tương đương êm tai thanh âm truyền vào Triển Vân Phi trong tai. Ngươi là tiên giới những này nhân khẩu giữa cái gọi là phàm nô. Triển Vân Phi nao nao. Hắn vô ý thức quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa cái sơn động kia. Bởi vì hắn biết thanh âm là từ trong lúc này truyền tới đấy. Lão bà của ta hỏi ngươi lời nói đâu rồi, mau trả lời. Đường Kim gặp Triển Vân Phi tại nơi sợ run có chút bất mãn nói. Út, đúng, ta xác thực phàm là nô. Triển Vân Phi phục hồi tinh thần lại, sau đó vội vàng trả lời. Để cho bọn họ lưu lại. Nguyệt Minh Lung thanh âm lần thứ hai truyền ra, nhưng lúc này đây hiển nhiên là nói chuyện với Đường Kim. Đường Kim nhất thời có chút buồn bực rồi. Chợt lóe thân vào sơn động. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi chừng nào thì trở nên hảo tâm như vậy rồi hả? Ta nói rồi không cho ngươi vào. Nguyệt Minh Lung trong giọng nói mang theo một tia tức giận. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi có thể thử giết ta một lần nha. Chờ lúc này đây qua đi. Ngươi không thể lại giết ta rồi. Đường Kim cũng chẳng hề để ý nói. Trong bóng tối, Nguyệt Minh Lung con ngươi lại tựa hồ như có vẻ rất sáng. Nàng xem thấy Đường Kim, tựa hồ có chút phẫn nộ, nhưng lại mơ hồ có chút bất đắc dĩ. Trên người nàng bộc phát ra một cổ sát khí, nhưng rất nhanh rồi lại tiêu thất. Hiển nhiên, tại nội tâm của nàng trong, thái độ đối với Đường Kim vẫn như cũ rất đấu tranh. Ngươi biết cái gì gọi là phàm nô sao? Nguyệt Minh Lung rốt cuộc không hề đuổi Đường Kim đi ra ngoài, chỉ là hừ nhẹ một tiếng hỏi. Không biết, Đường Kim thuận miệng trả lời. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm Nguyệt Minh Lung cái kia mê người trên đỉnh núi cao. Đồng thời còn hướng nàng đến gần rồi một ít. Liên tiếp nàng ngồi xuống. Sơn động tuy rằng rất ám, nhưng cũng không ảnh hưởng thị lực của hắn. Hắn vẫn như cũ có thể không kiêng nể gì cả thưởng thức cái này xinh đẹp phi phàm đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Vì phàm nô chính là đến từ phàm giới nô lệ. Nguyệt Minh Lung trong giọng nói mơ hồ có một tia phẫn nộ. Tại tiên giới, có tương đương nghiêm ngặt thân phận đẳng cấp. Đến từ phàm giới nhân có lưỡng chủng. Một loại là bị tiên giới môn phái thu làm đệ tử đấy. Bọn họ có thể tự nhiên được tiên giới con dân thân phận, mà đổi thành một loại. Còn lại là bị tiên giới một ít nhân theo phàm giới mạnh mẽ mang về tới. Mà bọn họ, còn lại là tiên giới địa vị thấp nhất nhân. Hãy cùng nô lệ bình thường. Bọn họ chính là phàm nô. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Loại chuyện này kỳ thực cũng không còn cái gì quá không được. Phàm giới được xưng người người bình đẳng. Có thể trên thực tế cùng tiên giới cũng không còn bản chất khác nhau. Đường Kim đối với cái này lại cũng không là để ý như vậy. Tại phàm giới, đặc quyền giai cấp làm theo không chỗ nào không có. Ngô. Kỳ thực hắn hiện tại coi như là đặc quyền giai cấp rồi. Tiên giới một ít nhân thích phàm giới bộ phận khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Tựa như tại tiên thành bên kia. Kỳ thực phàm giới sở hữu điện thoại tivi mobifone các loại đồ vật đều có. Liên internet đều có. Đương nhiên, ở đây internet chỉ là tiên giới của AZ Network. Cũng không có cùng phàm giới liên thông. Mà kiến tạo cùng giữ gìn mấy thứ này nhân. Toàn bộ đều là đến từ phàm giới. Nguyệt Minh Lung tiếp tục nói. Bọn họ theo phàm giới mạnh mẽ đem người mang đến. Sau đó giống như đối đãi nô lệ như nhau đối đãi bọn họ. Mà con cái của bọn hắn, theo vừa ra đời thì nhất định là cái gọi là phàm nô. Thân là phàm nô, là không có có tư cách cùng tiên giới con dân thông hôn đấy. Mặc dù có thể trở thành người tu tiên, phàm nô địa vị cũng không bằng tiên giới bình thường nhất nhân. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi yên tâm. Chúng ta hội chinh phục cái này tiên giới đấy. Đến lúc đó ngươi muốn thế nào đều rồi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Nói chung ta sẽ không nhìn phàm giới bất luận kẻ nào bị tiên giới này cái gọi là tiên nhân khi dễ. Nguyệt Minh Lung ngữ khí có chút lãnh. Ta sẽ nhượng cho bọn họ hiểu. Phàm giới sẽ không tùy ý bọn họ khi nhục. Bọn họ chung đem trả giá thật nhiều. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ngươi tựa hồ rất thống hận tiên giới. Đường Kim có chút điểm mê hoặc. Kỳ thực Đường Kim đối với tiên giới cũng rất không thoải mái. Nhưng hắn đối với tiên giới cảm giác hơn nữa là một loại phiền chán, mà không phải thống hận. Nhưng Nguyệt Minh Lung tựa hồ cũng đối với tiên giới có một cổ khắc cốt minh tâm hận ý. Nguyệt Minh Lung lại không trả lời Đường Kim vấn đề, chỉ là có chút lạnh lùng nói ra, ngươi nên đi ra. Ta quyết định không ra đi. Đường Kim nhưng nghiêm trang hồi đáp. Ta đi ra ngoài. Nguyệt Minh Lung hừ lạnh một tiếng, đứng dậy định rời khỏi. Đường Kim nhất thời buồn bực, quên đi, hay là ta đi ra ngoài đi. Chợt lóe thân. Đường Kim rời khỏi sơn động. Lại tới đến hồ nước bên cạnh. Mà Triển Vân Phi cùng cái kia gọi Linh Linh thiếu nữ chưa rời khỏi. Hiển nhiên là đang đợi Đường Kim quyết định. Các ngươi có thể lưu lại, bất quá đâu rồi, ta nghĩ nói cho các ngươi biết, ta là Đường Kim. Đường Kim nhìn hai người, không nhanh không chậm nói, các ngươi nghe qua tên của ta đi. Nghe nói ta đang bị toàn bộ tiên giới phát lệnh truy nã đâu. À, cái kia gọi Linh Linh thiếu nữ lên tiếng kinh hô, ngươi chính là cái kia Đường Kim. Cái kia giết tiên thành tam công tử bị tiên thành thành chủ phát lệnh truy nã Đường Kim. Không sai, đó chính là ta rồi. Đường Kim trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Hiện tại, ta nhiệt liệt hoan nghênh hai người các ngươi lưu lại. Bất quá, các ngươi xác định còn muốn lưu lại sao? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01445. Vẫn là đem ngươi cấp nướng đi. Đường Kim là thật không muốn làm cho hai người kia ở tại chỗ này làm bóng đèn. Chỉ bất quá, Nguyệt Minh Lung không cho hắn đem bọn họ đánh đuổi. Để Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cái kia thơm ngào ngạt thân thể. Hắn cũng không nên ép buộc hai người này rời khỏi. Nhưng nếu là hai người này chính mình phải ly khai, cái kia Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, cũng không thể trách hắn. Mà Đường Kim tin tưởng, hai người này biết hắn đích thực chính bản thân phân sau đó, nhất định sẽ bị sợ chạy đấy. Quả nhiên, cái kia gọi Linh Linh xinh đẹp thiếu nữ sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng lặng lẽ lôi kéo Triển Vân Phi y phục. Hiển nhiên là bị sợ tới rồi. Phải biết rằng, Phi kiếm môn tại tiên giới kỳ thực chỉ là môn phái nhỏ. Hai người bọn họ bị Phi kiếm môn truy sát. Mặc dù là cửu tử nhất sinh, nhưng dầu gì cũng còn có như vậy một chút sinh lộ. Nhưng tiên thành phát sinh lệnh truy nã, không có thể như vậy một cách nho nhỏ Phi kiếm môn có khả năng so đấy. Tiên thành tuy rằng cùng tiên giới cực mạnh tứ đại môn phái so sánh với có chút chênh lệch, nhưng mỗi người cũng biết, tiên thành cùng tứ điện trong lúc đó quan hệ có chút mật thiết. Mặc dù là tứ điện đệ tử, thấy tiên thành phát sinh lệnh truy nã, cũng sẽ đối với lệnh truy nã người trên tiến hành truy sát. Nói cách khác, nói toàn bộ tiên giới ở đây truy sát Đường Kim, một chút cũng không tính khoa trương. Này vốn là một sự thật. Mà tiên thành này truy sát Đường Kim cao thủ, nếu là gặp phải Triển Vân Phi cùng Linh Linh này đối với bỏ trốn đích tình lữ cùng với Đường Kim, nhất định sẽ thuận tiện cũng đem bọn họ giết chết, mà sẽ không thủ hạ lưu tình. Nói cách khác, nếu là Triển Vân Phi bọn họ rời khỏi, tối đa cũng chỉ là bị Phi kiếm môn truy sát. Còn nếu là lưu lại, thì tiếp theo bị Đường Kim liên lụy được bị toàn bộ tiên giới truy sát. Bị Phi kiếm môn truy sát, cửu tử nhất sinh. Bị toàn bộ tiên giới truy sát, thập tử vô sinh. Đối mặt với lựa chọn như vậy để bất luận cái gì bình thường nhân đều phải lựa chọn rời khỏi. Này không, hiện tại cái kia gọi Linh Linh xinh đẹp thiếu nữ cũng đã dự định ly khai. Nguyên lai ngài chính là vị Đường Kim đại ca. Triển Vân Phi lại tựa hồ như không có cảm giác được Linh Linh đang ở kéo hắn. Hắn nhìn Đường Kim, vẻ mặt có chút kích động. Đường đại ca, ngài biết không, ngài tại tiên thành sở tác sở vi đã sớm tại chúng ta những thứ này phàm ngô giữa dòng truyền. Tại trong mắt chúng ta, ngài là chân chính đại anh hùng, là có thể cứu vớt chúng ta những thứ này phàm ngô cái thế anh hùng. Cái thế anh hùng? Đường Kim nhất thời buồn bực. Ta cũng không làm cái gì cái thế anh hùng à. Ngươi biết cái thế anh hùng còn có cái mặt khác đích danh xưng, gọi chết tiệt anh hùng sao? Làm cái thế anh hùng cũng là muốn chết đấy. Ngươi nhưng thật ra là tự nhiên biết Chi Minh, biết mình chết tiệt. Nguyệt Minh Lung cái kia động nhân thanh âm lại từ bên trong truyền ra. Triển Vân Phi cùng cái kia gọi Linh Linh thiếu nữ cũng nhìn không được nhìn về phía sơn động. Sắc mặt đều có chút cổ quái. Trong sơn động nữ nhân kia, tựa hồ cùng Đường Kim có chút quá tiết. Nhưng nhìn qua bọn họ lại không giống như là có cừu oán, nhưng thật ra có điểm giống là đang ở đấu khí đích tình lữ. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ngươi có thể đừng hủy đi ngươi lão công đài sao? Đường Kim có chút không nói gì. Cái này Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, thật là có chút cần ăn đòn. Hắn chủ động nói chuyện với nàng đi. Nàng không để ý đến hắn. Có thể hắn không có nói chuyện với nàng thời gian. Nàng nhưng hết lần này tới lần khác thường thường nhảy ra một câu nói. Này không, lần này, Nguyệt Minh Lung lại không có đáp lại rồi. Đường Kim quyết định hiện tại trước không cùng này Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, tính toán. Ngược lại chính là rất nhanh là hắn có thể đem những này bãi tìm khắp trở về. Hắn quay đầu nhìn Triển Vân Phi. Có chút không nhịn được nói. Được rồi. Hiện tại các ngươi đã biết ta là ai. Nên ly khai nơi này đi à nha. Không phải các ngươi bị tiên giới truy sát. Cũng đừng trách ta. Thuận tiện nói một chút. Thì là bọn họ truy sát các ngươi. Ta cũng sẽ không hỗ trợ đấy. Đường đại ca, ta nghĩ lưu lại. Triển Vân Phi có chút kích động nói. Cái gì? Đường Kim ngẩn ra đầu óc ngươi vừa mất đi à nha. Vân Phi ca ca, chúng ta không thể lưu lại a, chúng ta sẽ chết đấy. Cái kia gọi Linh Linh thiếu nữ cũng gấp nói gấp. Không quan hệ, ta không sợ chết. Triển Vân Phi lúc này giống như là đánh máu gà bình thường. Có chút thỏa mãn quá mức rồi. Hắn nhìn Đường Kim. Một bộ dạng phát thể bộ dạng. Đường đại ca, chỉ muốn ngươi không chê, ta nguyện ý cùng ngươi đồng sinh cộng tử. Ta muốn đại biểu phàm nô đối kháng tiên giới. Được rồi, thanh niên nhân, ta phải nói cho ngươi biết một cái tàn khốc chuyện thực. Đó chính là ta rất ghét bỏ ngươi, cũng không nguyện ý với ngươi đồng sinh cộng tử. Đường Kim tức giận nói, khiến hắn và Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U cùng sinh không thành vấn đề, trung tử cũng không được. Lại càng không cần phải nói cùng cái này mạc xanh kỳ diệu nam nhân đồng sinh cộng tử rồi. Đầy ngập nhiệt tình Triển Vân Phi tự nhận là tìm được một cái có thể đi theo anh hùng. Đáng tiếc chính là cái này anh hùng không lưu tình chút nào tạt một chậu nước lạnh, đưa hắn từ đầu rốt cuộc rót cái thấu tâm lạnh. Hắn ngơ ngác nhìn Đường Kim, trong lúc nhất thời kinh ngạc không ngớt. Cái này đại biểu phàm giới đối kháng tiên giới cái thế anh hùng, sao có thể là như thế này một người đâu? Đường đại ca, ngươi. Sửng sốt một lát, Triển Vân Phi mới lúc ta lúc túng muốn nói cái gì. Chỉ tiếc hắn mới nói rồi mấy chữ, Đường Kim thì đã cắt đứt hắn mà nói. Đừng gọi ta là đại ca, kêu được ta rất già dường như. Ta đã nói với ngươi, ta còn nhỏ, ta còn không được 20 tuổi đâu rồi. Được rồi, các ngươi muốn ở lại cứ ở lại, muốn đi thì đi. Nói chung đừng có lại đến phiền ta. Đường Kim tâm tình vốn có cũng không phải là rất tốt. Nói xong lời này liền trực tiếp hướng trên mặt đất một chuyến. Nhắm mắt lại, một bộ dạng đã đi vào giấc ngủ bộ dạng. Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, không để ý tới hắn. Hắn càng không tâm tình lý hai người này. Triển Vân Phi nhìn trên mặt đất Đường Kim, muốn nói lại thôi. Cái kia gọi Linh Linh nữ hài tử lôi kéo Triển Vân Phi, nhỏ giọng nói rằng, Vân Phi ca ca, chúng ta hay là nhanh lên một chút đi thôi. Không phải vậy mà nói, lại sẽ có người muốn truy đã tới. Triển Vân Phi cuối cùng nhìn Đường Kim liếc mắt, lại phát hiện Đường Kim tựa hồ thực sự đã ngủ rồi. Trong lòng của hắn không khỏi dâng lên một cổ thất vọng. Gật đầu. Sau đó, hắn liền tại trong đầm nước bắt mấy con cá, dùng gậy gộc mặt vào. Cuối cùng, hắn liền lôi kéo nữ hài rất nhanh rời khỏi. Nếu Đường Kim không chào đón hắn, hắn ở tại chỗ này cũng không còn cái gì ý nghĩa. Chỉ sẽ làm hắn và hắn cô bạn gái nhỏ càng nguy hiểm. Làm Triển Vân Phi tiêu thất sơn cốc xuất khẩu lúc, Đường Kim liền theo trên mặt đất ngồi dậy, lẩm bẩm: bóng đèn cuối cùng đã đi, ăn đầu cá nướng chúc mừng một chút đi. Một con cá đột nhiên theo trong đầm nước nhảy ra, rơi vào tay Đường Kim. Đường Kim nhất thời cảm khái đứng lên. Xem, liên cá cũng biết muốn chúc mừng, chủ động hiến thân rồi. Thông minh như vậy cá, không ăn hạ gục thật là đáng tiếc. Vẫn là đem ngươi cấp nướng đi. Đường Kim trong khi nói chuyện, mổ cá, tẩy sạch, dùng gậy gộc mặc vào đến, gác ở trong đống lửa tiếp tục bờ hồ đồ nướng. Đồng thời còn lên núi lễ Phật động nhượng rồi một câu: Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, con cá cũng biết ngoan hiến thân. Thân là của ta xinh đẹp lão bà, ngươi làm sao lại không biết ngoan một điểm đâu. Nguyệt Minh Lung vẫn không có đáp lại, hiển nhiên là mặc kệ hội Đường Kim đùa giỡn. Không ngoan Đại Hắc Nơ, U, V, Quy, Quy, U, thật không phải là một cái tốt lão bà à. Đường Kim một bên cá nướng một bên cảm khái. Hay là cái kia ngây ngốc Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, càng khả ái. Lúc nào Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, có thể lại biến ngu đâu. Cảm khái hoàn tất, Đường Kim đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên kia vách núi. Người đó, ngươi có xình coi thích sao? Ẩn núp nhìn lâu như vậy, nên đi ra đi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01446. Đừng làm hại ta nhổ ra. Tiểu đệ đệ của ngươi cá nướng thật là thơm a, có thể cho tỷ tỷ thường một chút sao? Một cái kiểu mỹ thanh âm truyền vào Đường Kim trong tay. Cùng lúc đó, bóng đen chợt lóe. Một cái cô gái mặc áo đen xuất hiện tại hồ nước bên cạnh. Cách Đường Kim không được ba thước xa địa phương đứng vững. Đó là một coi trọng khởi hơn 30 tuổi thành thục mỹ nữ. Khuôn mặt rất phiêu lượng. Vóc người cũng là có lồi có lõm. Có chút mê người. Một thân trang điểm cũng tương đương bại lộ. Làm cho một loại tương đương đẹp đẽ cảm giác. Thứ nhất, ta không nhỏ. Thứ hai, ta với ngươi không quen. Đừng gọi ta là đệ đệ. Đường Kim nhìn cô gái xinh đẹp. Vùng xung quanh lông mày cũng hơi cao. Tuy rằng cô gái đẹp này lớn lên cũng không tệ lắm, nhưng hắn vẫn đối với nữ nhân này có một loại phát ra từ bản năng chán ghét. Không vì cái gì khác đấy, cũng bởi vì nữ nhân này ăn mặc quá bại lộ. Theo Đường Kim, một nữ nhân có thể trang điểm rất gợi cảm, nhưng không thể quá bại lộ. Tỉ như Phô Đi vẫn thì trang điểm được có chút gợi cảm. Năm đó cái kia xinh đẹp oanh oanh bảo bối cũng vẫn là có chút khêu gợi trang điểm, nhưng gợi cảm cùng bại lộ có đôi khi thường thường cũng chỉ là một đường chi kém. Tỉ như mặc cái váy ngắn lộ ra béo mập bắp đùi chính là gợi cảm, nếu là đem cái mông đều cấp lộ liễu đi ra vậy thì tuyệt đối là bại lộ. Mà trước mắt cái này hắc y mỹ nữ ăn mặc một thân trạm giống váy đen. Váy đen bên trong nhìn qua càng giống là thật không. Then chốt bộ vị đều là như ẩn như hiện. Thậm chí liên trước ngực cái kia tử bộ đào đều có thể khiến người ta thấy. Đường Kim thích Tiêu Đại Nhi như vậy yêu mị, cũng thích Vô Đi Tống Oanh như vậy gợi cảm. Nhưng trước mắt nữ nhân này loại này hầu như bại lộ đến mức tận cùng đẹp đẽ, cũng hắn có chút không thích đấy. Đương nhiên, nữ nhân này luận dung mạo tự nhiên là không có khả năng cùng Tiêu Đại Nhi Tống Oanh các nàng so sánh với đấy. Mặc dù là Vô Đi So, cái này đẹp đẽ nữ nhân cũng có một điểm chênh lịch. Có thể đây cũng là Đường Kim chán phép nữ nhân này nguyên nhân lớn nhất. Nha tiểu đệ đệ, ngươi đâu không nhỏ đâu. Nếu không khiến tỷ tỷ đến thử xem. Đẹp đẽ nữ nhân thanh âm kiều ẩm ẩm không ngớt. Vừa nói chuyện vẫn còn một bên nhìn về phía Đường Kim đúng quần. Trong miệng còn mơ hồ bay ra có chút phóng đáng tiếng cười. Lần này, Đường Kim lập tức thì xác định. Hắn chán ghét nữ nhân này là bình thường đấy. Nữ nhân này không chỉ là ăn mặc bại lộ vấn đề. Nữ nhân này căn bản chính là dâm phụ A. Đường Kim không ngại chính mình thanh thuần bạn gái trên giường biến thành thuộc loại cho hắn dâm phụ. Nhưng nếu là một nữ nhân tùy tiện nhìn thấy cái nam nhân thì biểu hiện được như thế phóng đãng. Cái này dạng nữ nhân, hơn phân nửa là ai cũng có thể làm chồng đấy. Đừng phát ẩn ẩn rồi, ta mới vừa ăn đồ vật, ngươi đừng làm hại ta nhổ ra. Đường Kim nhàn nhạt nhìn đẹp đẽ nữ nhân, ngươi là muốn chính mình cút ra sơn cốc này đâu hay là muốn ta đem ngươi văng ra? Nha tiểu đệ đệ, ngươi hà tất cử người ngoài ngàn sắm đâu? Tỷ tỷ nhìn ngươi một người tại đây rất cô đơn đấy, muốn bồi cùng ngươi mà thôi. Đẹp đẽ nữ nhân giãy xua cái kia đầy ớt thân thể. Nhìn sơ qua thật có một chút phong tình vạn trùng cảm giác. Chỉ là lời của nàng còn chưa nói xong, liền đột nhiên hóa thành kêu thảm thiết. Ách! Vô số đạo hắc sắc kiếm quang đột nhiên tại đẹp đẽ nữ nhân bên người bạo phát đi ra. Sau đó sẽ đem đẹp đẽ nữ nhân chém thành vô số đoạn. Huyết vũ bay tán loạn. Đẹp đẽ nữ nhân trong nháy mắt bỏ mình. Cái kia thanh kêu thảm thiết cũng có vẻ gì thường ngắn ngủi. Đường Kim ngẩn ngơ. Sau đó có chút phiền muộn nhìn vừa xuất hiện ở bên cạnh Nguyệt Minh Lung. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi muốn giết nàng không là vấn đề. Có thể ngươi không thể đổi lại địa phương giết sao? Ngươi đem nơi này làm ô uế. Chúng ta đổi lại địa phương. Nguyệt Minh Lung hờ hứng nói rằng. Được rồi. Đường Kim nhìn bờ hồ cái kia bị máu tươi nhuộm sần bãi cỏ. Trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn cũng có đem cái này khiến hắn có chút chán ghét đẹp đẽ nữ nhân giết chết dự định. Có thể hắn lại không ngờ tới Nguyệt Minh Lung cư nhiên động thủ trước rồi. Chẳng lẽ lại nữ nhân này hướng hắn làm nũng. Khiến này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ven dép. Nếu thật là nói như vậy kia đẹp đẽ nữ nhân cũng coi như bị chết rất có giá trị. Đi thôi. Nguyệt Minh Lung xoay người đi hướng sơn cốc xuất khẩu. Chỉ là vừa đi vài bước thì có một cái thanh âm lạnh lùng truyền đến. Giết chúng ta tứ muội. Đã nghĩ như thế rời khỏi. Ta nếu không đem các ngươi bầm thây vạn đoạn ta thì... Ách! Người này nói chưa nói xong thì cũng là phát sinh hết thảm một tiếng. Sau đó chính hắn đã bị bầm thây vạn đoạn rồi. Ngươi, ngươi mới vừa bị bầm thây vạn đoạn chính là một người trung niên nam nhân. Mà cùng người nam nhân này cùng đi đấy. Còn có hai nam nhân. Này hai cái còn đứng đi nam nhân. Nhìn ngầm cái kia một đống thịt nát. Sắc mặt kinh khủng. Trong đó một cái càng chỉ vào Nguyệt Minh Lung. Sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên bị dọa đến không nhẹ. Mà đổi thành một người nam nhân còn lại là dị thường phẫn nộ nhìn Nguyệt Minh Lung. Ngươi tiện nhân kia cư nhiên giết đại ca của ta. Ta, a, thương cảm người này vẫn không thể nào nói ra hoàn chỉnh một đoạn lời nói. Sau đó thì đi theo rồi đại ca của hắn bước tiến. Đồng dạng bị bầm thây vạn đoạn rồi. Đường Kim nhất thời choáng váng. Cái này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thật là đỏ tốt bạo lực bộ dạng a. Trên mặt đất trong nháy mắt đã bị máu tươi cấp nhuộm hồng cả. Mà chỉ còn lại chính là cái kia nam nhân. Cũng hoàn toàn bị sợ trắng váng. Phù, phù. Người nam nhân này đột nhiên quỳ gối rồi trên mặt đất. Không nên. Không nên. Ta nói cho các ngươi biết một cái đại bí mật. Nam nhân này nhưng thật ra là cái người tu tiên. Hơn nữa là kim đan kỳ người tu tiên. Đặt ở tiên giới tuy rằng không coi vào đâu cao thủ, nhưng là không tính rất yếu. Có thể dù vậy, hắn lúc này cũng là bị dọa đến thần hồn đều toái. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái. Mặc cho ai thấy chính mình ba đồng bạn tại một phút đồng hồ trong vòng toàn bộ bị chân chính bầm thây vạn đoạn, đều phải bị sợ hỏng đấy. Huống chi, bị giết ba người bên trong, còn có cái nguyên anh kỳ cao thủ đâu. Cái gì đại bí mật? Đường Kim thuận miệng hỏi. Kỳ thực hắn đến bây giờ cũng không biết này vài người rốt cuộc là làm cái gì. Không có biện pháp. Ai bảo Nguyệt Minh Lung cái này đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Thoáng cách đem người đều giết đi đâu rồi. Hắn cũng còn chưa kịp hỏi đâu. Ta biết thiên đạo tiên vòng tay tâm tích chính là đoạn thời gian trước tiên giới rất nhiều người ở đây tìm thiên đạo tiên vòng tay. A, này bi thương thôi hoa, hay là chưa nói xong, đã bị Nguyệt Minh Lung cấp bầm thây vạn đoạn rồi. Đường Kim lúc này đây cũng giận, đại hắc nơ, u, v, quy, quy, u, đầu óc ngươi có chuyện đi. Ngươi tại sao lại đem hắn giết? Ta còn có chuyện muốn hỏi hắn đâu. Hắn lừa gạt ngươi. Nguyệt Minh Lung lạnh lùng nói. Làm sao ngươi biết hắn gạt ta? Đường Kim dị thường buồn bực. Ta đang muốn hỏi hắn một ít cùng thiên đạo tiên vòng tay chuyện có liên quan đến đâu rồi. Ngươi nổi điên làm gì? Ngươi nghĩ rằng ta không biết thiên đạo tiên vòng tay ở trong tay ngươi sao? Nguyệt Minh Lung lạnh lùng nhìn Đường Kim, trong mắt đẹp mơ hồ còn có mấy phần giọng mỉa mai mùi vị. Ngươi! Đường Kim cũng càng thêm buồn bực. Nguyệt Minh Lung, ngươi có biết hay không ngươi khả năng phá hủy ta chuyện trọng yếu nhất? Ta cần biết thiên đạo tiên vòng tay từng đã là tâm tích. Ta muốn biết 20 năm trước, thiên đạo tiên vòng tay tại trong tay ai? Ngươi muốn biết thiên đạo tiên vòng tay 20 năm trước tại trong tay ai? Nguyệt Minh Lung cái kia lạnh lùng con ngươi tựa hồ hiện lên một đám kinh ngạc. Không đợi Đường Kim trả lời, nàng lại nhàn nhạt nói một câu. Chuyện này, ta biết. Các bạn đang nghe chuyện tại audio .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01447. Đột nhiên mà tới thân thế tin tức. Cái gì? Thiếu chút nữa muốn bảo phát. Đường Kim nghe được Nguyệt Minh Lung lời này, không khỏi lại là ngẩn ra. Trong lúc nhất thời hoài nghi mình nghe lầm. Đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi nói cái gì? Ngươi mới vừa rồi là nói, ngươi biết thiên đạo tiên vòng tay 20 năm trước tại trong tay ai? Không sai. Trước đó vài ngày ta tại tiên giới phóng xuất thiên đạo tiên vòng tay tin tức, đưa tới tiên giới hỗn loạn. Song song ta cũng đã nhận được một ít về thiên đạo tiên vòng tay tin tức. Nguyệt Minh Lung ngữ khí vẫn như cũ có chút lãnh, nhưng nói còn chưa dứt lời, nàng lại đột nhiên tức giận lên. Ngươi làm cái gì? Mau buông. Cũng Đường Kim có chút kích động ôm lấy Nguyệt Minh Lung. Hắn cũng không có buông nàng ra, mà là có chút vội vàng hỏi. Nhanh! Nói cho ta biết. 20 năm trước, ai chiếm được thiên đạo tiên vòng tay? Ngươi trước buông. Nguyệt Minh Lung đấu tranh đứng lên. Sát khí trên người lúc ẩn lúc hiện. Nàng hiển nhiên là muốn toàn lực tránh ra, nhưng lại có điều cố kỵ. Tựa hồ là sợ làm bị thương Đường Kim. Ngươi mau nói cho ta biết. Đường Kim cũng không nhưng không có buông ra Nguyệt Minh Lung. Ngược lại hướng nàng giống lên. Đã bao nhiêu năm, hắn rốt cuộc có một tia phủ mấu tâm tích tin tức. Tuy rằng tin tức này tới rất đột nhiên, nhưng chính là bởi vì như vậy, mới khiến cho Đường Kim càng thêm cấp thiết. Thậm chí khiến trong lòng của hắn có một tia cuồng bạo nỗi lòng. Nguyệt Minh Lung dùng nàng cái kia dị thường mỹ lệ con ngươi chừng mắt Đường Kim. Tựa hồ có chút tức giận. Song song rồi lại có chút mê hoặc. Cuối. Nàng rốt cuộc không hề yêu cầu Đường Kim đem nàng buông ra. Mà là dùng một loại có chút bình tĩnh thanh âm nói rằng. 20 năm trước. Nói cho đúng là tại 18 năm trước. Có tin tức nói Hoàng Kim Cung cung chủ Kim Thiểu Hoàng chiếm được thiên đạo tiên vòng tay. Nhưng tin tức này cũng không có được xác nhận. Đường Kim ngơ ngác đứng ở nơi đó. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã buông lỏng ra Nguyệt Minh Lung. Cả người tiến nhập tới rồi một loại tự mộng tự huyễn trạng thái. Hoàng Kim Cung Kim Thiểu Hoàng. Khi hắn nghe thấy hai cái tên thời gian, trong lòng thì toát ra một loại dị thường huyền diệu cảm giác. Đó là một loại dị thường cảm giác thân thiết. Tựa hồ có một thanh âm ở trong lòng nói cho hắn biết. Cái kia gọi Hoàng Kim Cung địa phương, cái kia gọi Kim Thiểu Hoàng nhân, cùng hắn có dị thường quan hệ mật thiết. Mà giờ khắc này, Đường Kim trong lòng xuất hiện các loại cảm giác nói không ra lời. Vài năm rồi, Từ hắn bắt đầu tìm kiếm phụ mẫu tâm tích đến bây giờ đã nhiều năm rồi. Đã từng hắn cho là có rồi đầu mối. Nhưng cuối cùng nhưng cái gì chưa từng tìm được. Tới đoạn thời gian trước, cơ hồ là đầu mối đều không có. Khiến hắn một lần phát lên cũng tìm không được nữa phụ mẫu cảm giác. Nhưng mà, ngay hắn hầu như sắp buông tha thời gian, phụ mẫu tin tức cứ như vậy đột ngột xông ra. Tại hắn không hề chuẩn bị dưới tình huống, hắn đột nhiên có then chốt đầu mối. Mặc dù vẫn không thể xác định, nhưng giờ khắc này, Đường Kim trong lòng cũng đã có một loại huyền diệu cảm giác. Hắn đã biết phụ mẫu là ai. Không, hẳn là đã biết phụ thân là ai. Cái kia gọi Kim Tiểu Hoàng nam nhân chính là của hắn phụ thân. Này, ngươi tỉnh. Một cái có chút tức giận thanh âm đem Đường Kim giật mình tỉnh lại. Cũng Nguyệt Minh Lung tại liên tục nói với Đường Kim rồi nói mấy câu cũng không được đến đáp lại sau đó. Hay dùng lực hung hăng giật hắn một chút. Rốt cuộc khiến Đường Kim phục hồi tinh thần lại. Tỉnh táo lại Đường Kim. Dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Nguyệt Minh Lung cái kia dị thường xinh đẹp khuôn mặt. Nháy mắt cũng không nháy nhìn. Ánh mắt dần dần trở nên nóng bỏng lên. Ngươi xem cái gì? Nguyệt Minh Lung bị Đường Kim nhìn có chút tức giận. Quay người lại đã nghĩ rời khỏi. Chỉ là nàng vừa mới chuyển thân. Cũng cảm giác eo nhỏ nhắn căng thẳng. Đường Kim đã từ phía sau chăm chú ôm nàng. Ngươi buông. Nguyệt Minh Lung càng thêm buồn bực. Cái này chết tiệt xâm tặc. Đây là muốn được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Nàng thật nên trực tiếp giết chết hắn đấy. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ta rốt cuộc phát hiện, ngươi mới là ta lớn nhất phúc tinh A. Đường Kim tại Nguyệt Minh Lung bên tai thì thảo tự nói, ngươi biết không? Bởi vì ngươi, ta mới có thể tìm được cha mẹ ta rồi, nói đi, ngươi muốn ta thế nào cảm tạ ngươi? Mặc kệ ngươi muốn cái gì, ta đều phải đáp ứng của ngươi. Buông! Nguyệt Minh Lung cắn răng nói rằng thân thể trong lúc vô tình căng thẳng tựa hồ cách bạo phát không xa. Được rồi, nếu như đây là của ngươi này yêu cầu ta đây tự buông ra ngươi rồi. Đường Kim thực sự buông lỏng ra Nguyệt Minh Lung. Thân yêu Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Hiện tại, ngươi có thể đem Hoàng Kim Cung chuyện tình càng kể lại nói cho ta biết không? Nguyệt Minh Lung không nói gì. Chỉ là nhanh bộ hướng phía trước hành tẩu. Đường Kim lần này thật cũng không có dục. Chỉ là theo sát phía sau nàng. Cũng không biết đi rất xa. Không sai biệt lắm tới rồi nửa đêm. Nguyệt Minh Lung mới ngừng lại được. Bởi vì nàng vừa tìm kiếm được rồi một chỗ hồ nước. Ngồi ở bên hồ trên cỏ, nhìn trong suốt hồ nước, Nguyệt Minh Lung tựa hồ có chút xuất thần. Ngươi gặp qua cha mẹ ngươi sao? Nguyệt Minh Lung đột nhiên mở miệng thanh âm có chút kỳ dị. Ta nghĩ tại ta nhất tuổi trước. Ta hẳn là gặp qua bọn họ đấy, chỉ là ta đã không nhớ rõ. Đường Kim lần lượt Nguyệt Minh Lung ngồi xuống, chậm rãi nói rằng. Ta cũng không nhớ kỹ có hay không gặp qua phụ mẫu. Ta chỉ nhớ kỹ ta tại một cái hắc ám trong tầng hầm ngầm. Sắp chết đói. Không ai cho ta ăn. Cũng không còn nhân cho ta nước uống. Lúc kia, ta còn giống như chỉ có 3 tuổi. Nguyệt Minh Lung thanh âm rất nhẹ. Không hề như vậy băng lãnh. Sau đó, ta thấy tới rồi sư phụ. Nàng đem ta dẫn tới băng cung. Sư phụ ngươi là ai? Đường Kim nhìn không được hỏi một câu. Sư phụ ta gọi Hàn Nguyệt, cho nên ta thì họ Nguyệt. Nguyệt Minh Lung chậm rãi nói rằng. Tại băng cung, ta có rồi sư phụ. Còn có rồi một cái tỉ muội. Đó là ta cả đời vui vẻ nhất ngày. Thẳng đến có một ngày. Sư phụ ta chết rồi. Bị tiên giới nhân giết chết đấy. Theo bắt đầu từ ngày đó, ta thì phát thệ, ta nhất định phải hủy diệt tiên giới. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, kỳ thực chúng ta bây giờ cũng có thể rất vui vẻ đấy. Đường Kim nhìn Nguyệt Minh Lung, nói rất chân thành. Hiện tại Đường Kim rốt cuộc đã biết Nguyệt Minh Lung thống hận tiên giới nguyên nhân. Nói vậy Hàn Băng cũng là bởi vì nguyên nhân này vẫn nỗ lực cùng tiên giới đối kháng. Có chuyện ta sợ rằng được nói cho ngươi biết. Nguyệt Minh Lung thản nhiên nói. Hoàng Kim Cung đã tiêu thất. 18 năm trước, Kim Thiểu Hoàng cùng hắn Hoàng Kim Cung cùng nhau thần bí mất tích. Hơn nữa, cũng không có nhân biết Kim Thiểu Hoàng có hay không có thê tử cùng con trai. Cho nên, ngươi hay nhất không nên vui vẻ được quá sớm. Không, ta có loại cảm giác chỉ phải tìm được Hoàng Kim Cung ta là có thể tìm được phụ mẫu. Đường Kim đối với tin tức này cũng không có thất vọng. Với hắn mà nói, có thể biết Hoàng Kim Cung cùng Kim Thiểu Hoàng này hai cái tên cũng đã là một loại thật lớn đột phá. Dừng một chút, Đường Kim còn nói thêm, Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ngươi biết không? Ta từ nhỏ thì đặc biệt thích Hoàng Kim. Trước đây ta không biết nguyên nhân, nhưng ta hiện tại đã biết. Mà ta cũng biết vì sao ta là Đường Kim. Đường là theo sư phụ họ, Kim còn lại là ta vốn có họ. Sư phụ nhất định biết cha mẹ ta đích thực chính bản thân phân. Chỉ là vì nguyên nhân nào đó không chịu nói cho ta biết mà thôi. Nếu như ngươi muốn tìm kiếm Hoàng Kim Cung cùng Kim Thiểu Hoàng tâm tích, ngươi hẳn là đi một chỗ. Nguyệt Minh Lung trầm mặt một hồi, mới mở miệng nói ra những lời này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01448. Ngươi không biết cử tuyệt sao? Hơn 20 năm trước, tiên giới bố cục cùng hiện tại không kém nhiều. Cực mạnh tứ đại môn phái đồng dạng là Vô Song Điện, Trường Sinh Điện, Thần Tiên Điện cùng Thánh Điện này tứ điện. Mà tiên thành cũng đồng dạng cùng hiện tại như nhau. Có lực lượng khổng lồ. Mặt khác, còn có vô số giữa môn phái nhỏ đứng sưởng ở tiên giới. Tại đây vô số giữa môn phái nhỏ trong, trước đó vài ngày thiếu chút nữa đồng quy vu tận Thiên Thần Cung cùng Minh Hoàng Cung đều là trong đó người nổi bật. Nhưng ở lúc kia, nổi danh nhất môn phái cũng một người tên là Hoàng Kim Cung địa phương. Hoàng Kim Cung mặc dù thành lập không lâu sau, cũng không tính là cực mạnh trung đẳng môn phái, nhưng là lúc đó nổi danh nhất trung đẳng môn phái. Mà truy cứu nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì Hoàng Kim Cung danh xứng với thực kiến tạo rồi một tòa Hoàng Kim Cung Điện. Đó là một tòa chiếm diện tích ước chừng ngàn mẫu Hoàng Kim Cung Điện. Cung điện từ trong ra ngoài, tất cả phương tiện đều là vàng ròng chế tạo. Tại tiên giới, thông dụng tiện kỳ thực có ba loại. Loại thứ nhất chính là được hoan nghênh nhất linh ngọc, cũng là có giá trị nhất đấy. Mà loại thứ hai chính là Hoàng Kim. Tại người tu tiên cùng người thường bên trong, Hoàng Kim cũng có thể lưu thông. Mà loại thứ ba còn lại là tiên tệ. Tiên tệ sớm nhất là tiên thành phát hành tiền, giới hạn tại tiên thành sử dụng. Nhưng bởi vì tiên thành lực ảnh hưởng, tiên tệ cũng dần dần tại toàn bộ tiên giới lưu thông đứng lên. Mặc dù Hoàng Kim so ra kém linh ngọc chân quý, nhưng này bao lớn diện tích một tòa Hoàng Kim Cung Điện vẫn như cũ khiến cho một mảnh tiếng động lớn xôn xao. Cũng đang bởi vì như vậy, Hoàng Kim Cung nhất thời danh tiếng lan truyền lớn, một chút trở thành nổi danh nhất môn phái. Đương nhiên, nổi danh cũng không đại biểu thực lực cường đại. Hoàng Kim Cung thực lực cũng không cường. Cung chủ Kim Thiểu Hoàng mặc dù là Nguyên Anh kỳ người tu tiên, nhưng chỉ bất quá là vừa đến Nguyên Anh trung kỳ. Ngoại trừ Kim Thiểu Hoàng ở ngoài, Hoàng Kim trong cung còn có 4 vị Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Tại lúc đó, luận thực lực, Hoàng Kim cung là so ra kém Thiên Thần cung, Minh Hoàng cung những môn phái này đấy. Lúc đương thời đồn đãi, Kim Thiểu Hoàng thích thu thập các loại bảo vật. Đối với Hoàng Kim càng có loại một loại cố chấp ham mê. Sau đó, tại 18 năm trước, đột nhiên có đồn đãi nói Kim Thiểu Hoàng chiếm được tiên giới chí bảo Thiên Đạo Tiên Vòng Tay. Tin tức này vừa mới bắt đầu vẫn còn khiến người ta có điều hoài nghi. Nhưng sau đó, Kim Thiểu Hoàng đột nhiên mất tích. Tin tức này thì trên cơ bản bị người đã cho rằng Kim Thiểu Hoàng mất tích sau đó trong 3 năm. Có người nói tiên giới đều có vô số người đang tìm kiếm tung tích của hắn. Chỉ bất quá, Kim Thiểu Hoàng tiêu thất được quá triệt để. Liên này tòa thật lớn Hoàng Kim Cung Điện cũng mạc xanh kỳ diệu toàn bộ tiêu thất. Về phần nguyên lai Hoàng Kim Cung cái kia chút trưởng lão cùng đệ tử, thì tại Kim Tiểu Hoàng tiêu thất trước đã bị phân phát. Cứ như vậy, Hoàng Kim Cung biến mất, tại tiên giới đã thành rồi một điều bí ẩn. Đối với tiên giới người tu tiên mà nói, bọn họ quan tâm nhất tự nhiên là thiên đạo tiên vòng tay. Nhưng đối với rất nhiều người thường mà nói, bọn họ kỳ thực càng quan tâm Hoàng Kim trong cung cái kia vô số Hoàng Kim. Đồn đãi Hoàng Kim Cung không chỉ có một tòa Hoàng Kim cung điện. Trong cung điện kỳ thực còn có trồng chất như núi Hoàng Kim. Mà bây giờ, những thứ này Hoàng Kim cũng không trông thấy rồi. Rất nhiều người cũng không cam tâm ở Hoàng Kim cung địa chỉ ban đầu thượng tiếp tục sưu tầm. Cho tới bây giờ, hàng năm đều có vô số tầm kim người đi trước Hoàng Kim cung. Mà Hoàng Kim cung sớm đã bị đào sâu 3 thước. Không đúng, phải nói ít nhất là đào đất 30 xích rồi. Mấy năm nay thật là có nhân tìm được rồi Hoàng Kim. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng đối với người thường mà nói, nhưng cũng là một số tiền của phi nghĩa. Mà những thứ này vô số tìm kiếm Hoàng Kim nhân, tại sắp tới 20 năm trong thời gian, khiến Hoàng Kim cung phủ cận một cái thôn nhỏ biến thành một cái trấn nhỏ. Mà cái này trấn hiện tại đã bảo Hoàng Kim trấn. Mấy tin tức này tự nhiên đều là Nguyệt Minh Lung nói cho Đường Kim đấy. Hiển nhiên, nàng nghĩ Đường Kim hẳn là đi trước Hoàng Kim trấn tìm kiếm Kim Tiểu Hoàng tin tức. Kể từ khi biết Đường Kim phải tìm phủ mẫu tâm tích sau đó, Nguyệt Minh Lung tựa hồ thái độ đối với Đường Kim lại thay đổi tốt hơn rất nhiều. Không thể không nói, tâm tư của nữ nhân thực sự rất kỳ diệu. Đường Kim cũng không biết Nguyệt Minh Lung rốt cuộc vì sao có loại biến hóa này. Nhưng bất kể thế nào nói, này với hắn mà nói là kiện chuyện tốt. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, ngươi biết Hoàng Kim Trấn ở đâu đi? Đường Kim mở miệng hỏi. Căn cứ Nguyệt Minh Lung vừa tự thuật tình huống, hắn càng thêm nghĩ Kim Tiểu Hoàng chính là của hắn phụ thân. Cái loại này đối với Hoàng Kim ham mê, hơn phân nửa chính là di truyền. Mà điều này làm cho Đường Kim tâm tình trở nên có chút cấp thiết đứng lên. Giờ khắc này, hắn hầu như bỏ xuống rồi cái khác mọi chuyện cần thiết. Chỉ muốn nhanh lên một chút đi Hoàng Kim Trấn, hỏi thăm Kim Tiểu Hoàng cùng Hoàng Kim cung chuyện tình. Ta biết tiên giới từng cách địa phương. Nguyệt Minh Lung nhàn nhạt nói một câu. Sau đó liền đứng dậy, hóa thành một cái nhàn nhạt cái bóng. Trong nháy mắt thì thổi qua mặt hồ, hướng phía trước bước nhanh. Đường Kim không chút do dự đi theo, hắn tin tưởng Nguyệt Minh Lung lúc này là ở cho hắn dẫn đường. Ước hẹn nửa giờ sau, Nguyệt Minh Lung ngừng lại. Mà giờ khắc này, tại phía trước mấy ngàn mét xa xa, một cái trấn nhỏ đường viền đã xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Mặc dù lúc này đã là rạng sáng, nhưng trấn nhỏ lại như cũ có vẻ có chút tiếng động lớn kêu la. Khắp nơi đều có ngọn đèn. Mà mặc dù cách xa nhau mấy ngàn mét, Đường Kim cũng có thể nghe được trong trấn tiếng động lớn, tiếng ồn ào âm. Đó chính là Hoàng Kim Trấn. Nguyệt Minh Lung nhàn nhạt nói một câu, song song xuất ra một khối lụa đen, che ở nàng cái kia xinh đẹp thoát tục khuôn mặt. Nơi ấy nói là một cái thôn trấn, nhưng kỳ thật không có quản lý người, cho nên là cái rất hỗn loạn địa phương. Trấn trên nhân số không ít, ước chừng 1 vạn nhân trên dưới. Đại bộ phận là người thường, cũng có chút ít người tu tiên. Chúng ta vào đi thôi, trước tìm chỗ ở. Đường Kim hơi hít một hơi, dắt rồi Nguyệt Minh Lung mềm mại ngọc thủ chậm rãi hướng Hoàng Kim Trấn đi đến. Nguyệt Minh Lung quẩy người một cái, không có dãy, sẽ không có tiếp tục dãy rùa. Chỉ là nhàn nhạt nói một câu, tình huống bây giờ bất minh. Ngươi nếu là thật sự muốn tìm đến phủ mẫu, hay nhất hạ thấp mình điểm làm việc. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, ngươi rốt cuộc biết quan tâm lão công rồi. Đường Kim cười hì hì nói, ngươi là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tử dâm tặc, không phải ta lão công. Nguyệt Minh Lung nghiến răng nghiến lợi giống như nói rằng, Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, ta biết ngươi nhớ kỹ khi đó chuyện tình, cho nên ngươi hẳn là nhớ kỹ, nhưng thật ra là ngươi chủ động đấy. Đường Kim không chút hoang mang nói. Đó là bởi vì ngươi gặp ta. Nguyệt Minh Lung trong giọng nói lại có một tia phẫn nộ. Nàng đương nhiên nhớ kỹ khi đó chuyện tình. Không phải nàng đã sớm đem Đường Kim bầm thây vạn đoạn rồi. Không đợi Đường Kim nói, Nguyệt Minh Lung lại hừ lạnh một tiếng, thì là ta chủ động, ngươi không biết cự tuyệt sao? Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U, ngươi không cảm thấy ngươi yêu cầu quá cao sao? Đường Kim nhất thời có chút không nói gì, coi như là thái giám, đối mặt ngươi như vậy vô pháp cự tuyệt đấy. Nói chung ngươi nhớ kỹ cho ta, ta còn hội ám sát ngươi một lần. Nguyệt Minh Lung cắn răng nói rằng, vấn đề này sau đó lại thảo luận. Đường Kim thuận miệng nói rằng, lúc này bọn họ cũng đã đi tới Hoàng Kim Trấn trên trước tìm lữ quán đi. Mới vừa nói xong, một cái bóng đen liền theo phía trước chui ra, ngăn trở hai người lối đi. Mới tới, công áp giống như khó nghe thanh âm vang lên trước sao vào thành phí. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01449. Ngươi muốn ngủ thì chính mình đến. Đó là một nhỏ gầy nam tử. Nhìn qua chí ít có 50 tuổi bộ dạng. Hình dung tiều tuổi hèn mọn. Ngoại trừ cặp mắt. Tuy rằng rất nhỏ. Nhưng nhìn cũng rất sáng. Nhưng lại vẫn quay tròn chuyển không ngừng. Thân yêu, ngươi không phải nói ở đây không ai quản lý sao? Thế nào còn có thu vào thành phí hay sao? Đường Kim có chút kinh ngạc. Còn có chút không hờn giận. Này phá địa phương cửa thành chưa từng một cái. Không phải hẳn là có thể tùy ý ra vào đấy sao? Chính là bởi vì không ai quản cho nên tùy thời đều có nhân tìm ngươi lấy tiền. Nguyệt Minh Lung thản nhiên nói. Như vậy a, Đường Kim rốt cuộc đã minh bạch. Bởi vì không ai quản. Cho nên ai cũng có thể mù quáng quản. Này cái gì vào thành phí? Cùng đánh cướp không sai biệt lắm. Nhìn về phía cái kia hèn mọn nam tử, Đường Kim ngáp một cái, chúng ta không phải mới tới đấy. Tiểu tử, chớ cùng ta chơi đa dạng. Nhỏ gầy nam tử cái kia công áp giống như khó nghe thanh âm lần thứ hai vang lên. Hầu ra ta chỉ muốn gặp quá một mặt nhân. Đều có thể nhớ kỹ. Này trên thị trấn lão nhân ta đều gặp. Tiểu tử ngươi nhất định là lần đầu tiên tới. Đừng nói nhảm rồi. Mau đưa tiền. Một điểm ánh sáng màu vàng bắn ra. Rơi vào nhỏ gầy nam tử lòng bàn tay. Song song vang lên Nguyệt Minh Lung cái kia thanh âm lạnh lùng. Ngô hầu tử. Cầm tiền cút. Nhỏ gầy nam tử nhìn thoáng qua lòng bàn tay cái kia nguyên hoàng kim. Sắc mặt cũng hơi đổi. Vội vàng lui về sau. Ngữ khí cũng trở nên nịnh nọt đứng lên. Vâng. Tiên nữ đại nhân. Ta cái này lăn. Cái này cút. Trong khi nói chuyện, nhỏ gầy nam tử nhanh chóng xoay người thoáng cách bỏ chạy không thấy rồi. Đại Hắc Nơ U, V, Quy Quy U trên người của ngươi rõ ràng còn mang theo hoàng kim A. Đường Kim có chút điểm kinh ngạc. Đương nhiên. Trên người hắn kỳ thực cũng có chút điểm hoàng kim đấy. Bất quá. Tiên giới hoàng kim cũng không phải rất đáng tiền. Ít nhất là không có phàm giới như vậy đáng giá đấy. Tiên giới hoàng kim hãy cùng phàm giới phổ thông tiền mặt không sai biệt lắm. Không sai biệt lắm ăn bữa cơm phải một lượng hoàng kim. Ở cách lữ quán phải 12. Nhưng thật ra Linh Ngọc thì cùng phàm giới hoàng kim không sai biệt lắm. Ngô! Càng thỏa đáng nói như là hột xoàn. Một lượng Linh Ngọc chống đỡ được với vạn lượng hoàng kim đâu. Nguyệt Minh Lung lại không để ý tới Đường Kim. Chỉ tiếp tục hướng trong trấn đi. Cái này cái gọi là Hoàng Kim Trấn. Nhìn qua kỳ thực có chút sách nát. Không ít phòng ở chính là dùng một đầu đáp lên lều. Nhìn có điểm giống phàm là giới khu dân nghèo. Đương nhiên. Trong trấn cũng có một ít coi trọng khởi rất không tệ kiến trúc. Mà toàn bộ thôn trấn làm cho cảm giác cũng có chút chán trường. Lúc này rõ ràng còn nơi có thể nhìn thấy nhân uống rượu. Một nhà trong tửu quán. Lúc này rất là tiếng động lớn xôn xao. Có mười mấy người tại nơi uống rượu vung quyền. Mà Đường Kim còn chứng kiến một nhà thanh lâu. Hiển nhiên lúc này có người đang ở bên trong tầm hoan tác nhạc. Càng kỳ quái hơn chính là cái kia thanh lâu cách âm hiệu quả quá kém. Có một nữ nhân đang ở cái kia gọi được kinh thiên động địa đấy. Tựa hồ hận không thể khiến toàn bộ trấn nhân đều có thể nghe được. Hoàng Kim trấn nhưng thật ra khá lớn. So phàm giới này thôn trấn diện tích nhìn qua muốn lớn. Mà theo đường kim càng ngày càng hướng trung tâm đi. Tình huống nhìn qua thì tốt rồi rất nhiều. Trong trấn khu vực nhìn qua sạch sẽ nhiều lắm. Cũng tương đối an tĩnh. Các loại kiến trúc rõ ràng tốt lên rất nhiều. Xem ra ngoại vi chính là khu dân nghèo. Mà trung tâm khu vực rốt cuộc khu nhà giàu rồi. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, nơi ấy hình như có xa lữ quán, nhìn cũng không tệ lắm. Đường Kim chỉ xa xa một tòa bạch phòng ở, nói với Nguyệt Minh Lung. Đó là Hoàng Kim trấn tốt nhất lữ quán, Hoàng Kim khách sạn bình dân. Nguyệt Minh Lung nhàn nhạt trả lời một câu, sau đó thì hướng Hoàng Kim khách sạn bình dân phương hướng đi đến. Hoàng Kim khách sạn bình dân chính là một tòa dùng đá hoa cương cùng đá cẩm thạch là chủ yếu tài liệu kiến tạo thành 4 tầng nhà lầu. Tuy rằng đặt tên là Hoàng Kim khách sạn bình dân, bất quá bên trong nhưng nhìn không thấy nửa điểm hoàng kim. Liên hoàng sắc đều không thấy được. Từ trong ra ngoài, trên cơ bản đều là bạch sắc. Nhìn nhưng thật ra rất sạch sẽ chay khiết. Chỉ là được không có như vậy điểm chói mắt. Đường Kim cùng Nguyệt Minh Lung đi vào Hoàng Kim khách sạn bình dân. Nay khách sạn bình dân tiếp đãi cũng là tuổi trẻ nữ hài. Nhưng thật ra cấp phàm giới hiện đại trong đô thị khách sạn không có gì khác nhau. Cái này ăn mặc sườn xám nữ hài lúc này đang gõ chợp mắt. Thẳng đến Đường Kim gõ bàn. Mới đem nàng giựt mình tỉnh lại. Một cái phòng muốn tia sáng tối ám đấy. Đường Kim mở miệng nói rằng. 1000 tiên tệ, có lẽ 12 hoàng kim trước sao tiền, hậu ở trò. Cô bé kia ngáp một cái, hiển nhiên còn chưa ngủ tỉnh. Nguyệt Minh Lung lại lấy ra 12 hoàng kim. Sau đó cô bé kia thì ném ra một cái một bài. Chính mình đi thôi. Hoàng tử số 10. Đường Kim cũng không còn cùng cô bé này tính toán. Cùng Nguyệt Minh Lung rất nhanh tìm được lầu một cái phòng. Gian phòng kia tại tận cùng bên trong góc. Tia sáng xác thực rất ám. Trên cơ bản sẽ không tia sáng. Có một cửa sổ cũng hướng phía bên trong mở đích. Nhưng lại có rất dày đích rèm cửa sổ. Không thể không nói. Đây đúng là thích hợp nhất Nguyệt Minh Lung chỗ ở. Trong phòng không có gì gia cụ. Chỉ có một tờ lụa đen trứng bao trùm giường gỗ. Còn có một tờ đá cẩm thạch bàn. Hơn nữa hai cái ghế gỗ. Không có tivi. Không có internet. Thoáng cái khiến Đường Kim có loại trở lại cổ đại cảm giác. Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U. Ngươi không phải nói tiên giới cũng có tivi internet các loại sao? Nơi này thế nào liên điện cũng không có? Đường Kim nhìn không được hỏi. Này trong phòng xác thực không có điện. Nhưng thật ra có một ngọn đèn. Đương nhiên Đường Kim cùng Nguyệt Minh Lung đều không cần phải đốt đèn. Chỉ là chỗ này trẻ con trung quy khiến Đường Kim nghĩ có chút không thói quen. Hoàng Kim trấn trên cơ bản chính là cách bị tiên giới vứt bỏ địa phương. Ngươi muốn xem tivi trở về phàm giới đi thôi. Nguyệt Minh Lung hừ nhẹ một tiếng. Úp, ta kỳ thực không thích xem tivi. Đường Kim ngáp một cái. Sau đó thì hướng lụa đen trong lều khẽ đảo. Ngã xuống trên giường. Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U. Đã muộn. Trước tiên ngủ đi. Ngày mai ta ra lại đi hỏi thăm tin tức. Nguyệt Minh Lung lại không để ý tới Đường Kim. Nàng ngồi ở bên cạnh bàn. Có chút xuất thần bộ dạng. Tựa hồ nghĩ đến cái gì tâm sự. Đại Hắc Nơ U V Quy Quy U. Ta trước ngủ à. Ngươi muốn ngủ thì chính mình đến. Đường Kim đột nhiên phát hiện mình thật sự có chút mệt rã rời rồi. Đối với hắn như vậy tu vi người tu tiên mà nói. Mệt rã rời thật không phải chuyện dễ dàng. Nhưng có lẽ là bởi vì đột nhiên có phù mấu tin tức. Khiến Đường Kim tại hưng phấn cực độ sau đó lại có một loại cực độ lỏng. Cũng thì tự nhiên có chút mệt nhọc đứng lên. Đường Kim đương nhiên là muốn cùng Nguyệt Minh Lung cùng nhau ngủ đấy. Bất quá. Hắn không đợi đến Nguyệt Minh Lung bò lên giường. Ngay trong lúc bất chi bất giác tiến nhập mộng đẹp. Mà hắn tự nhiên cũng không biết. Tại hắn ngủ sau đó, Nguyệt Minh Lung ngồi ở bên giường, dùng nàng cái kia mỹ lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi theo dõi hắn nhìn rất lâu sau đó. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Kim đột nhiên tỉnh lại. Hắn từ trên giường ngồi xuống lên, thì mơ hồ cảm giác được một ít không thích hợp. Bởi vì hắn không cảm giác Nguyệt Minh Lung tồn tại. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, sẽ không lại thừa dịp ta ngủ chạy mất đi. Đường Kim lẩm bẩm. Hắn xuất ra cái kia đã không tín hiệu mobifone nhìn một chút thời gian. Phát hiện hiện tại đã là hơn 10 giờ sáng. Linh giác lộ ra tìm tòi một hồi. Hắn không có thể tìm được Nguyệt Minh Lung. Liền ra gian phòng. Rất nhanh đi tới Hoàng Kim Trấn trên đường cái. Trên đường cái hiện tại càng thêm nóng náo. Khắp nơi đều là các loại giao hàng thanh âm, giống như là cái hỗn loạn đại chợ. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01450. Xin hỏi ngươi là họ Kim sao? Giao hàng cái kia một ít tiểu thương bên trong. Có chút là bán ăn dùng đấy. Bất quá càng nhiều đấy. Nhưng đều là đang bán một ít vị cùng Hoàng Kim cung hữu quan gì đó. Đãi vàng bí tịch 100 lượng một quyển A, mua một quyển bí tịch bao ngươi một năm Hoàng Kim vạn lượng A. Hoàng Kim cung mất tích chi mê. Đều ở quyển sách này bên trong. Chỉ muốn 1.000 lượng. 1.000 lượng lấy về. Bao ngươi tìm được Hoàng Kim cung. Mua một quyển Kim Thiểu Hoàng truyền kỳ đi. Từ nơi này ngươi có thể tìm được cùng Kim Thiểu Hoàng hữu quan tất cả. Còn có thể thấy hắn tình yêu. Trong truyền thuyết hắn có 18 cái lão bà 80 đứa con gái A. Bán bản đồ, muốn đi Hoàng Kim Cung, nhanh mua một phần địa đồ đi, chỉ muốn 12. Các loại loạn thất bát tao giao hàng đều có. Bán bí tịch bán truyện ký mua địa đồ phân biệt đều có rất nhiều cái. Vừa mới bắt đầu Đường Kim nghe đến mấy cái này giao hàng thời gian còn có chút hưng phấn. Có thể hắn rất nhanh liền phát hiện. Những người này kỳ thực đều là lừa đảo. Vài thứ kia đều là vô căn cứ đi ra đấy. Về phần bán địa đồ đấy. Hoàng Kim Trấn cách Hoàng Kim Cung địa chỉ ban đầu chỗ mới mấy. Người mù đều có thể nhắm mắt lại đi tới. Còn cần cái gì địa đồ? Đường Kim cuối cái gì cũng không còn mua. Hắn chỉ là tại Hoàng Kim trong trấn nơi đi dạo. Một bên quen thuộc chỗ ngồi này thôn trấn một bên âm thầm sưu tập mọi người các loại lén nghị luận. Nỗ lực từ đó tìm được một ít có thể dùng tin tức. Chỉ bất quá. Hơn 1 giờ quá khứ. Hắn thu hoạch cũng tương đương hữu hạn. Duy nhất lấy được hữu dụng tin tức chính là không ai biết Kim Tiểu Hoàng là như thế nào mất tích đấy. Cũng không còn nhân biết Hoàng Kim Cung này tòa thật lớn Hoàng Kim Cung điện rốt cuộc đi nơi nào. Càng làm cho Đường Kim có như vậy điểm phiền muộn chính là. Hắn rất nhanh liền phát hiện mình bị người theo dõi. Mặc dù là Hoàng Kim Trấn loại này Nguyệt Minh Lung trong miệng bị vứt bỏ địa phương. Tự nhiên cũng có người biết hắn bị truy nã. Tự nhiên cũng còn biết tướng mạo của hắn. Này không. Hiện tại đang có nhân muốn chào hắn cái này tiên giới tội phạm truy nã đâu. Điều này làm cho Đường Kim rất là không nghĩ ra. Những người này không thể suy nghĩ một chút năng lực của mình sao. Đường Kim không để ý đến những người này theo dõi. Mắt thấy đã đến giờ rồi buổi trưa. Hắn liền đi tiến một nhà tên là Kim Sắc Đại Tiểu Lâu địa phương. Tiểu lâu này nhưng thật ra danh xứng với thực. Bên ngoài đều bị bôi thành kim sắc. Tiểu lâu chia làm 2 tầng. Lầu 2 chính là cái gọi là trong một phòng trang nhã. Đường Kim liền trực tiếp lên lầu 2. Tìm cái vị trí gần cửa sổ ngồi xuống. Này theo dõi người của hắn nhưng không có tiến đến. Chỉ là ở tiểu lâu bên ngoài nhìn chằm chằm. Đường Kim tùy tiện điểm vài món thức ăn. Liền bắt đầu suy tư. Rốt cuộc muốn thế nào mới có thể tìm được phụ mẫu tâm tích đâu. Đường Kim tin tưởng. Những năm gần đây, khẳng định có vô số người sưu tầm quá Hoàng Kim Cung cùng Kim Thiểu Hoàng tâm tích. Mà những người này nhưng đều là không thua hoạch được gì. Cái này Hoàng Kim Trấn trên. Càng mỗi người ở đây tìm kiếm này tòa Hoàng Kim Cung điện. Nhưng ai cũng không có kết quả. Hắn nếu như dùng bình thường đích thủ đoạn sưu tầm. sợ rằng kết quả sẽ cùng những người này không sai biệt lắm. Đến lúc đó hơn phân nửa cũng là không thua hoạch được gì đấy. Phải tìm được ba mẹ, có thể đắc dụng một ít thủ đoạn phi thường mới được rồi. Đường Kim trong lòng âm thầm nói thầm. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cái kia cái gọi là hạ thấp mình làm việc. Đoán chừng là không thể thực hiện được đấy. Có thể cao điều hành sự mới là hắn nên làm. Nếu không, trực tiếp công khai tuyên bố hắn là con trai của Kim Tiểu Hoàng. Đến dẫn xa xuất động. Nhưng như vậy, thế tất khiến hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Sợ rằng đến lúc đó tất cả mọi người hội nhận định Thiên Đạo Tiên vòng tay tại hắn trên người. Mà thôi hắn thực lực bây giờ, nhưng còn chưa đủ để lấy tự bảo vệ mình. Lại càng không đủ để hoàn toàn bảo hộ nữ nhân bên cạnh hắn. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể cho hắn phụ mẫu mang đến nguy hiểm. Dựa theo Đường Kim suy đoán, cha mẹ của hắn này 18 năm đến cũng không có bất cứ tin tức gì. Cái kia có vài loại khả năng. Loại khả năng thứ nhất tính, đó chính là bọn họ đã không ở nhân thế. Loại thứ hai chính là bọn họ núp vào. Về phần loại thứ ba khả năng, chính là bọn họ bị người khác nắm nhốt lên. Đường Kim không muốn tin tưởng loại khả năng thứ nhất tính tồn tại. Theo hắn, cha mẹ của hắn nếu không trốn đi, có lẽ chính là bị người bắt. Tuy rằng hắn càng hy vọng bọn họ là núp vào, nhưng bất luận này lưỡng chủng tình huống giữa loại nào là sự thực, hắn cao điệu làm việc đều có thể cho bọn hắn mang đến nguy hiểm. Nếu như bọn họ trốn đi, thì mới có thể bởi vì hắn gặp phải nguy hiểm mà phải xuất hiện. Nếu như bọn họ là bị nắm, cũng có thể bị dùng để uy hiếp hắn. Mà bất luận loại nào tình huống, đều là Đường Kim không muốn thấy đấy. Xem ra, vẫn không thể cao điệu a. Đường Kim thật là phiền muộn. Xét đến cùng, hay là hắn thực lực bây giờ kém một chút. Nếu là hắn có thể đối phó phân thần kỳ cao thủ, vậy thì không có nhiều cố kỵ như thế rồi. Đường Kim lại một lần nữa có một loại bức thiết muốn tăng thực lực lên nhu cầu. Có thể khiến hắn phiền muộn chính là, hiện tại hắn nếu là muốn tăng lên thực lực, duy nhất có thể mượn đấy chính là Nguyệt Minh Lung. Nhưng này nên đánh Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U. Hiện tại lại chạy đi nơi nào đâu? Tiểu huynh đệ, không ngại ta ngồi ở đây đi. Một cái ôn hóa thanh âm tại lúc này truyền vào Đường Kim trong tai. Cùng lúc đó, một người mặc thanh sắc trường bào trung niên nam tử tại Đường Kim đối diện ngồi xuống. Ta rất chú ý, cho nên, ngươi hay là đổi lại địa phương đi. Đường Kim tức giận nói tâm tình của hắn chính không tốt đâu. Tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi là họ Kim sao? Trung niên nam tử cũng không có đứng dậy, mà là mở miệng hỏi. Họ Kim! Đường Kim nao nao, nhìn về phía cái này trung niên nam tử, ngươi vì sao nghĩ ta họ Kim? Ngươi theo ta một vị bạn của họ Kim lớn lên rất giống. Trung niên nam tử mỉm cười, ta cảm thấy cho ngươi hẳn là hắn hậu bối mới đúng. Cho ngươi thất vọng rồi, ta không họ Kim, ta họ Đường. Đường Kim trong lòng hơi có chút kích động, nhưng biểu hiện ra vẫn là bất vi sở động. Hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy thì tin tưởng một cái người xa lạ. Nhưng hắn vẫn mơ hồ có chút hiểu. Có thể hắn thực sự cùng Kim Tiểu Hoàng lớn lên có chút tương tự. Ta biết ngươi gọi Đường Kim, vị kia đang bị tiên thành phát lệnh truy nã phàm giới cao thủ. Trung niên nam tử ôn hòa cười, ta chỉ là nghĩ Kim có thể không phải tên của ngươi, mà hẳn là của ngươi dòng họ. Ngươi là ai? Đường Kim nhíu hỏi. Kỳ thực, ta cũng họ Kim, ta là Kim Đông. Trung niên nam tử chậm rãi nói rằng, đồng thời còn dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn Đường Kim. Ngươi nghe qua tên của ta sao? Chưa từng nghe qua, ta chỉ nghe qua Kinh Đông Thương Thành. Đường Kim có chút không nhìn được bộ dạng. Được rồi, ta không nhận ra ngươi. Cũng không phải ngươi muốn cái kia cái gì họ Kim nhân. Nếu như ngươi không phải là vì tiên thành lệnh truy nã mà đến, thì hay nhất nhanh lên một chút rời khỏi. Nếu như vậy ta đây sẽ không quấy rầy ngươi rồi. Kim Đông thật cũng không dây dưa nữa, chỉ hơi hơi cười đứng dậy. Tiểu huyên đệ hẳn là vừa tới Hoàng Kim Trấn. Nếu là ngươi có cái gì không biết rõ chuyện tình, hoan nghênh tùy thời tới tìm ta hỏi. Ta sẽ ngủ ở tiểu lâu này bên trong. Đường Kim không nói gì, chỉ là nhìn Kim Đông bóng lưng rời đi. Trong lòng mơ hồ có chút nghi hoặc. Cái này gọi Kim Đông nhân, lẽ nào cùng Hoàng Kim Cung có chút cái gì quan hệ? Các hạ lá gan thật là khá lớn đấy, tại tiên thành giết người, rõ ràng còn dám ở lại tiên giới. Một cái thanh âm lạnh lùng lúc này từ lầu hai cửa truyền đến. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01451. Ta cảm thấy cho ngươi lá gan lớn hơn nữa. Đó là một chừng 30 tuổi nam tử cao lớn. Hắn vốn hẳn nên có một tờ anh tuấn khuôn mặt. Nhưng một cái theo mi tâm đến nửa bên mặt thượng trường đao xẻo nhưng hủy diệt rồi này khuôn mặt. Khiến hắn nhìn qua có vẻ có chút dữ tợn. Mà giờ khắc này, hắn chính đi bước một đi hướng đường kim. Trên người còn tản ra sắc bén sát khí. Ta cảm thấy cho ngươi lá gan lớn hơn nữa. Đường kim quay đầu nhìn cái này đàn ông mặt xẻo. Lười biếng nói. Ngươi biết rất rõ ràng ta tại tiên thành giết người. Rõ ràng còn dám đến tìm ta phiền phức. Buồn cười. Chính là một cái phàm giới người tu tiên. Ngươi có thể giết chết tiên thành tam công tử. Không phải nói minh ngươi mạnh bao nhiêu. Chỉ bất quá là bởi vì ngươi vô tri mà không sợ mà thôi. Đàn ông mặt xẻo lạnh lùng nói. Thì ngươi vậy cũng thương tu vi. Đừng nói tại tiên thành. Mặc dù là tại Hoàng Kim Trấn. Cũng có vô số người có thể giết chết ngươi. Ta chỉ là không rõ. Lấy ngươi này thấp đến đáng thương tu vi. Rốt cuộc là làm sao chạy ra tiên thành đây này. Ngươi không biết không sợ. Lời này thực sự rất thích hợp ngươi. Đường Kim lắc đầu. Ta lúc ăn cơm không thích sát nhân. Cho nên, ngươi là muốn tại ta trước khi ăn cơm từ đâu hay là ta ăn cơm sau đó từ đâu? Ta nhớ ngươi hiện tại sẽ chết. Đàn ông mặt xẻo cười lạnh một tiếng, vừa sải bước đến đường kim trước mặt, sau đó một trường phách về phía đường kim đầu. Sinh mệnh như vậy đáng quý, ngươi vì sao phải lãng phí đâu? Đường kim thở dài một tiếng, rất tùy ý phiến ra một cái tát. Liền đem đao này xẻo nam tử phiến bay ra cửa sổ. Ba. Một tiếng rơi ở bên ngoài trên đường phố. A. Trên đường truyền đến một trận kinh hô. Hơn 10 người cùng nhau vây quanh quá khứ. Sau đó đã có người nhượng lên. Chết rồi. Hắn đã chết. Mặt xẻo chết tha hương rồi. Vây xem mọi người giải tán lập tức. Thì lưu lại đàn ông mặt xẻo thi thể. Mà đường kim cũng rất nhanh liền phát hiện. Này vốn là theo dõi hắn nhân. Cũng phần lớn lặng lẽ thối lui. Xem ra, cái này cái gọi là mặt xẻo khách. Tại Hoàng Kim Trấn hay là rất có danh khí đấy. Hắn vừa chết. Chí ít dọa lùi rồi hơn phân nửa nhân. Tiên trưởng, ngài cơm nước tới. Một cái cung kính thanh âm từ một bên truyền đến, cũng tiểu lâu rốt cuộc bắt đầu có người mang thức ăn lên rồi. Đường Kim không chút hoang mang ăn tại tiên giới để nhất đốn chính thức cơm chưa? Này tiên giới cơm nước, cùng phàm giới nhưng thật ra không có gì rõ ràng khác nhau. Mà Đường Kim cũng có thể xác nhận một việc. Mặc dù hắn bây giờ còn không thể tuyên bố chính mình cùng Hoàng Kim Cung có quan hệ. Nhưng hắn muốn ở chỗ này hoàn toàn hạ thấp mình. Kỳ thực cũng là không có khả năng đấy. Tại nơi này tiên giới, hiện tại không nhận ra người của hắn. Tựa hồ cũng không nhiều rồi. Mà này, cũng đủ để chứng minh tiên thành tại tiên giới lực ảnh hưởng. Một phần lệnh truy nã, cư nhiên có thể giải đến tiên giới hầu như từng cái góc. Mặc dù là tiên giới tứ đại môn phái, ở phương diện này cũng chưa chắc có thể so sánh được với tiên thành. Có lẽ là mặt xẻo khách tử, kinh sợ rồi những người khác. Đang dùng cơm trong lúc, cũng không còn nhân trở lại tìm đường kim phiền phức, mà chờ đường kim chuẩn bị đại thọ thời gian. Cái kia điếm tiểu nhị càng nói cho đường kim. Kim lão bản nói qua hắn không cần trả tiền. Hiển nhiên, cái kia cái gọi là kim lão bản, hẳn là chính là Kim Đông. Hắn thì ra là tiểu lâu này lão bản rồi. Đường Kim rời khỏi tiểu lâu, lại đang Hoàng Kim Trấn du đãng rồi cá biệt tiếng đồng hồ. Sau đó phải đi rồi Hoàng Kim Cung địa chỉ ban đầu. Chỉ bất quá, cái kia cái gọi là Hoàng Kim Cung địa chỉ ban đầu, hiện tại chính là cái đại hố đất. Mà ở cái rãnh to này bên trong, vô số người ở nơi này đào móc, tựa hồ muốn đào ra Hoàng Kim. Điều này làm cho Đường Kim có chút không nghĩ ra. Tại tiên giới Hoàng Kim cũng không còn phàm giới như vậy đáng giá. Đáng giá như thế liều mạng đi đào sao? Bất quá, suy nghĩ một chút, Đường Kim nghĩ những người này hơn phân nửa hay là muốn tìm đến cái kia Hoàng Kim Cung Điện. Tại nơi thật lớn Hoàng Kim Cung Điện mê hoặc dưới, những người này đem nơi này đào đất mấy nghìn xích cũng không tính ngạc nhiên. Nhìn hố to trong kia như con kiến sống như nhân đàn, Đường Kim trong lòng có cảm giác nói không ra lời. Cái chỗ này cũng không có cho hắn quen thuộc cảm. Xem ra tại hắn sâu trong linh hồn, đối với cái chỗ này cũng không đặc biệt ký ức. Bất quá, Đường Kim cũng có chút nghi hoặc. Một tòa chiếm diện tích lớn như vậy Hoàng Kim Cung Điện, làm sao lại hồi hư không tiêu thất đâu? Trừ phi, Đường Kim nghĩ tới chính mình thiên đạo tiên vòng tay, chẳng lẽ lại Hoàng Kim Cung Điện cũng là cùng loại gì đó? Nhưng rất nhanh, Đường Kim thì phủ định rồi cái này suy đoán. Bởi vì nếu là Hoàng Kim Cung Điện có thiên đạo tiên vòng tay cái chủng loại kia công năng, cái kia Kim Tiểu Hoàng chỉ muốn trốn ở Hoàng Kim trong Cung Điện, sẽ không có người có thể tìm được hắn. Mà nếu thật là nói như vậy, trừ phi hắn căn bản cùng Hoàng Kim Cung không có vấn đề gì, bằng không hắn căn bản sẽ không bị đưa đến phàm giới đi. Thực sự là nghĩ đến đầu đau a, quên đi, không muốn nhiều như vậy, xét đến cùng còn phải trước tăng thực lực lên. Đường Kim không muốn đi quá nhiều suy nghĩ các loại khả năng. Theo hắn, như vậy thì là muốn vỡ đầu cũng phải không được kết quả gì. Chờ thực lực của hắn mạnh không cần sợ phân thần kỳ cao thủ sau đó, chỉ muốn tuyên bố hắn cùng Kim Tiểu Hoàng có quan hệ. Vậy bất luận là Kim Tiểu Hoàng thân nhân hay là địch nhân, đều phải tự động xuất hiện ở trước mặt hắn. Đường Kim rất nhanh một lần nữa trở lại Hoàng Kim Trấn. Hơn nữa cũng không lại đến trên đường cách du đãng, mà là trực tiếp về tới khách sạn bình dân trong phòng. Mà vừa vào nhà, hắn liền lập tức có một loại huyền diệu cảm giác. Trong lòng nhất thời vui vẻ. Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, ta còn tưởng rằng ngươi đi đâu. Nguyệt Minh lung lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nàng xem thấy Đường Kim, nhàn nhạt mà hỏi, tìm được hữu dụng tin tức sao? Không có gì hữu dụng đấy, cũng không phải ít người theo dõi ta. Còn có cái gọi Kim Đông tên, tựa hồ nhận thức Kim Tiểu Hoàng. Hắn mặc dù không có nói rõ, nhưng hình như đang nói ta cùng Kim Tiểu Hoàng lớn lên tương đối giống nhau. Đường Kim cũng không giấu riêng Nguyệt Minh Lung thành thật trả lời nói. Đem hắn chộp tới thẩm vấn một chút chẳng phải sẽ biết sao. Nguyệt Minh Lung hời hợt nói. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ta dự định tạm thời không tìm cha mẹ ta tâm tích rồi. Đường Kim nhưng mở miệng nói rằng, hơn nữa, ta dự định rời khỏi Hoàng Kim Trấn. Vì sao không tìm rồi hả? Nguyệt Minh Lung tựa hồ có chút tức giận. Ngươi thật vất vả có tin tức của bọn hắn. Hiện tại thế nào ngược lại lâm trận lùi bước? Ta có loại cảm giác, bọn họ hiện tại đang đứng ở nguy hiểm trong. Mà ta hiện tại mặc dù tìm được bọn họ, cũng vô pháp cứu bọn họ đi ra. Ngược lại sẽ cho bọn họ mang đến nguy hiểm lớn hơn nữa. Cho nên, ta phải trước hết để cho tu vi của ta đề thăng bắt đầu. Đường Kim có chút kiên trì giải thích một chút, đây đúng là hắn đích thực suy nghĩ. Tối hôm qua vừa nhận được tin tức thời gian, hắn xác thực rất gấp gáp, hận không thể lập tức tìm được Hoàng Kim Cung cùng Kim Tiểu Hoàng. Nhưng hiện tại, hắn đã tỉnh táo lại. Một phen suy nghĩ sau đó, hắn quyết định hay là trước tăng thực lực lên. Không phải Đường Kim sợ phiền phức, mà là để an toàn của cha mẹ, hắn phải cẩn thận. Ngươi bây giờ chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ, muốn để thăng tới phân thần kỳ, muốn tới năm nào tháng nào. Nguyệt Minh Lung hừ lạnh một tiếng, mặc dù là ta cũng không phải đoạn thời kỳ là có thể đột phá đến phân thần kỳ đấy. Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U Kỳ thực, chỉ muốn ngươi nguyện ý giúp ta, nói không chừng ta có thể tại trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều, mà ngươi cũng có thể tại tương đối ngắn trong thời gian đột phá đến phân thần kỳ đấy. Đường Kim nhìn Nguyệt Minh Lung, rất chân thành phát sinh mời thân yêu, chúng ta song tu được không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01452. Ngươi đã sớm là người của ta rồi. Tử Dâm Tặc, ngươi nằm mơ đi. Nguyệt Minh Lung hung hăng trừng mắt Đường Kim. Thấy Đường Kim cái kia phó rất chân thành yêu cầu cùng nàng song tu bộ dạng, Nguyệt Minh Lung thì có loại đem cái này sắc lang chém thành một đoạn đoạn xung động. Chỉ đáng tiếc, tại nội tâm của nàng ở chỗ sâu trong, luôn luôn có một cổ lực lượng càng mạnh ngăn cản nàng làm như vậy. Nguyệt Minh Lung vô pháp quên nàng mất đi bộ phận ký ức sau đó cùng với Đường Kim đã phát sinh tất cả. Đoạn thời gian kia tuy rằng ngắn, có đúng không nàng mà nói, nhưng di đủ chân quý. Đoạn thời gian kia đã phát sinh tất cả. Theo thời gian trôi qua, ngược lại tại nàng não hải trung càng ngày càng rõ ràng. Nàng rõ ràng nhớ ký Đường Kim dụ dỗ nàng đi vào giấc ngủ bộ dạng. Nàng rõ ràng nhớ ký Đường Kim đoạn thời gian kia đối với nàng cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng. Nàng càng rõ ràng hơn nhớ ký nàng ở trước mặt hắn chủ động giải khai quần áo. Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U, ta là rất chân thành đấy. Chỉ có như vậy, chúng ta tài năng tại trong khoảng thời gian ngắn làm được chúng ta muốn làm tất cả sự tình. Đường Kim vẫn như cũ một bộ dạng rất chân thành dáng dấp. Ngươi không phải muốn hủy diệt tiên giới sao? Thực lực ngươi bây giờ cũng không đủ lấy cùng toàn bộ tiên giới đối kháng, chỉ muốn chúng ta song tu. Song cái đầu của ngươi. Nguyệt Minh Lung có chút xấu hổ, ngươi cái này chết tiệt Dâm Tặc chính là muốn chiếm ta tiện nghi. Thân yêu Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Đây là của ngươi không đúng. Ngươi đã sớm là người của ta rồi. Chúng ta làm loại chuyện này thật là bình thường đấy. Sao có thể nói chiếm tiện nghi đâu? Hơn nữa, lần trước cũng là ngươi chủ động đấy. Đường Kim Nơ Gơ Y E Mơ Trang nói. Ngươi tin không tin ta thật giết ngươi. Nguyệt Minh Lung cái kia mỹ lệ con ngươi dùng tàn bạo ánh mắt nhìn Đường Kim. Nguyệt Minh Lung thực sự rất muốn đem cái này vô sỉ sắc lang giết chết. Nàng chỉ là chủ động cởi quần áo ra mà thôi. Những chuyện khác đều là này sắc lang chủ động làm thật là tốt không tốt. Nghĩ đến chính mình tỉnh táo lại sau đó, liền phát hiện tên Dâm Tặc này đang ở trên người mình rong ruổi. Nguyệt Minh Lung trong lòng thì có loại xấu hổ vừa tức hận cảm giác. Chỉ là nàng rất có chút hận chính mình. Lúc đó nàng rõ ràng đã thanh tỉnh. Vì sao hết lần này tới lần khác cũng bị trước cái kia đoạn ký ức ảnh hưởng. Thế cho nên tại nàng thanh tỉnh sau đó, cư nhiên cũng tùy ý này sắc lang muốn làm gì thì làm. Thậm chí còn tại trong lúc vô ý phối hợp rồi hắn. Mà cái này cũng dẫn đến. Đến bây giờ, nàng cũng nữa quên không được cái kia trước đây chưa bao giờ có kinh lịch. Cũng dẫn đến nàng đối với Đường Kim không có cách nào khác chân chính hạ sát thủ. Mặc dù nàng luôn miệng nói muốn giết Đường Kim, thậm chí còn động thủ tiến hành rồi hai lần ám sát. Nhưng chỉ có Nguyệt Minh Lung chính mình hiểu. Kỳ thực hai lần đó bên trong, nàng cũng đều có lưu dư địa. Nàng căn bản không có cách nào khác hạ tử thủ. Mà nàng nếu là thật sự muốn giết hắn, lúc đó tại phàm giới trong sơn cốc kia, nàng thì có vô số cơ hội đem hắn bầm thây vạn đoạn. Có thể nàng cối nhưng không có. Chỉ là ở tên Dâm Tặc kia tại trên người nàng được cực độ vui thích mà ngủ say sau đó lặng lẽ rời khỏi. Nguyệt Minh Lung cả đời này vẫn đều sinh hoạt tại một cái rất nhỏ trong hội. Cùng nàng quan hệ thân mật nhân, ít đến thương cảm, từng đã là sư phụ Hàn Nguyệt, cái kia duy nhất tỉ muội Hàn Băng. Hiện tại còn có cái đồ đệ duy nhất Nguyệt Đàm. còn có bị Nguyệt Đàm coi là thân tỷ tỷ Băng Tuyết Liên. Này, vốn là chính là nàng toàn bộ thế giới. Nhưng bây giờ, thế giới của nàng bên trong, đột nhiên nhiều hơn một cách nam nhân. Một cách chiếm được nàng băng thanh ngọc khiết thân thể nam nhân. Mặc dù nàng vốn là muốn giết chết người nam nhân này, thậm chí cùng người nam nhân này đồng quy vu tận đấy. Có thể một hồi ngoài ý muốn, để cho bọn họ trong lúc đó xảy ra thân mật nhất quan hệ. Nàng hận hắn, nhưng cũng hết lần này tới lần khác nghĩ, tựa hồ thế giới của nàng bởi vậy trở nên càng hoàn chỉnh rồi. Tuy rằng trên danh nghĩa, nàng đối với Đường Kim còn có lần thứ ba ám sát cơ hội, nhưng nàng kỳ thực đã hiểu, chính mình là không có pháp giết chết Đường Kim đấy. Không thể không cái kia năng lực, là nàng không hạ thủ được. Nàng vô pháp hạ thủ giết chết chính mình duy nhất nam nhân. Thế giới của nàng rất nhỏ. Thế giới của nàng bên trong, mỗi mất đi một người, đều là nàng vô pháp thừa nhận đấy. Chính như ngày trước, sư phụ của nàng mất đi, làm cho nàng đối với tiên giới có một loại khắc cốt minh tâm hận. Mà nàng nếu là thật sự giết Đường Kim, nàng không biết mình có thể hay không từ nay về sau hận thượng chính mình. Có thể ai cũng nghĩ không ra, cái này băng cung chủ nhân một trong, giết người không chớp mắt ẩn thân sát thủ, kỳ thực nội tâm tương đương yếu đuối. Mà ở nàng mất đi bộ phận ký ức thời gian, nàng cái kia yếu ớt nhất một mặt, thì song toàn bộ hiện ra ở tại Đường Kim trước mặt. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, ta thực sự không tin ngươi sẽ giết ta. Đường Kim nhìn Nguyệt Minh Lung cái kia xinh đẹp thoát tục khuôn mặt, cũng một bộ dạng lòng tin mười phần bộ dạng. Nếu nói là trước đó vài ngày hắn còn không quá xác định Nguyệt Minh Lung có thể hay không thực sự đem hắn chém chết. Nhưng bây giờ, kinh qua này mười mấy cái tiếng đồng hồ ở chung, Đường Kim đã có thể xác định, cái này Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U, căn bản không hạ thủ được giết hắn. Ngươi, Nguyệt Minh Lung trên người lại bộc phát ra một cổ sát khí, nhưng rất nhanh thì lại biến mất. Nàng hung hăng trừng mắt Đường Kim, cắn răng nói rằng, nói chúng ta sẽ không theo ngươi song tu. Ngô ngô, Nguyệt Minh Lung môi anh đào bị Đường Kim ngăn chặn. Bờ eo của nàng cũng bị Đường Kim xuất kỳ bất ý chăm chú ôm. Như là đã kết luận Nguyệt Minh Lung sẽ không thực sự đối với hắn thế nào, Đường Kim liền quyết định vội tới Nguyệt Minh Lung tiếp theo vị mãnh dược. Nếu là ngày xưa, có thể Đường Kim còn có thể chậm rãi dù dỗ nàng. Nhưng hiện tại, hắn thực sự không có thời gian chậm rãi lãng phí. Các loại lửa xém lông mày nguy cơ, khiến hắn không cách nào nữa sống như trước nhẹ nhàng như vậy như thường. Mà bây giờ, hắn nếu giữ lấy này Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U một lần, chỉ có như vậy mới có thể để cho cái này Đại Hắc Nơ U, Vinh, Quy, Quy, U triệt để thuận theo cho hắn. Đường Kim đột nhiên tập kích, khiến Nguyệt Minh Lung rất tức giận. Nàng cố sức đấu tranh đứng lên, chỉ là Đường Kim lại đem nàng ôm rất chặt, thế nào cũng không thả lỏng. Mà ở ôm chặt của nàng song song, Đường Kim một bên tham lam hôn môi anh đào của nàng, một tay còn đang trên người nàng nơi lục lọi, cố ý tại trên người nàng then chốt bộ vị lưu luyến, càng trọng điểm chiếu cố của nàng mẫn cảm bộ vị, nỗ lực gây xích mích của nàng nào đó khát vọng. Nguyệt Minh Lung phản kháng càng thêm kịch liệt. Nàng bắt đầu dùng quyền đầu đánh Đường Kim phía sau lưng. Phát hiện Đường Kim không có phản ứng sau đó, nàng mà bắt đầu đánh bộ ngực của hắn, thậm chí dùng tới hơi có chút điểm chân khí. Có thể Đường Kim vẫn như cũ gần ôm nàng. Tức giận Nguyệt Minh Lung tiếp tục dùng chân đá Đường Kim. Có thể Đường Kim vẫn như cũ mặc cho nàng loạn đá. Mặc kệ nàng ra sao dùng sức, hắn đều giống như không biết đau nhức dường như. Trên thực tế, Đường Kim xác thực cũng không còn thế nào nghĩ đau nhức, bởi vì Nguyệt Minh Lung trung quy không dám dùng quá lớn lực lượng. Cứ như vậy, đối với Đường Kim như thế một cách nguyên anh kỳ người tu tiên mà nói, Nguyệt Minh Lung cái kia chút công kích cũng thì có vẻ tương đương phổ thông rồi. Nhưng vào lúc này, Đường Kim Môi nhưng truyền đến một trận đau đớn. Cũng Nguyệt Minh Lung hung hăng cắn nát bờ môi của hắn. Một cổ mặn mùi cũng thoáng cái tiến nhập cổ họng của hắn. Hiển nhiên là chảy máu. Có thể mặc dù là như vậy, Đường Kim vẫn không có buông ra Nguyệt Minh Lung. Hắn hay dùng cái kia chính chảy máu môi tiếp tục hung hăng hôn Nguyệt Minh Lung. Máu tươi không chỉ có tiến nhập cổ họng của hắn, cũng tiến nhập Nguyệt Minh Lung yết hầu. Mà không biết là này cổ máu tươi nguyên nhân hay là nguyên nhân khác. Lúc này, Nguyệt Minh Lung đấu tranh rốt cuộc chậm rãi trở nên chẳng phải kịch liệt, thẳng đến triệt để không hề chống lại. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01453. Mỹ nữ không thể quá chủ động. Nguyệt Minh Lung dùng nàng cái kia mềm mại cánh tay ngọc nhẹ nhàng ôm Đường Kim phía sau lưng. Cái kia vẫn căng thẳng thân thể mềm mại cũng dần dần bắt đầu trở nên mềm mại đứng lên. Nàng rốt cuộc không hề phản kháng. Hơn nữa, dần dần có một ít đáp lại. Mà cảm giác được Nguyệt Minh Lung biến hóa, Đường Kim nhất thời càng thêm hưng phấn lên. Hắn biết, chính mình thành công rồi. Táo bạo tiểu mèo hoang tại lúc này cuối cùng thay đổi thành dịu ngoan con mèo nhỏ. Nguyệt Minh Lung thân thể càng phát ra mềm mại, càng phát ra lửa nóng. Nàng cái kia chúc chắc hôn trả lại cũng gây cho Đường Kim dị dạng sung sướng cảm. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là Đường Kim vẫn như cũ không có cách nào khác cởi y phục của nàng. Hai tay chỉ có thể cách y phục tại trên người nàng chạy. Hai người thỏa thích thân mật đi. Trong lúc bất chi bất giác xót vào rồi lụa đen trong lều, đổ vào cái kia trương mộc trên giường. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Kim đột nhiên phát hiện mình tay cùng Nguyệt Minh Lung ra thịt trong lúc đó đột nhiên đã không có nửa điểm cách trở. Động tác của hắn vô ý thức dừng lại một chút. Môi cũng ly khai Nguyệt Minh Lung môi anh đào. Đường Kim dùng tốc độ nhanh nhất đem chính mình lột cái tinh quang. Song song dùng nóng cháy ánh mắt nhìn dưới thân tuyệt thế mỹ thân thể. Trong bóng tối, Nguyệt Minh Lung ra thịt cư nhiên lưu động đi một loại dị dạng quang thải. Làm cho nàng cái kia vốn là hoàn mỹ không tì vết thân thể mềm mại càng thêm tăng vô tận mê hoặc. Nhẹ nhàng vé vào Nguyệt Minh Lung trên người, Đường Kim vé vào nàng bên tai, nói thật nhỏ rồi một câu: đại hắc nơ u vinh quy quy u, lần này lại là ngươi chủ động a, tử dâm bạc nờ. Nguyệt Minh Lung cúi đầu mắng một câu, tựa hồ có chút tức giận. Nhưng một tiếng này chửi nhỏ rất nhanh thì biến thành cúi đầu rên rỉ. Bởi vì vừa lúc đó, Đường Kim đâm vào nàng thân thể. Giường gỗ xèo xèo vang lên, tựa hồ là tại kháng nghị hắn mặt trên kia hai cái nhân loại đang ở săn vặt thân thể của nó. Trong bóng tối, khiến người ta huyết mạch sôi sục thở gấp tựa hồ vẫn chưa từng đình quá. Mà giường gỗ kháng nghị cũng hầu như không có ngừng quá. Tại nơi này ban ngày đêm tối đều rất ám trong phòng. Thời gian trôi qua cũng có vẻ lặng yên không một tiếng động. Cũng không biết suốt cuộc qua bao lâu. Có lẽ là mấy giờ. Có lẽ là mười mấy giờ. Cũng có thể là thời gian dài hơn. Giường gỗ kháng nghị thanh rốt cuộc đình chỉ xuống tới. Tử dâm tặc, không phải nói song tu sao? Đây là song tu. Có chút kiều nhuyễn lại dẫn một tia khẽ cáo thanh âm theo lụa đen trong lều truyền ra. Lụa đen trong trướng, Nguyệt Minh Lung cái kia hoàn mỹ không tì vết mê hoặc vô hạn xích lõa thân thể mềm mại chính ghé vào Đường Kim trên người. Vui thích qua đi. Da thịt của nàng càng thêm lưu quang tràn ngập các loại màu sắc. Mỹ lệ ở bên trong, lại còn một cổ phượng dị thánh khiết. Đại hắc nơ u, v, quy, quy, u. Vừa chỉ là song tu trước tập thể dục vận động. Đường Kim hai tay tại Nguyệt Minh Lung trên người chậm rãi chạy, thuận miệng nói một câu: cái gì tập thể dục, ngươi chính là chiếm ta tiện nghi. Nguyệt Minh Lung có chút tức giận bộ dạng, ta thật nên một kiếm chém chết của ngươi. Đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, không nên hơi một tí đã nói chém chết lão công. Đường kim tại nàng trên mông lớn vỗ một cái, bằng không sẽ bị đánh đòn đấy. Không được đánh ta. Nguyệt Minh Lung có chút tức giận, này, tử dâm tặc, rốt cuộc vẫn còn song tu không? Không song tu ta rời giường á. Đương nhiên muốn song tu, hiện tại chúng ta thì song tu. Đường kim trả lời ngay. Trong lòng đã có điểm thấp thỏm. Hắn kỳ thực không biết nên thế nào song tu đâu rồi. Trước đó lần thứ nhất song tu hoàn toàn là tự động đấy. Nhưng lúc này đây, không có tự động song tu a. Hồi ức đi lần trước song tu tình huống, đường kim thử khiến chân khí trong cơ thể của mình đi qua hai người liên tiếp chỗ tiến nhập Nguyệt Minh Lung trong cơ thể. Sau đó, hắn lại lần nữa hôn lên Nguyệt Minh Lung. Mà chân khí tại tiến nhập Nguyệt Minh Lung trong cơ thể sau đó, cùng với trong cơ thể nàng đích thực khí xung hội đến cùng nhau, đón trở về đến trong cơ thể của hắn. Thành công rồi, nguyên lai đơn giản như vậy. Đường kim trong lòng có chút hưng phấn. Hai người đích thực khí xung hội cùng nhau. Sau đó tại hai người trong cơ thể vòng đi vòng lại tuần hoàn. Mà mỗi một lần tuần hoàn, chân khí tựa hồ cũng tăng cường rồi một tia. Mặc dù đường kim không biết vì sao song tu dễ dàng như vậy, nhưng hắn vẫn mơ hồ có cảm giác đây cùng hai người thể chất hữu quan. Có thể cũng theo chân bọn họ tu luyện pháp quyết hữu quan. Không phải vậy mà nói, lúc trước hắn cùng Hàn Tuyết Nhu Kiều An An các nàng cùng nhau thời gian, thế nào cho tới bây giờ cũng không có quá song tu tình huống phát sinh đâu. Thì là Hàn Tuyết Nhu Kiều An An cùng hắn cùng nhau thời gian còn không phải người tu tiên. Nhưng nơ, y, nơ, hơ, tị, à, mơ, tính cùng hắn phát sinh quan hệ thân mật thời gian, cũng đã là kim đan kỳ, hay hoặc là tống ngọc đan. Chưa từng phát sinh loại tình huống này. Nay bởi vậy chứng minh, hắn và Nguyệt Minh Lung song tu nhìn như giản đơn, nhưng tuyệt đối là tình huống đặc biệt. Nguyệt Minh Lung cũng không lại nhúc nhích. Hiển nhiên nàng cũng cảm giác được hai người chân chính tại song tu. Mà bọn họ cũng không còn ý thức được chính là, cùng lần trước như nhau, hắc kén lại một lần nữa khi bọn hắn thân thể bốn phía chậm rãi hình thành. Mà hai người cũng dần dần tiến nhập một loại cùng loại nhập định giống như trạng thái. Lúc này, hai người rốt cuộc bắt đầu rồi chân chính song tu. Hai người cũng tựa hồ cũng quên dục vọng. Tiến nhập một loại linh hoạt kỳ ảo kỳ diệu trạng thái. Thời gian lại đang trong bóng tối nhanh chóng trôi qua. Bao vây lấy hai người hắc kén đầu tiên là theo hư huyễn biến thành ngưng thực. Sau đó vỡ tan tiêu thất. Mà lúc này đây, hai người liền cùng nhau theo cách loại này kỳ diệu trạng thái lui đi ra. Đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, cảm giác làm sao? Đường kim mở mắt, nhìn gần trong gang tấc mỹ lệ hai tròng mắt. Có chút kỳ quái. Ta cảm giác công lực dâng lên rồi không ít. Nhưng lúc này đây, thần thức tựa hồ cơ bản không có tăng. Thế nào theo chúng ta lần trước không giống với đâu. Ta thần thức cùng công lực lên một lượt tăng, hơn nữa tương đối đồng đều. Nguyệt Minh Lung hồi đáp, cuối cùng cho ra kết luận, so với ta chính mình tốc độ tu luyện phải nhanh. Đại hắc nơ u, v, quy, quy, u, xem ra chúng ta muốn nhiều song tu mới đúng. Đường kim cười hì hì nói, cuối cùng nhưng có chút mê hoặc kỳ quái, này song tu rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu. Lần trước chỉ là giúp chúng ta chữa trị rồi thần thức, còn lần này lại bất đồng rồi. Còn có, vì sao ta và ngươi tình huống không giống với đâu? Ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không biết. Nguyệt Minh Lung kiều hừ một tiếng. Tiếp theo trong nháy mắt, trên người nàng liền nhiều hơn một thân váy đen. Rời giường đi, bên ngoài rất nhiều người đang ngó chừng ở đây đâu. Không đợi đường kim nói, Nguyệt Minh Lung liền linh xảo đào thoát đường kim ôm ập hoài bão. Một giây sau, nàng liền trực tiếp biến mất rồi thân hình. Bất quá, đường kim lại có thể cảm ứng được nàng ngay phủ cận cách đó không xa. Đại hắc nơ u, vinh, quy, quy, u, ta cảm thấy được mỹ nữ không thể quá chủ động. Không bằng ngươi hay là dạy ta thế nào giúp ngươi cởi quần áo cùng mặc quần áo đi. Đường Kim một bên mặc quần áo rời giường, một bên có như vậy điểm buồn bực nói. Nguyệt Minh Lung cái kia một bộ váy đen không biết có cái gì cổ quái. Hãy cùng Tống Ngọc Đan cái kia một thân linh ngọc tiên ý như nhau. Giống như là pháp bảo bình thường. Ngoại nhân căn bản không có cách nào khác cởi ra. Mà Nguyệt Đàm cái kia tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tựa hồ cũng có như thế một bộ. Điều này làm cho Đường Kim nghĩ thật sự là quá không có phương tiện rồi. Mỗi lần đều được đại hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Tự nguyện đem y phục cởi mới được a. Đáng tiếc chính là Đường Kim yêu cầu không được đến Nguyệt Minh Lung đáp lại. Ngược lại làm cho nàng rời đi xa hơn đi một tí. Đường Kim cũng không có biện pháp. Mặc quần áo tử tế. Ra khỏi phòng. Song song lấy điện thoại di động ra nhìn một chút ngày. Lại phát hiện hắn và Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lúc này đây song tu cư nhiên rằng co không sai biệt lắm 3 ngày 3 đêm thời gian. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01454. Diễn kịch cũng sẽ không. Bây giờ là buổi sáng. Đường Kim đi tới khách sạn bình dân quầy hàng. Thuận miệng hỏi một câu. Chúng ta là không phải muốn bổ tiền thuê nhà. A, không cần. Không cần, Kim sắc đại tiểu lâu Kim lão bản giúp ngài thanh toán xong một tháng tiền thuê nhà. Khách sạn bình dân trong quầy cô bé kia đầu tiên là ngẩn người, sau đó vội vã lắc đầu. Úp, Đường Kim hơi có chút kinh ngạc. Nói là mấy ngày nay thế nào không ai đến thôi tiền thuê nhà đâu rồi. Nguyên lai lại là cái kia Kim Đông giúp hắn cho tiền. Vô sự mà ăn cần thì không phải gian xảo tức là đạo trích. Đường Kim ở trong lòng nói thầm đi. Cái này Kim Đông tuy rằng nhìn qua tựa hồ rất hòa khí đối với hắn rất tốt hình dạng. Nhưng hắn cảm giác, cảm thấy, cái này Kim Đông có khác toan tính. Đi ra khách sạn bình dân, ngẩng đầu nhìn bầu trời cái kia nắng dương quang. Đường Kim duỗi lưng một cái, linh giác phóng xuất ra đi. Trong nháy mắt bao trùm toàn bộ Hoàng Kim Trấn. Sau đó hắn liền phát hiện, cái này Hoàng Kim Trấn trên. Hơn không ít người. Hơn nữa đều là tương đối mạnh người tu tiên. Chính như này một mực âm thầm nhìn chằm chằm khách sạn bình dân cái kia chút người tu tiên như nhau. Xem ra, hắn ở chỗ này tin tức đã truyền đi rồi. Kỳ thực Đường Kim cũng không biết, ở này trong vòng 3 ngày, Hoàng Kim Trấn tại tiên giới nóng nảy rồi một cây. Hoàng Kim Trấn cái này cơ hồ bị vứt bỏ tiên giới trấn nhỏ. Vốn là không có người nào lưu ý đấy. Trước đây, phần lớn là tiên giới người thường đến ở đây đãi vàng. Thỉnh thoảng có mấy người tu tiên. Nhưng cũng là số ít. Nhưng hiện tại, Hoàng Kim Trấn nhưng thành người tu tiên đích thực chính đãi vàng đấy. Đương nhiên, bọn họ muốn đào không phải Hoàng Kim, mà là Đường Kim. Ngay 3 ngày trước buổi tối, tiên thành phát sinh mới nhất lệnh truy nã. Phàm là giết chết Đường Kim người, đem được linh ngọc nghìn cân tưởng thưởng. Còn nếu là có thể sống bắt Đường Kim, mặt khác có thể được một viên đan dược, một viên tiên thành độc hữu chính là hóa anh đan. Tiên thành thành chủ vẫn rất thần bí. Có đồn đãi nói hắn là phân thần kỳ cao thủ, cũng có đồn đãi nói hắn là cái cường đại luyện đan sư. Mặc dù những thứ này chưa từng được chứng thực, nhưng có một chút cũng khẳng định đấy. Tiên thành xác thực có một loại gọi hóa anh đan thần kỳ đan dược. Có người nói loại đan dược này có thể làm cho nguyên anh đỉnh kỳ người tu tiên nhanh hơn thăng cấp đến phân thần kỳ. Cũng có đồn đãi chính thì bởi vì này loại thần kỳ hóa anh đan mới khiến cho tiên thành cùng tiên giới tứ đại môn phái quan hệ đặc thù. Hóa anh đan thần kỳ khiến tiên giới một ít phân thần kỳ cao thủ liên hợp phát sinh chỉ thị. Không được tùy ý luyện chế. Cũng không thể tùy ý bán ra. Nói chung, mấy năm nay, hóa anh đan hầu như không có ở công khai trường hợp bán ra quá. Có người nói trên thực tế, tứ đại môn phái cùng tiên thành từ lâu đạt thành hiệp nghị. Hóa anh đan chỉ có thể cung cấp cấp tứ đại môn phái. Cũng đang bởi vì như vậy, tứ đại môn phái trên thực tế đã ở bảo hộ lấy tiên thành. Đồn đãi dù sao đều là đồn đãi. Rất nhiều vô pháp chứng thực. Nhưng bởi vì cái gọi là không có lửa thì sao có khói, vì tất vô nguyên nhân. Tại theo như đồn đãi, hóa anh đan cũng trở nên tương đương thần kỳ. Vì vậy, làm tiên thành đột nhiên phóng xuất loại này khen thưởng thời gian, dĩ nhiên là dẫn tới vô số người xua như xua vịt. Tại phát sinh treo giải thưởng lệnh truy nã sau đó, tiên thành vẫn còn cung cấp rồi đường kim lúc này đang ở Hoàng Kim Trấn tin tức. Kết quả là, ba ngày qua, vô số tiên giới cao thủ theo bốn phương tám hướng tuôn hướng Hoàng Kim Trấn, nỗ lực đoạt được lần này lớn treo giải thưởng. Mặc dù không thể được đan dược, chỉ cần là cái kia nghìn cân linh ngọc, cũng đủ để hấp gan người rồi. Ta nếu như đột nhiên chạy mất, những thứ này ngu ngốc có thể hay không đều điên mất đâu. Đường Kim có chút ác thú vị thầm nghĩ. Kỳ thực Đường Kim vốn có liền định rời khỏi Hoàng Kim Trấn đấy. Chỉ là cùng Nguyệt Minh Lung song tu đứng lên thì không thể chậm trễ. Tuy nói hiện tại phải ly khai cũng rất dễ. Nhưng hắn cảm giác, cảm thấy cứ như vậy chạy mất quá biệt khuất rồi. Trước bị tiên giới một cái phân thần kỳ cao thủ theo phàm giới chạy tới tiên giới, hiện tại sẽ bị những thứ này vương bát đàn đánh đuổi. Vậy thì quá khó chịu rồi. Trước giết chết những thứ này vương bát đàn, sau đó lại cùng đại hắc nơ U Vinh Quy Quy U tiếp tục xong tu đi. Đường Kim hạ quyết tâm muốn trước tìm về một ít bãi. Vạn nhất lại đụng tới phân thần kỳ cao thủ, ghê gớm mang theo đại hắc nơ U Vinh Quy Quy U trốn vào thiên đạo trong tiên cảnh đi. Nghĩ đến bị phân thần kỳ cao thủ làm cho nơi trốn, Đường Kim cũng rất khó chịu. Này vương bát đản không phải là lúc tu luyện giữa so với hắn trường sao? Tiếp qua đoạn thời gian là hắn có thể đem này cái gọi là phân thần kỳ cao thủ đều giết chết. Người cứu mạng A! Người cứu mạng A! Kinh hoàng tiếng thét chói tai đột nhiên truyền vào Đường Kim trong tai. Đường Kim vô ý thức nhìn sang, chỉ gặp một cái quần áo mất trật tự thiếu nữ chính hướng bên này chạy vội mà đến. Thiếu nữ này nhìn qua cũng có chút thanh thuần, vóc người cũng không tệ. Mà cái kia mất trật tự quần áo càng làm cho nàng trước ngực lộ ra một vòng tuyết trắng, bằng thêm vài phần mê hoặc mùi vị. Tại thiếu nữ phía sau có ba cái nhìn qua hung thần ác sát đại hán đang ở đuổi kịp. Trong đó một cách một bên tìm lại được một bên kêu: "Xú nha đầu, cấp lão tử đứng lại. Ngươi một cái phàm giới đồ đê tiện, lão tử để ý ngươi là vinh hạnh của ngươi. Ngươi tiện nhân kia rõ ràng còn chạy, cấp lão tử đứng lại." Ba cái đại hán truy, một cái thiếu nữ chạy. Cứ như vậy tại Hoàng Kim Trấn trên đường cái, nhưng cũng không ai ngăn cản. Một ít nhân chủ động tránh ra đường, một cái khác những người này còn lại là tại nơi xem náo nhiệt. Hoàng Kim Trấn vốn chính là cái hỗn loạn địa phương. Ngày bình thường loại này trên đường cái cường đoạt dân nữ các loại sự tình kỳ thực cũng không tính hiếm thấy. Cũng cho tới bây giờ chưa từng nhân quản. Mặc dù là có người quản, cũng hơn nửa không phải là vì nữ hài tử xuất đầu, mà là mặt khác có người coi trọng bị đoạt nữ hài tử, muốn chính mình đoạt lại đi mà thôi. Phàm giới tới mỹ nữ, Đường Kim nhưng dùng ánh mắt cổ quái nhìn chính hướng hắn bên này chạy tới thiếu nữ. Xem bộ dạng như vậy, phàm giới tại tiên giới nhân rất nhiều a, thường thường đều có thể đụng tới một cái. Cứu ta, cứu cứu ta. Người thiếu nữ kia cách Đường Kim càng ngày càng gần, mà Đường Kim phủ cận những người khác đã đều tránh ra. Chỉ có Đường Kim còn đứng ở nơi này, khẽ động cũng không còn động. Mà hắn cái này phản ứng tựa hồ khiến cô gái kia thấy được hy vọng, nàng lấy nhanh hơn tốc độ hướng Đường Kim chạy tới. Cái kia ba cái đại hán cũng đuổi đến càng ngày càng gần. Mắt thấy thiếu nữ này đã chạy không xong rồi. Bất quá, cũng may lúc này nàng đã chạy đến rồi Đường Kim trước mặt. Sau đó, nàng hay dùng tận lực khí đánh về phía rồi Đường Kim ôm ập hoài bão: "Đại ca, cứu ta." Thiếu nữ tại bay nhào hướng Đường Kim thời gian, vẫn còn điềm đạm đáng yêu hô một câu. Mắt thấy thiếu nữ này sẽ nhào vào Đường Kim trong lòng, Đường Kim lại đột nhiên làm ra ai cũng không có thể ngờ tới động tác. Hắn bỗng nhiên vừa nhấc chân, hung hăng đá vào cô gái kia trên người, đem thiếu nữ đạp được bay ngược ra. Chu vi quan tất cả mọi người hơi hơi ngẩn ra. Hiển nhiên ai cũng không có ngờ tới Đường Kim sẽ có như thế thần đến một cước. Thậm chí liên cái kia ba cái đuổi kịp đại hán đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ bỗng nhiên dừng bước, mà người thiếu nữ kia lại được tốt bay về phía bọn họ. Trước cái kia nhượng rất hung ác đại hán, càng vô ý thức tiếp được rồi thiếu nữ. Các ngươi những thứ này tiên giới ngô ngốc thực sự là quá ngu xuẩn, diễn kịch cũng sẽ không. Đường Kim lắc đầu cảm khái nói, nhìn nhiều điện ảnh học tập một chút đi. Ngươi này vương bát đản, ngươi tự nhiên đạp ta. Ngươi hay là không phải nam nhân ạ? Ngươi còn có không có lòng đồng cảm ạ? Đối mặt một cách bị người đuổi giết mỹ nữ, ngươi không giúp đỡ còn chưa tính, rõ ràng còn đem ta đưa vào hố lửa. Ngươi hay là không phải người ạ? Người thiếu nữ kia lúc này cũng hổn hển mắng to lên, tức giận mắng ở bên trong. Nàng vẫn còn theo đại hán kia trên người dãy, lần thứ hai hướng Đường Kim đánh tới. Ngươi này không có loại xú nam nhân, ta với ngươi liều mạng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 1455. Các ngươi trước cùng lên đi. Ngươi nói được rồi, ta xác thực không có lòng đồng cảm. Đường Kim lười biếng nói một câu, lại là một cước đá xa, ngu xuẩn nữ nhân không đáng đồng tình. Cô gái kia không hề lo lắng lại một lần nữa bị đạp bay. Lúc này đây trực tiếp bay vùn vụt cái kia ba cái đại hán, trọng trọng ngã sau lưng bọn họ trên mặt đất. Ách, thiếu nữ phát sinh một tiếng rên, sau đó theo trên mặt đất nhảy dựng lên, hổn hển nhượng lên. Ba người các ngươi ngu xuẩn, vẫn còn nhìn làm cái gì? Nhanh lên cho ta, giết hắn đi, đừng nghĩ bắt sống được rồi, cái chết cũng không tệ. Cái kia ba cái hung thần áp sát đại hán nhất thời kịp phản ứng, bọn họ cùng kêu lên ứng một câu, vâng đại tỷ. Sau đó, ba người liền cùng nhau đánh về phía Đường Kim. Mà lần này, mỗi người đều hiểu được, vừa bốn người này thật là đang diễn trò. Cô gái kia rõ ràng còn là cái kia ba nam nhân đại tỷ, hiển nhiên không phải cái gì bất lực thiếu nữ. A, ba cái đại hán đồng thanh phát sinh kêu thảm thiết, sau đó cùng nhau bay ngược ra, rơi xuống trên mặt đất, tiếng động đều không có. Thực sự là một đám ngu xuẩn a. Đường Kim cảm khái một câu. Cô gái kia lúc này cũng kinh sợ không ngớt, ngươi giết bọn họ. Bởi vì cái gọi là ngu xuẩn nữ nhân không có thuốc nào cứu được. Ngươi xem phụ cận, muốn giết người của ta, không có 100 cũng có 80. Bọn họ chưa từng động thủ. Ngươi cái này ngu xuẩn nữ nhân nhưng mang theo ba cái ngu xuẩn đã chạy tới chịu chết. Đường Kim lắc đầu, ngươi đã muốn chết như vậy, ta đây cũng chỉ phải thành toàn các ngươi. Ngươi, cô gái kia nhìn Đường Kim, lại là phẫn nộ lại là kinh cụ. Sau đó bỗng nhiên hét lên một tiếng, lão nương liều mạng với ngươi. A, một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết, thiếu nữ uể oải trên mặt đất, trong nháy mắt không một tiếng động, cũng đã chết đi. Thì ngươi như vậy ngu xuẩn nữ nhân là không có tư cách theo ta liều mạng đấy. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu, sau đó quét bốn phía liếc mắt. Ta biết các ngươi đều đang đợi đi người khác đồng thủ trước. Bất quá đâu rồi? Ta nghĩ nói cho các ngươi biết. Các ngươi muốn đồng thủ hay nhất nhanh lên một chút. Không phải vậy mà nói. Ta muốn đi rồi. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Không ít người đang ở dùng ánh mắt giao lưu. Hiển nhiên rất nhiều người đều muốn đồng thủ. Chỉ là cuối nhưng ai cũng không nhúc nhích. Hiển nhiên, những người này ai cũng không muốn làm chim đầu đàn. Càng không nhân tưởng tượng trên mặt đất cái kia ba nam một nữ như nhau cứ như vậy không hề giá trị chết. Được rồi, gặp các ngươi rất làm khó bộ dạng, ta thì cho các ngươi một cái kiến nghị đi. Đường Kim quét bốn phía liếc mắt. Vốn có đâu rồi. Ta hẳn là kiến nghị các ngươi trước phân cái cao thấp. Sau đó thắng được một phương có thể tới giết ta. Đối với ta như vậy rất có chỗ tốt đấy. Bởi vì ta có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi. Chỉ bất quá. Đối với ta như vậy mà nói quá lãng phí thời gian. Cho nên, ta quyết định cho các ngươi một người kiến nghị. Đó chính là, các ngươi trước cùng lên đi. Dừng lại một chút. Đường Kim tiếp tục nói. Các ngươi trước cùng tiến lên để đối phó ta. Chờ ta bị các ngươi giết có lẽ bắt sống. Các ngươi lại thương lượng làm sao chia tang cũng không trễ. Các ngươi nói. Cái này kiến nghị làm sao? Bốn phía lại lặng im rồi đại khái 30 giây. Sau đó có một nam nhân thanh âm vang lên. Cái này kiến nghị không tệ. Chúng ta có thể tạm thời kết thành liên minh. Có nguyện ý thêm vào liên minh đấy. Đến bên cạnh ta đến đây đi. Đó là một trung niên nam nhân. Cùng hắn cùng nhau còn có bốn người. Bọn họ đi tới đường cách trung ương. Nhìn đường kim. Mà đường kim cũng liếc thấy rồi đi ra. Đó là một nguyên anh kỳ cao thủ. Có cái này trung niên nam nhân đi đầu. Lập tức mà bắt đầu có người hưởng ứng. Chúng ta thêm vào. Ta thêm vào. Chúng ta cũng thêm vào. Chúng ta nguyện ý với các ngươi liên minh, nhưng không đi ngươi bên kia. Có ai nguyện ý theo ta liên minh đấy, đến ta bên này. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người đều hưởng ứng. Cuối cùng, sắp tới 100 nhân. Chia làm 3 cách liên minh. Lấy tam giác xu thế. Đem đường kim cấp vây lại. Chỉ là lại như cũ không có lập tức đồng thủ. Hiển nhiên này 3 cách liên minh đã ở cho nhau đẩy ủy. Hy vọng cách khác liên minh lên trước. Các ngươi quả nhiên chính là một đám không có thành tựu ngu ngốc a. Đường Kim lắc đầu cảm khái, nếu như vậy, hay là ta đồng thủ trước đi. Lời còn chưa dứt. Đường Kim đột nhiên theo tại chỗ tiêu thất. Mà cùng một thời gian, vây quanh ở bốn phía gần 100 cái người tu tiên. Hầu như cùng một thời gian, mỗi người đều phát hiện Đường Kim hướng chính mình đã phát động ra công kích. Không. Nói cho đúng, là mỗi người đều phát hiện có mấy cái đường kim hướng bọn họ đã phát động ra công kích. Đường kim lúc này đây công kích, kỳ thực cùng đánh lén không sai biệt lắm. Bởi vì này những người này ai cũng không có ngờ tới đường kim sẽ chủ động công kích. Kỳ thực cái này cũng bình thường. Bây giờ là đường kim bị sắp tới 100 người tu tiên vây quanh. Theo lý thuyết đường kim bị vây tuyệt đối yếu thế. Hắn thế nào cũng không thể có thể đồng thủ trước đấy. Càng không khả năng song song đối với nhiều người như vậy cùng nhau đồng thủ. Nhưng vấn đề là, đường kim nhưng hết lần này tới lần khác thì đồng thủ. Thế cho nên mỗi người chưa từng có thể kịp phản ứng. Thỉnh thoảng có mấy người tu vi nhô cao một ít cảm giác được nguy hiểm lúc. Cũng đã không còn kịp rồi. Không có biện pháp. Ai bảo đường kim tốc độ kia quá nhanh đâu. Lấy đường kim tốc độ bây giờ, nguyên anh kỳ trong vòng người tu tiên mặc dù là có điều phòng bị, đều trên cơ bản rất không có khả năng thoát được quá khứ. Lại càng không cần phải nói những người này căn bản cũng không có phòng bị. Vì vậy, không chút nào ngoài ý muốn đấy. Tại cùng một thời gian, ở đây từng người tu tiên đều đã trúng đường kim mấy trường. Nhất tâm lấy lại danh dự khó chịu bị vẫn truy sát đường kim. Mỗi một trưởng đều là chạy về phía yếu hại. Không có nửa điểm lưu tình. A ách. Tiếng kêu thảm thiết trong lúc nhất thời vang lên một mảnh. Gần 100 cái người tu tiên tại đây phiến kêu thảm thiết giữa đều rồi ngã xuống. Sau đó, này một mảnh đường cái thì yên tĩnh trở lại. Ở phía xa bàng quan cái kia chút người thường, hoặc là không có tới vô giúp vui người tu tiên, lúc này mỗi một cách đều là trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí trong lòng mỗi người đều nổi lên thấy lạnh cả người. Này! Này đều chết hết. Này chừng 100 cái người tu tiên cứ như vậy trong nháy mắt cư nhiên toàn bộ chết rồi. Này! Cái này gọi đường kim phàm giới cao thủ, rốt cuộc là thần tiên hay là ác ma? Lãng phí thời gian của ta. Đường kim nhàn nhạt phun ra mấy chữ, sau đó xoay người. Không chút hoang mang hướng hoàng kim bên ngoài trấn mặt đi đến. Phía sau của hắn, một mảnh tĩnh mịch, mỗi người đều là thở mạnh cũng không dám ra. Ta cư nhiên tìm hắn thu vào thành phí, ta rõ ràng còn sống. Cái nào đó trong góc phòng. Tại đường kim tiến trấn cái thứ nhất buổi tối chặn đường lấy tiền Ngô Hầu Tử. lúc này tại tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trực tiếp thì làm cho sợ hãi. Ta không bao giờ lần nữa tìm người thu vào thành mất. Không hề nghi ngờ. Hiện tại đường kim, tuy rằng nhìn qua cùng trước không có gì khác nhau, nhưng ở toàn bộ Hoàng Kim Trấn, đường kim đã thành rồi ác ma đại danh từ. Phất tay trong lúc đó, chừng trăm cái người tu tiên hôi phi yên diệt. Này rất đúng cái dạng gì hung nhân tài năng làm ra loại sự tình này a. Đường kim đối với cái này nhưng không hề cảm giác. Không phải hắn thì sát khát máu, mà là những người này vốn có muốn giết hắn. Mặt khác, tại giết tiên giới nhân lúc, hắn luôn luôn loại đương nhiên cảm giác. Tựa hồ tại hắn trong tiềm thức, những người này căn bản là không tính là nhân. Bởi vì những thứ này tiên giới nhân cũng cho tới bây giờ không có đem phàm giới nhân coi như nhân. Bất quá, ta hình như coi như là tiên giới nhân. Đường kim lại đột nhiên có chút bắt đầu bối rối. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01456. Ngươi không tự sát, ngươi không biết xấu hổ sao? Nếu như đường kim thực sự là con trai của Kim Tiểu Hoàng, vậy hắn xác thực rốt cuộc xuất từ tiên giới. Bất quá, đường kim trên căn bản là tại phàm giới lớn lên. Từ nơi này một điểm mà nói, hắn lại càng hẳn là phàm giới nhân. Đường kim bối rối một hồi, sau đó liền quyết định mặc kệ việc này. Hắn càng ra thích phàm giới, cho nên hắn chính là phàm giới nhân. Về phần hắn và tiên giới có quan hệ, thì tính sao đâu. Cũng không phải từng cùng tiên giới có quan hệ nhân đều được rốt cuộc tiên giới nhân. Tỉ như cái kia xinh đẹp hỏa mân côi, lại tỉ như hắn băng đường lão bà. Ngô, là tiên giới hay là phàm giới không trọng yếu, quan trọng là ta thích mới là tốt. Đường kim lẩm bẩm, rất nhanh, hắn đã đi ra Hoàng Kim Trấn. Đường kim hành tẩu tốc độ không tính nhanh, chí ít tương đối người tu tiên mà nói không tính là nhanh. Đã đi rồi 10 phút, cũng mới rời khỏi Hoàng Kim Trấn hơn 10 dặm xa. Đây là một mảnh cỏ dại mọc thành bụi hoang nguyên. Liếc mắt nhìn lại, có như vậy loại mênh mông bát ngát cảm giác. Đáng tiếc chính là, thân là người tu tiên, đường kim thị lực quá tốt. Thế cho nên có thể thấy này phiến hoang nguyên đầu cùng chính là liên miên không dứt núi non. Đường kim ngừng đi tới cước bộ. Bởi vì tại đây mịt mù không có người ở trong cánh đồng hoang vu, xuất hiện một người. Một người mặc áo bào tím thanh niên nam nhân. Đó là một đầu tiên mắt nhìn lại chỉ có hơn 20 tuổi nam nhân. Nhưng nếu là nhìn kỹ, sẽ gặp cảm giác được người này số tuổi thật sự. Muốn xa xa lớn hơn biểu hiện ra bộ dạng. Ánh mắt của hắn rất sâu thúy. Có tuổi trẻ nam nhân không nên có cái loại này thâm trầm. Thậm chí có thể nói là cơ trí. Áo bào tím nam tử đứng ở nơi đó, kỳ thực cũng không thấy được. Mặc dù hắn cao to anh tuấn, vốn phải là cái loại này rất chú mục chính là nam nhân, nhưng hắn vẫn tựa hồ có thể rất tốt xung nhập bất kỳ một cái nào hoàn cảnh. Mặc dù là đứng ở đó phiến trong cỏ hoang, hắn nhìn qua cũng tuyệt không có vẻ đột ngột. Rốt cuộc gặp phải một cái có chút bản lĩnh thật sự được rồi. Đường kim thì thảo tự nói, cái này áo bào tím nam tử khiến hắn vô pháp nhìn ra chuẩn xác tu vi. Khí tức của hắn nội liếm, liếc mắt nhìn lại giống như là người thường. Tựa hồ sẽ không làm cho tạo thành bất luận cái gì áp lực. Nhưng đối với đường kim mà nói, cái này áo bào tím nam tử mang đến áp lực, ngược lại so với lúc trước gần trăm cái người tu tiên cùng nhau mang đến áp lực muốn lớn. Có người nói cho ta biết, ngươi là hiện tại phàm giới đệ nhất cao thủ. Áo bào tím nam tử nhìn xa xa đường kim, thanh âm của hắn có chút trung tính. Là cái loại này sơ nhất nghe phân không rõ ràng lắm nam nữ thanh âm. Ngữ khí của hắn cũng rất bình tĩnh. Khi ta phát hiện ngươi chẳng qua là nguyên anh sơ kỳ tu vi lúc, ta càng tin tưởng ngươi này phàm giới đệ nhất cao thủ hàng đầu chính là danh xứng với thực. Bởi vì ngươi lấy chính là nguyên anh sơ kỳ tu vi, chẳng những có thể hoành hành phàm giới, còn có thể đem tiên thành huyên dư luận xôn xao. Thậm chí toàn bộ tiên giới ở đây cho ngươi mà bôn tẩu. Ngô! Ta tại tiên giới gặp phải rất nhiều ngô ngốc. Bất quá bây giờ. Nhưng thật ra gặp phải một cách tương đối thông minh đấy. Đường Kim lười biếng nói. Đáng tiếc chính là. Ngươi hay là thiếu thông minh. Bởi vì ngươi nếu là cũng đủ thông minh lời mà nói. Căn bản là không nên xuất hiện ở chỗ này đấy. Ta là Cao Vân Phàm, đến từ Trường Sinh Điện. Áo bào tím nam tử đột nhiên không hề dấu hiệu đến gần rồi Đường Kim một khoảng cách. Theo trước đủ để cây số khoảng cách đến bây giờ không đủ 100 mét xa. Ta vốn không muốn xuất hiện. Nhưng ta nghĩ, giữa chúng ta hẳn là có chút ăn oán cần giải quyết một chút. Trường Sinh Điện A. Đường Kim dối lưng một cái, nói như vậy, ta còn là phải đem ngươi giải quyết. Ta Trường Sinh Điện có mấy người đệ tử hao tổn tại phàm giới. Ta nghĩ, đây với ngươi thoát không khỏi liên quan. Phàm giới có một cao gia. Tuy rằng không tính của ta trực hệ hậu bối. Nhưng hướng lần trước tố hơn 10 thay mặt lời mà nói. Giữa chúng ta cũng là có chút sâu xa đấy. Cao Vân Phàm không nhanh không chậm nói, về công về tư, chúng ta đều được giải quyết mấy vấn đề này. Kỳ thực ta có rất tốt biện pháp giải quyết, ngươi muốn nghe sao? Đường Kim rất chân thành mà hỏi. Cứ nói đừng ngại. Cao Vân Phàm thản nhiên nói. Ngô! Ta xem ngươi nói nhiều lời như vậy. Tựa hồ không thế nào muốn đồng thủ bộ dạng. Kỳ thực đâu rồi? Ta cũng hiểu được sát nhân không tốt lắm. Tuy nói sát nhân thường thường là giải quyết vấn đề nhanh nhất biện pháp. Nhưng nếu là có thể không giết người. Ta kỳ thực cũng không nhất định không nên sát nhân đấy. Đường Kim nói nhiễu khẩu lệnh dường như nói một nhóm lớn. Cuối cùng cho ra kết luận. Cho nên đâu rồi? Ta kiến nghị. Ngươi tự sát đi. Tự sát. Cao Vân Phàm vùng xung quanh lông mày cau lại. Sau đó nhiều hứng thú nhìn Đường Kim, ta tại sao phải tự sát đâu? Ta vẫn cảm thấy tự sát là giải quyết rất nhiều vấn đề biện pháp tốt nhất. Đường Kim một bộ dáng rất chăm chú. Tỉ như tại phàm giới đi. Ai cùng ai có cửu oán. Hận không thể giết người đó. Có thể sát nhân là phạm pháp đấy. Người đó muốn thật giết người đó. Thì một cách chết một người được ngồi tù. Hai người đều xong đời. Có thể người đó nếu như tự sát, vậy thì hoàn mỹ. Cừu hận hiểu rồi, cũng không cần ngồi tù. Ngươi xem, đây là chuyện thật tốt tình a. Cao Vân Phàm khẽ nhíu mày, hiển nhiên bị Đường Kim cái kia một đống lớn ai tự nói xong có chút choáng váng. Mà Đường Kim lúc này lại lập tức bổ sung một câu. Tựa như hiện tại, ngươi nếu là tự sát, giữa chúng ta vấn đề cũng tự nhiên đều giải quyết. Như vậy ngươi có thể chết được tương đối đẹp. Chí ít có thể ở lại chính mình một cách toàn thây. Mà ta đâu rồi? Cũng có thể dễ dàng một điểm. Bởi vì cái gọi là ngươi tốt ta thật lớn ra tốt. Tốt như vậy chuyện tình. Ngươi có lý do không làm sao? Ngươi nói ngươi không tự sát ngươi không biết xấu hổ sao? Đường Kim. Ta sớm nghe nói ngươi ngoài miệng công phu coi như không tệ. Bất quá. Sợ muốn cho ngươi thất vọng rồi. Ngươi những lời này đối với ta không tạo được bất luận cái gì ảnh hưởng. Ta cũng không thể có thể bởi vì ngươi nói mấy câu mà tự sát. Cao Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Kỳ thực, ta hôm nay tới nơi này cũng không phải phải cứ cùng ngươi liều cái ngươi chết ta sống. Cho nên, ta có cái đề nghị. Ta sẽ công kích ngươi một lần. Nếu là ngươi có thể tránh thoát ta lúc này đây công kích. Như vậy, ăn oán giữa chúng ta. Lúc đó thôi. Không biết ngươi nghĩ đề nghị này làm sao? Ngô, đề nghị này a không được tốt lắm. Đường Kim lắc đầu. Không bằng hãy để cho ta đến công kích ngươi một lần. Nếu là ngươi có thể không tử, ta sẽ không tính toán ngươi ngăn ta lộ chuyện này đi à nha. Cũng được. Cao Vân Phàm nhưng đáp ứng rất kiên quyết. Ngươi có thể hướng ta toàn lực công kích một lần. Còn lần này sau đó, bất luận ta là còn sống là tử, ăn oán giữa chúng ta, lúc đó xóa bỏ. Gì? Ngươi thật đúng là đáp ứng rồi. Đường Kim có chút kinh ngạc, lập tức gật đầu. được rồi. Tại tiên giới lâu như vậy, vẫn còn lần đầu tiên thấy ngươi sảng khoái như vậy đấy. Vậy được, cứ như vậy quyết định đi. Quyết định hai chữ mới ra khẩu, Đường Kim thì đột nhiên tiêu thất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt vô cùng gây nên tốc độ tiến hành rồi vô số lần thuấn di. Sau đó đánh ra vô số đạo trưởng phong. Theo bốn phương tám hướng phách về phía rồi Cao Vân Phàm. Nếu là Cao Vân Phàm có thể tránh thoát hắn một chiêu này, vậy hắn kế tiếp công kích kỳ thực cũng không còn quá lớn ý nghĩa. Đường Kim hiện tại chính là như vậy. Nếu như không thể một cái tát sẽ đem địch nhân chụp chết, vậy thì trên cơ bản rất không có khả năng đánh bại địch nhân rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 01457. Muốn giết vài người lại đi. Đường Kim đột nhiên công kích, cũng không có khiến Cao Vân Phàm kinh hoàng. Trên thực tế, hắn chẳng những không có kinh hoàng, hơn nữa căn bản cũng không có tránh né. Hắn thì đứng ở tại chỗ, chỉ là cùng trong lúc nhất thời cũng đánh ra vô số đạo trưởng ảnh. Thình thịch thình thịch thình thịch, vô số thanh trầm đục không có bất kỳ khoảng cách liên tục vang lên. Không phải tỉ mỉ nghe nói cho rằng kỳ thực cũng chỉ là một thanh âm. Trầm đục qua đi, tất cả tựa hồ cái gì cũng không còn thay đổi. Đường Kim vẫn như cũ đứng ở tại chỗ. Cao Vân Phàm đồng dạng đứng ở tại chỗ. Hai người giống như là cũng không có nhúc nhích quá như nhau. Nếu là ngoại nhân thấy như vậy một màn, cũng chắc chắn sẽ không nghĩ hai người bọn họ động đậy tay. Không thể không nói, ngươi thực sự so với ta trước suy đoán còn muốn lợi hại hơn một chút. Đường Kim nhìn Cao Vân Phàm, trong mắt khó có được xuất hiện một tia vô cùng kinh ngạc. Hắn không thể không gặp qua cao thủ, nhưng chưa từng gặp qua giống như Cao Vân Phàm như vậy đấy. Bởi vì ngay vừa trong nháy mắt đó, Cao Vân Phàm cư nhiên đem hắn đánh ra sở hữu trưởng phong đều nhất nhất tiếp xuống tới. Không có một đạo hạ xuống. Hiển nhiên, Cao Vân Phàm này xuất thủ tốc độ chút nào cũng không thua kém hắn. Mà trước mặt vài ngày tại Phàm giới gặp phải Anna Ben so sánh với, Cao Vân Phàm ngoại trừ tốc độ chút nào cũng không chỗ thua kém ở ngoài. Công lực nhưng càng mạnh. Trước đây Anna Ben còn không dám đón đỡ trưởng phong của hắn. Có thể Cao Vân Phàm lại có thể tùy ý tiếp được mỗi một trường. Cũng vậy, Cao Vân Phàm cười nhạt một tiếng. Ngươi cũng so với ta trong tưởng tượng càng mạnh. Chỉ cần ngươi một chiêu này, nguyên anh đỉnh kỳ dưới, sợ rằng không có vài người có thể thoát được quá. Ngô, ngươi cần phải đi. Đường Kim lười biếng nói. Tuy rằng Cao Vân Phàm so với hắn tưởng tượng lợi hại, nhưng không có nghĩa là hắn sợ Cao Vân Phàm. Chỉ này đây hắn hiện tại năng lực, muốn giết Cao Vân Phàm cũng thật khó khăn. Vậy thì không cần phải tiếp tục làm loại này đã định trước không có gì kết quả chuyện tình rồi. Yên tâm, ta Cao Vân Phàm luôn luôn giữ lời nói. Cao Vân Phàm mỉm cười, chúng ta ăn oán đã tiêu, hoan nghênh ngươi ngày khác đến ta Trường Sinh Điện làm khách. Lời còn chưa dứt, Cao Vân Phàm đã xoay người, một giây sau, hắn cũng đã triệt để theo Đường Kim trong tầm mắt tiêu thất. Tiên giới thế nào cũng sẽ có người như vậy đâu. Nhìn Cao Vân Phàm tiêu thất phương hướng, Đường Kim lẩm bẩm, này quá không khoa học rồi. Hắn chỉ kém chút xíu là có thể đột phá đến phân thần kỳ rồi. Hiện tại hắn cũng chỉ thiếu kém một cái kỳ ngộ. Tự nhiên không cần phải với ngươi liều mạng. Một thanh âm đột nhiên tại Đường Kim bên người vang lên. Chính thị Nguyệt Minh Lung. Chỉ bất quá nàng hiện tại vẫn như cũ bị vây ẩn thân trạng thái. Ngô, không quan hệ, ngược lại chính là quá trận chúng ta cũng có thể đối phó phân thần kỳ địch nhân rồi. Đường Kim đối với cái này cũng là không phải rất lưu ý. Cao Vân Phàm cần phải thời gian đột phá đến phân thần kỳ. Hắn cũng cần thời gian tăng thực lực lên. Mà hắn tin tưởng chính mình để thăng tốc độ sẽ nhanh hơn. Đến lúc đó thì là Cao Vân Phàm đột phá đến phân thần kỳ sau đó tìm đến hắn phiền phức. Hắn cũng không cần sợ. Ngươi vì sao không trực tiếp thuấn di rời khỏi? Nguyệt Minh Lung mở miệng hỏi. Muốn giết vài người lại đi. Đường Kim thuận miệng nói rằng. Vừa tại Hoàng Kim Trấn cái kia những người này chỉ là tiểu nhân vật. chân chính cấp quan trọng nhân vật vẫn còn chỉ xuất hiện Cao Vân Phàm một cách đâu. Đường Kim vừa nói chuyện một bên tiếp tục không chậm không vội hướng phía trước hành tẩu. Tại hắn đi tới trong cánh đồng hoang vu trung tâm thời gian, hắn thì lại ngừng lại. Các ngươi không thể quang minh chính đại một điểm sao? Đường Kim ngữ khí có chút khó chịu. Mà hắn vừa dứt lời, tại hắn bốn phía liền đột nhiên hơn bốn người. Bốn cái tóc vàng mắt xanh phương Tây nam nhân. Bọn họ lấy vây quanh xu thế, đem Đường Kim vây quanh ở trung ương. Nhưng bọn hắn mỗi người cách Đường Kim khoảng cách chí ít cũng có 1000 mét. Còn có một, ra đi. Đường Kim có chút không nhịn được nhượng rồi một câu. Đường Kim tiền phương không khí đột nhiên giãy rua rồi một chút. Một người mặc áo bào trắng xinh đẹp nữ tử đột nhiên xuất hiện. Đồng dạng tóc vàng mắt xanh. Vóc người cũng là tương đương nóng nảy. Nhìn qua dung mạo cùng tư thái, đều có thể cùng vô đi vừa so sánh với cao thấp. Các ngươi đều là thánh điện A. Đường Kim không nhanh không chậm hỏi một câu. Có thể nói như vậy. Cái kia mặc áo bào trắng mỹ nữ tóc vàng dùng xảo lộ vẻ quái gì tiếng Trung hồi đáp. Kỳ thực ta gần nhất rất ngạc nhiên, các ngươi thánh điện cùng phàm giới thánh đình có quan hệ sao? Đường Kim nhìn năm người liếc mắt, rất tùy ý hỏi một câu. Đợi ngươi chết hậu lên thiên đường, có thể sẽ có người cho ngươi đáp án đấy. Áo bào trắng mỹ nữ nhìn Đường Kim, trong ánh mắt lóng lánh đi một tia lãnh khốc. Ngươi là chính mình hướng về phía trước đế sám hối đâu, hay là muốn để cho chúng ta động thủ? Các ngươi không phải thánh điện đấy, đúng không? Đường Kim khẽ nhíu mày. Kỳ thực, các ngươi tới từ thánh đình. Bất quá, thánh đình xem ra xác thực cùng thánh điện có quan hệ. Cho nên, các ngươi cũng có thể nói là thánh điện đấy. Không sai đi. Đường Kim, ngươi xác thực rất thông minh. Áo bào trắng mỹ nữ lạnh lùng nhìn Đường Kim. Chúng ta tuy rằng không biết ngươi là làm sao tới đến tiên giới đấy. Nhưng hôm nay, sẽ là của ngươi tử kỳ. Ngô, như thế xem ra kỳ thực các ngươi cũng không phải để tiên thành mà truy sát ta rồi. Đường Kim lẩm bẩm. Bất quá các ngươi tới được nhưng thật ra rất nhanh. Như thế xem ra, thánh đình cùng thánh điện trong lúc đó, hẳn là vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ. Không phải vậy mà nói, các ngươi rất không có khả năng nhanh như vậy cũng biết ta tại tiên giới rồi. Đường Kim, không nên lời vô ích, hiện tại, ngươi có thể đi chết rồi. Áo bào trắng mỹ nữ hừ lạnh một tiếng, trắng nón ngọc trưởng đột nhiên giơ lên, xem ta tay của Thượng Đế. Tay của Thượng Đế. Đường Kim có chút kinh ngạc. Hình như trước đây có một kêu lên đế tên cũng có cái gì tay của Thượng Đế. Bất quá, hắn đã chết. Áo bào trắng mỹ nữ lại không tiếp tục nói chuyện. Chỉ là trên bầu trời nhưng đột nhiên xuất hiện một con từ trắng quang cấu thành bàn tay to. Mà này chỉ tư huyễn quang thủ. Chính lấy nhanh chóng tốc độ chộp tới Đường Kim. Các ngươi thánh điện thánh đình luôn luôn có chút ngạc nhiên cổ quái cũng không có ít gì đó a. Đường Kim lẩm bẩm giống như nói một câu. Tiện tay một trường phách về phía cái kia quang thủ. Theo hắn, này quang thủ hơn phân nửa lại là ảo thuật các loại đồ vật. Nhưng một chưởng này vừa đánh ra, Đường Kim liền đột nhiên cảm giác được một cổ thật lớn nguy hiểm. Hắn hầu như bản năng bình thường lập tức thì phát động thuấn di. Nhưng lúc này đây, mặc dù là hắn, cũng phản ứng được hơi chậm đi một tí. Cái kia cái gọi là tay của Thượng Đế, hầu như không có bất kỳ thời gian khoảng cách, liền trực tiếp xuất hiện tại Đường Kim trước mặt. Cái kia hư huyễn quang thủ, năm ngón tay trong nháy mắt trở nên rất dài rất dài. Mà này ngũ căn nhìn như hư huyễn ngón tay, nhưng thoáng cách đem Đường Kim thân thể cấp sàng buộc lên. Cái kia ngũ căn thật dài ngón tay, giống như là ngũ sợi dây, đem Đường Kim từ đầu đến chân buộc được cực kỳ chặt chẽ. Đường Kim Thượng Đế uy lực như thế nào ngươi chờ con người có thể lý giải hay sao? Ở trên đế tay trước mặt, bất luận ngươi làm sao cường đại cũng khó khăn lấy chạy trốn. Cái kia áo bào trắng mỹ nữ hơi châm chọc cùng chẳng đáng thanh âm tại lúc này truyền vào Đường Kim trong tai. Nhưng lời của nàng không có thể nói xong, liền đột nhiên phát sinh thê lương kêu thảm thiết. À! vô số hắc sắc kiếm quang theo áo bào trắng mỹ nữ trong cơ thể hướng ra phía ngoài tuôn ra đi ra. Áo bào trắng mỹ nữ trong nháy mắt đã bị chia làm ngàn vạn đoạn bầm thây. Hiển nhiên là Nguyệt Minh Lung xuất thủ. Thấy cái kia áo bào trắng mỹ nữ bị bầm thây vạn đoạn, Đường Kim không chút nào cũng không có cảm giác được dễ dàng. Bởi vì ngay cùng một thời gian, hắn cảm giác được một cổ càng thêm nguy hiểm khí tức từ xa phương cuộn trào mãnh liệt mà đến. Đó là thuộc về cái kia phân thần kỳ cao thủ quen thuộc khí tức. Các bạn đang nghe chuyện tại audio y.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01458. Còn có tốt như vậy chỗ. Giờ khắc này, Đường Kim trong lòng dâng lên một loại chưa bao giờ có cảm giác nguy cơ. Mà cái này cũng xác thực là hắn cuộc đời gặp phải lớn nhất nguy cơ. Bởi vì hắn này một cái chớp mắt, cảm giác được trong thân thể của hắn lực lượng hoàn toàn bị trói buộc chặt rồi. Cái kia dường gì quang thủ, không chỉ là đưa hắn buộc được cực kỳ chặt chẽ đơn giản như vậy, vẫn còn hoàn toàn giam cầm ở trong cơ thể hắn lực lượng. Có thể hết lần này tới lần khác ở phía sau, cái kia chết tiệt phân thần kỳ cao thủ lại đuổi tới. Tại thật lớn nguy hiểm áp bách dưới, Đường Kim bộc phát ra bản năng cầu sinh. Hắn lại một lần nữa động. Hắn thuấn di rõ ràng còn là có thể phát động. Nhưng hắn cũng không có lập tức thuấn di đến phàm giới. Cũng không có trốn vào thiên đạo tiên vòng tay. Mà là trước thuấn di đến rồi Nguyệt Minh Lung bên người. Dựa vào cảm giác miễn cưỡng bắt được tay nàng. Sau đó, liền chuẩn bị tiến nhập thiên đạo trong tiên cảnh. Đường Kim lực lượng trong cơ thể bị giam cầm, nhưng thần thức cũng không có chút nào bị hao tổn. Mà thuấn di chủ yếu dựa vào thần thức, bởi vậy hắn thuấn di năng lực vẫn như cũ có thể sử dụng. Nhưng kỳ thật Đường Kim cũng không xác định loại này thuấn di năng lực có hay không chịu ảnh hưởng. Hắn cũng không xác định lúc này đây thuấn di có hay không có thể trở về đến phàm giới. Theo hắn, hiện tại an toàn nhất cách làm chính là lập tức trở lại thiên đạo tiên cảnh. Có thể trên thực tế, Đường Kim hiện tại an toàn nhất cách làm vốn phải là mặc kệ Nguyệt Minh Lung, chính mình thì trốn vào thiên đạo tiên cảnh. Nếu là hắn nhất cảm giác được nguy hiểm thì lập tức trốn vào thiên đạo tiên cảnh lời mà nói, khẳng định ai cũng cầm hắn không có biện pháp. Nhưng mà khi hắn trước hao tốn một chút thời gian tìm được Nguyệt Minh Lung sau đó, còn muốn tiến nhập thiên đạo tiên cảnh lúc, cũng đã chậm. Bởi vì lực lượng trong cơ thể hoàn toàn bị cái kia cái gọi là tay của Thượng Đế giam cầm. Đường Kim tốc độ phản ứng vốn có thì nhận lấy một ít ảnh hưởng. Mà bây giờ càng tìm một chút thời gian tìm được Nguyệt Minh Lung. Vì vậy, tại hắn vừa muốn đi vào thiên đạo tiên cảnh lúc, cái kia không gì sánh được cường đại thần thức đã vô thiên cách địa cuốn qua đây, bay thẳng đến hắn đã phát động ra cường liệt trùng kích. Đại não đột nhiên truyền đến một trận đau đớn kịch liệt. Trong nháy mắt đó, Đường Kim thậm chí có chút ảm đạm đứng lên. Mà song song hắn vô ý thức xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Lúc này phải cùng Đại Hắc Nơ U Vinh Quy Quy U làm đồng mệnh uyên ương rồi. Một tiếng hơi thống khổ kêu rên cũng truyền vào Đường Kim trong tai. Chính thị Nguyệt Minh Lung thanh âm. Hiển nhiên này trong nháy mắt, Nguyệt Minh Lung cũng bị cái kia phân thần kỳ cao thủ thần thức trùng kích. Ngay Đường Kim cho là mình cùng Nguyệt Minh Lung lúc này đây thực sự vô pháp may mắn tránh khỏi lúc, tình huống lại đột nhiên lần thứ hai phát sinh biến hóa. Đại não đau đớn đột nhiên đình chỉ. Trong nháy mắt đó, hắn phát hiện mình thần thức đột nhiên trở nên mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Tựa hồ có một tổ cường đại hơn thần thức trong lúc đó cùng thần trí của hắn dung hợp cùng nhau. Tiếp theo trong nháy mắt, hắn thì ý thức được cái kia lại là Nguyệt Minh Lung thần thức. Hắn và Nguyệt Minh Lung thần thức cư nhiên trong nháy mắt này liên hợp tới rồi cùng nhau. Sau đó chặn cái kia phân thần kỳ cao thủ thần thức công kích. Song tu còn có tốt như vậy chỗ. Đường Kim nhất thời có chút sợ run. Sau đó trong lòng chính là hưng phấn không thôi. Bất quá lúc này cũng không phải hưng phấn thời gian. hắn cũng không còn thời gian đi thử nghiệm chính mình liên thủ với Nguyệt Minh Lung có hay không hiện tại có thể hoàn thành cái kia phân thần kỳ cao thủ. Hắn lập tức mang theo Nguyệt Minh Lung tiến nhập thiên đạo trong tiên cảnh. Thiên đạo trong tiên cảnh, lúc này cũng minh nguyệt treo cao. Mà vừa tiến vào thiên đạo tiên cảnh, Đường Kim thì lại có một cái niềm vui ngoài ý muốn. Cái thanh kia hắn buộc được cực kỳ chặt chẽ tay của Thượng Đế, đột nhiên ly khai thân thể hắn, sau đó hóa thành một con nho nhỏ cái tát rơi trên mặt đất. Xem ra, này 8 phần 10 cũng là pháp bảo rồi. Đường Kim tiện tay nhặt lên cái này nhìn không ra tính chất bàn tay, sau đó không hề để ý tới, hơi có vẻ cấp thiết hỏi Nguyệt Minh Lung. Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, ngươi không sao chứ? Ta không sao, đầu có đau một chút, nhưng thần thức không có bị hao tổn, hẳn là lập tức là có thể được rồi. Nguyệt Minh Lung hiển lộ ra thân hình, ngẩng đầu nhìn bầu trời minh nguyệt, đón lại nhìn về phía bốn phía. Cái kia xinh đẹp thoát tục trên mặt, mơ hồ có một tia kỳ dị biểu tình. Ở đây, chính là thiên đạo tiên vòng tay bên trong đi. Không sai, chúng ta đợi ở chỗ này là an toàn nhất đấy. Ngô, chúng ta tại đây nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta phải đi phàm giới. Đường Kim cũng không có vấn đề ở chỗ này dự định. Hắn không biết này mấy thiên phàm giới có hay không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Phải nhanh lên một chút đi xem. Cái kia phân thần kỳ cao thủ đã về tới tiên giới. Hơn nữa, người nọ thần thức công kích, hắn liên thủ với Nguyệt Minh Lung có thể miễn cưỡng ứng đối. Này đây hắn nghĩ đã không cần phải tiếp tục lo lắng. Hàn băng ở nơi này sao? Nguyệt Minh Lung nhìn cái kia đống khá lớn băng tuyết cung điện, mở miệng hỏi. Đúng vậy a, bất quá nàng đang ở bế quan tu luyện. Đường Kim gật đầu. Ta đi nhìn nàng. Nguyệt Minh Lung chậm rãi đi hướng này tòa băng tuyết cung điện, sau đó cất bước đi vào. Đường Kim thật không có theo đi vào. Bất quá hắn cũng đi vào một tòa băng tuyết cung điện. Tiểu nhân cái kia một tòa, thì ra là băng xương tỉ muội chỗ ở. Thiên đạo trong tiên cảnh, Hàn băng Tần Khinh Vũ Lạc Phi Phi băng Di Diệp Tử Vận lúc này đều là một bộ dạng nhập định tu luyện trạng thái. Chỉ có này một đôi lại gái không thích luyện tung, đang ở phòng ngủ trên giường thoải mái ngủ ngon. Liên Đường Kim vào phòng ngủ của các nàng, các nàng cũng tựa hồ một điểm cảm giác cũng không có. Đường Kim nhìn chằm chằm này một đôi dị thường mỹ lệ, hơn nữa nhìn không được khác nhau chút nào song bào tỉ muội. Đủ nhìn chằm chằm 30 giây, các nàng lại như cũ là nửa điểm mở mắt ý tứ cũng không có. Vì vậy, hắn cũng rất thẳng thắn hướng hai nàng trung gian nhất nằm, song song hướng hai tỷ muội cùng nhau ôm đi. Mà đúng lúc này, băng xương tỷ muội lại nói lời nói rồi. Bất quá không phải cùng hắn nói chuyện, mà là hai tỷ muội ở giữa đối thoại. Sắc lang về nhà, dẫn theo nữ nhân về nhà. Trên người hắn có mùi vị của nữ nhân. Chúng ta đem hắn đá xuống giường. Hai cái chân ngọc cùng nhau đạp hướng Đường Kim. Nay đối với tỷ muội rất có ăn ý. Thực sự muốn đem Đường Kim từ trên giường đá xuống đi. Đường Kim tự nhiên sẽ không cứ như vậy bị các nàng đá xuống giường. Tìm tòi tay phân biệt nắm rồi hai tỷ muội chân ngọc. Sau đó nói. Băng Đường lão bà, ta chỉ là trở về nhìn các ngươi. Ta lập tức sẽ đi đấy. Băng xương tỉ mũi cái kia trong suốt chân ngọc bị Đường Kim nắm, nhưng cũng không có đấu tranh. Vậy ngươi đi nhanh đi, ngược lại chính là chúng ta sẽ không theo ngươi đi. Nằm hắn bên tay trái băng xương một bộ dạng ước gì Đường Kim sớm một chút rời khỏi bộ dạng. Ngươi gần nhất bề bộn nhiều việc sao? Bên phải băng xương nhưng thật ra hơi có vẻ thân thiết. Hắn vội vàng tìm nữ nhân. Bên trái băng xương hồi đáp. Băng Đường lão bà, ta là đang bận đi cứu vớt thế giới. Đường Kim thuận miệng nói một câu, buông lỏng ra hai nàng mỹ lệ chân ngọc, sau đó thì phân biệt ôm eo nhỏ của các nàng. Từ tiến nhập cái này thiên đạo tiên cảnh thả đem ở đây coi như nhà mình ở lại đến từ về sau. Nay đối với băng đường tỉ muội đối với hắn lại càng đến càng dịu ngoan rồi. Đối với hắn thân mật hành vi, các nàng tựa hồ cũng không thế nào chống cự. cái này nho nhỏ giản đơn thế giới, tựa hồ thành hai người bọn họ tốt nhất chỗ vui chơi. Lừa đảo, chúng ta sẽ không tin tưởng của ngươi. Bên trái băng xương kiều hừ một tiếng, ta đang ngủ, không nên lý ta. Nhắm mắt lại, vị này băng xương mỹ nữ không bao giờ lần nữa nói chuyện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01459. Len lén đánh hắn một trận. Ta cũng ngủ ác. Bên phải băng xương cũng nhắm mắt lại. Một bộ dạng muốn ngủ bộ dạng. Bất quá là nàng thật muốn ngủ. Hay là nàng cặp kia bảo tỉ muội làm cho nàng cũng giả bộ ngủ. Vậy thì không biết rồi. Ngủ chung đi. Đường Kim ngáp một cái. Vừa bị phân thần kỳ cao thủ thần thức công kích. Tuy rằng bởi vì hắn cùng Nguyệt Minh Lung ở giữa song tu dẫn đến thần trí của bọn hắn có thể dung hợp ứng đối cái kia phân thần kỳ cao thủ công kích. Cũng làm cho hắn hiện tại thần thức trên cơ bản không có bị hao tổn. Nhưng kỳ thật hay là đối với hắn đã tạo thành một ít thương tổn rất nhỏ. Này không, bây giờ trở về đến địa phương an toàn. Hắn cũng cảm thấy một tia mệt mỏi. Nằm ở băng xương tỉ muội trung gian. Đường Kim lúc này tự nhiên nghĩ đặc biệt an ổn thoải mái. Đương nhiên, nếu là hắn đem lời này nói cho phàm giới này nhận thức băng xương tỉ muội nhân, khẳng định mỗi người đều sẽ cảm giác được hắn là bệnh tâm thần. Nằm ở một đôi sát thủ tỉ muội bên người, hắn rõ ràng còn có thể nghĩ an ổn nghĩ thoải mái. Có thể trên thực tế, Đường Kim thực sự rất nhanh thì đi ngủ. Hắn cũng chỉ là ôm băng xương tỉ muội thành thật, không có làm những thứ khác động tác. Khoảng chừng 2 phút trong vòng, hắn hãy tiến vào rồi ngọt ngào trong mộng đẹp. Hắn vừa ngủ, băng xương tỉ muội thì đều mở ra cái kia xinh đẹp mắt. Các nàng phân biệt nghiêng cái kia ngạo nhân tư thái, cùng nhau nhìn Đường Kim cái kia ngủ say khuôn mặt. Hắn hình như thực sự đang ngủ, chúng ta có muốn hay không len lén đánh hắn một trận? Bên trái băng xương nói rằng, không nên đi, tại sao phải đánh hắn đâu? Bên phải băng xương đối với Đường Kim tương đối tốt. Hắn bắt nạt chúng ta à? Bên trái băng xương hồi đáp, có thể ngươi không phải thích bị hắn bắt nạt sao? Bên phải băng xương nói rằng, ta mới không thích, là ngươi thích. Bên trái băng xương phản bác nói, ngươi nếu không thích bị thi phụ sỉ nhục, để làm chi thầm nghĩ đánh hắn một trận đâu? Ngươi hẳn là giết hắn đi mới đúng a? Bên phải băng xương nói rằng, cũng đúng a, chúng ta đây giết hắn đi đi. Bên trái băng xương lập tức nói rằng, ta không muốn giết hắn. Bên phải băng xương hồi đáp, hình như chúng ta cũng không có thể giết hắn a, chúng ta giết hắn đi, sẽ không pháp tiếp tục ở nơi này rồi. Bên trái băng xương cũng lập tức cho mình tìm được rồi lý do. Ta khốn rồi, ta muốn đi ngủ. Bên phải băng xương ngáp một cái, tựa ở Đường Kim trên người, nhắm mắt lại. Ta mới vừa nhìn quyển sách, nói nữ hài tử không thể thức đêm, ta cũng ngủ ác. Bên trái băng xương đồng dạng nhắm mắt lại, không có một hồi, hai tỷ muội thì thực sự ngủ say quá khứ. Đường Kim làm một giấc mộng. Trong mộng hắn và Nguyệt Minh Lung liên tục song tu a song tu. Sau đó tiểu hắc nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cũng thêm vào cùng nhau song tu. Không biết lúc nào, Hàn Băng cùng Băng Tuyết Liên này đối với Đại Tiểu Băng Nguyên cũng cùng nhau gia nhập. Khiến hắn hưng phấn không thôi. Trắng trợn chinh phạt. Sau đó, hắn lại đột nhiên tỉnh. Ta sẽ không mơ tới đại khối băng đâu. Này quá không khoa học rồi. Tỉnh lại cái kia trong nháy mắt. Đường Kim âm thầm nói thầm. Sau đó, hắn thì mơ hồ cảm giác được không thích hợp. Phủ cận tựa hồ có nhàn nhạt sát khí. Có thể hắn không phải tại thiên đạo trong tiên cảnh sao? Ở đây tại sao có thể có sát khí đâu? Mở mắt, Đường Kim thì thấy một tờ xinh đẹp thoát tục trong trẻo nhưng lạnh lùng khuôn mặt. Sau đó là hắn biết sát khí đến từ nơi nào rồi. Ngay bên giường, Nguyệt Minh Lung dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Cùng với trong lòng ngực của hắn băng xương tỉ muội, vẻ này nhàn nhạt sát khí chính thì từ trên người Nguyệt Minh Lung phát ra đấy. Hiển nhiên, Nàng đối trước mắt thấy đây hết thảy tương đương bất mãn. Ta muốn đi ra ngoài rồi. Nguyệt Minh lung chừng mắt Đường Kim, vẻ mặt lạnh lùng biểu tình. Nhẹ nhàng buông ra băng xương tỉ muội. Đường Kim lặng yên không một tiếng động rời khỏi giường. Thuận lợi ôm hướng Nguyệt Minh lung. Chỉ là lúc này đây nhưng kéo đi cái không. Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U, chúng ta đi ra ngoài. Đường Kim chỉ phải nhỏ giọng nói một câu. Sau đó lại thứ hướng nàng ôm đi. Lúc này đây, Nguyệt Minh lung cuối cùng không có lại trốn. Xuống một giây, Đường Kim liền trực tiếp mang theo Nguyệt Minh lung ly khai thiên đạo tiên cảnh. Xuất hiện tại New York Mỹ Đại Nhi khách sạn phòng tổng thống. Lúc này, phàm giới chính thì vừa vào đêm lúc. Trong phòng lúc này cũng không người khác. Nhưng thật ra Đường Kim mobifone lập tức bắt đầu hưởng không ngừng. Mấy ngày nay không có nhận được điện thoại cùng tin nhắn. Lúc này một tia ý thức toàn bộ lao qua. Đường Kim tạm thời không để ý đến mobifone. Mà là ôm sát rồi Nguyệt Minh lung. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ngươi không thích thiên đạo tiên cảnh sao? Tử dâm tặc, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân? Nguyệt Minh lung dùng cái kia mỹ lệ đôi mắt hung hăng trừng mắt Đường Kim. Đường Kim nao nao. Sau đó rốt cuộc hiểu được. Trách không được cái này Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Trên người có sát khí đâu rồi? Cảm tình này Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Là ven tị. Cái kia Đại Hắc Nơ U, V, Quy, Quy, U kỳ thực không có nhiều đâu. Đường Kim Nơ, G, I, E, Mơ. Trang nói. Trong lòng cũng tại nói thầm. Cùng cổ đại hoàng đế so sánh với. Hắn xác thực kém xa rồi. Mặc dù là hiện đại. Cũng có không ít người nữ nhân so với hắn nhiều a. Có chút tên mỗi ngày đổi lại nữ nhân này. Giống như hắn thành thật như vậy chưa bao giờ đổi nữ nhân đấy. Thật sự là quá ít. Đường Kim xác thực chưa bao giờ đổi nữ nhân, chỉ là liên tục tăng mới đích nữ nhân mà thôi. Rốt cuộc có bao nhiêu? Nguyệt Minh lung cắn răng hỏi. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Kỳ thực đâu rồi? Giống như ngươi xinh đẹp đấy. Không có người khác. Đường Kim nói rất chân thành. Lời này cũng không tính nói xạo. Bởi vì cái gọi là trên đời không có tương đồng hai mảnh lá cây. Lại thế nào khả năng còn có một nữ nhân khác cùng Nguyệt Minh lung hoàn toàn như nhau xinh đẹp đâu. Có tối đa nhất như vậy 10 người 8 mỹ nữ cùng nàng khó phân cao thấp mà thôi. Ngươi chính là cái tử dâm tặc. Nguyệt Minh lung căm giận mắng một câu. Kỳ thực Nguyệt Minh lung không phải đến bây giờ mới biết được Đường Kim có rất nhiều nữ nhân. Lúc trước, tại nàng cùng Đường Kim còn không có gặp mặt trước, nàng cũng biết Đường Kim bên người mỹ nữ như mây. Nàng biết chắc nói chính mình băng cung bên trong. Bốn cái nữ nhân đều cùng này dâm tặc quan hệ thật không minh bạch. Nhưng vấn đề là, tại trước đây, nàng cùng Đường Kim cũng không đặc thù quan hệ. Tự nhiên cũng không phải là rất lưu ý chuyện này. Nhưng hiện tại, tình huống không giống với lúc trước. Đường Kim đã thành nàng sinh mệnh là tối trọng yếu duy nhất nam nhân. Tâm tình của nàng dĩ nhiên là cùng trước đây hoàn toàn không giống với lúc trước. Cũng đang bởi vì như vậy. Trong lúc nàng tìm được Đường Kim, phát hiện Đường Kim chính ôm một đôi xinh đẹp song bào thai tỉ muội đang ngủ say lúc. Trong nội tâm nàng sẽ không do tự chủ đích sinh khí. Tức giận đến thậm chí muốn đem Đường Kim chặt lên mấy kiếm. Có thể nàng trung quy không có khả năng thực sự chém hắn. Cho nên, nàng có thể làm đấy. Chính là tranh thủ thời gian rời khỏi. Vị nhắm mắt làm ngơ. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Ta chỉ là một cái thích chiếu cố mỹ nữ thật là tốt nam nhân mà thôi. Đường Kim có như vậy một chút vô tội dáng dấp thân yêu tin tưởng ta cũng sẽ vẫn hào hào chiếu cố của ngươi. Ngươi nếu như đối với ta không tốt, ta sẽ giết ngươi. Nguyệt Minh lung kiều hừ một tiếng. Đại Hắc Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. không nên cả ngày kêu đánh tiếng kêu giết đấy. Song tu mới là chính đạo a. Đường Kim lắc đầu nói rằng, Tử Dâm Tặc, ta mới không cùng ngươi song tu. Nguyệt Minh Lung hiển nhiên còn đang buồn bực. Nàng hừ nhẹ một tiếng, dãy Đường Kim ôm ập hoài bão, đi tới bên kia ngồi xuống. Nhưng cũng không có cách Đường Kim quá xa. Hiển nhiên, nàng biết Đường Kim hiện tại cần nàng, để phòng bị cái kia phân thần kỳ cao thủ. Từ giờ trở đi, nàng phải cùng Đường Kim như hình với bóng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 01460. Đem thánh đỉnh giao cho trong tay ngươi. Đường Kim mặc dù nói đi muốn cùng Nguyệt Minh Lung song tu, bất quá lúc này kỳ thực cũng chỉ là trong miệng đùa giỡn một chút nàng mà thôi. Vừa trở lại phàm giới chính hắn, cần trước xử lý một sự tình. Lấy điện thoại di động ra, Đường Kim kiểm tra rồi một chút, phát hiện mấy ngày nay có trên 100 cái không có nhận được gọi. Bất quá trong đó hơn phân nửa đều là vô đi có. Mặt khác City cùng Tiêu Đại Nhi đều đánh hơn 10 thứ điện thoại. Mặt khác, Đường Thanh Thanh, Tô Vân Phỉ đều đánh vài lần điện thoại. Ngoại trừ điện thoại ở ngoài, Đường Kim vẫn còn thu được một ít tin nhắn. Cũng trên căn bản là gọi điện thoại cái kia vài người phát tới được. Hiển nhiên bị phỏng Đường Kim đột nhiên mất tích, làm cho các nàng tương đương lo lắng. Suy nghĩ một chút, Đường Kim liền trước bấm Tiêu Đại Nhi điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được. Tiêu Đại Nhi cái kia mềm mại đáng yêu giữa mang theo vẻ lo lắng thanh âm truyền đến. Tiểu nam nhân, là ngươi sao? Đại Nhi, là ta không sao, không cần lo lắng. Đường Kim giản đơn báo cách bình an, ngươi ở đâu? Ta tại London, bất quá, ta lập tức quá khứ tìm ngươi. Tiêu Đại Nhi nhanh chóng nói rằng, Đại Nhi, ngươi tạm thời không cần đến. Tuy rằng vẫn đều muốn lập tức nhìn thấy Tiêu Đại Nhi, nhưng lúc này đây, Đường Kim nhưng cử tuyệt Tiêu Đại Nhi lập tức tới ngay đề nghị. Thánh đình chuyện tình có chút phiền phức, ngươi hay nhất cũng trước đừng động việc này, chờ ta xử lý tốt rồi hãy nói. Sáng hôm nay tại tiên giới chuyện đã xảy ra, đã khiến Đường Kim ý thức được thánh đình cùng thánh điện trong lúc đó quan hệ mật thiết. Tuy rằng thánh đình thoạt nhìn tương đối dễ dàng đối phó, nhưng phía sau còn có cái thánh điện, vậy thì khó nói. Hơn nữa, còn có cái kia phân thần kỳ cao thủ. Hai lần đều là tại hắn cùng thánh đình nhân giao thủ lúc xuất hiện. Cũng không biết người nọ có hay không cùng thánh đình hữu quan. Mặc dù hắn hiện tại tự bảo vệ mình vấn đề không lớn, có thể Tiêu Đại Nhi nếu là gặp phải cái kia phân thần kỳ cao thủ, vậy thì phiền toái lớn rồi. Tiểu lão công, xảy ra chuyện gì à nha? Tiêu Đại Nhi trong giọng nói mơ hồ có chút kinh ngạc mùi vị. Đại Nhi, thánh đình phía sau còn có tiên giới cao thủ, bọn họ không phải ngươi có thể ứng phó đấy. Ta không muốn ngươi gặp nguy hiểm, cho nên ngươi an tâm đợi đi. Ta giải quyết thánh đình sau đó sẽ đem thánh đình giao cho trong tay ngươi đấy. Đường Kim cũng không giấu riêng, hắn cũng biết Tiêu Đại Nhi muốn khống chế thánh đình, cho nên liền trực tiếp cho nàng ăn một viên thuốc an thần. Được rồi, ta nghe lời ngươi. Tiêu Đại Nhi không có lại tiếp tục truy vấn. Ta đây cúp điện thoại trước, ta còn có một số việc phải xử lý. Đường Kim kỳ thực sự rất muốn lập tức nhìn thấy Tiêu Đại Nhi, nhưng vẫn là chỉ có thể nhịn nhất nhẫn. Hơn nữa, hiện tại Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, đi theo hắn đâu rồi? Tiêu Đại Nhi lúc này đã chạy tới. Nói không chừng Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, lại hồi ven tị. Trên thực tế, Đường Kim phát hiện Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, bây giờ đang ở chừng mắt hắn đâu rồi? Không thể không nói, này Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, ven tung tựa hồ tương đối trọng a. Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U, vóc người mặc dù tốt, có thể ngàn vạn không nên là bình giấm chua a. Đường Kim ở trong lòng nói thầm đi, đón bấm xô đi điện thoại. Xô đi bên kia nhưng thật ra cũng hoàn hảo. Nàng mặt khác tìm cách địa phương tạm thời an trí nàng phụ thân. Mà nàng thì một mực cách kia ngoan chờ Đường Kim tin tức. Đương nhiên, mấy ngày nay nàng tự nhiên cũng là rất lo lắng. Thế cho nên liên Đường Thanh Thanh cùng Tô Vân Phỉ đều phát hiện không thích hợp. Này không, các nàng vừa hỏi dưới, nàng sẽ đem sự tình nói ra. Đây cũng là Tô Vân Phỉ cùng Đường Thanh Thanh cũng cấp Đường Kim gọi điện thoại căn bản nguyên do. Đường Kim tại trong điện thoại giản đơn khai báo vô đi vài câu sau đó liền cúp điện thoại. Sau đó định vị rồi một chút zip ti vị trí, phát hiện nàng lúc này vẫn như cũ tại bờ lít gia tộc. Sau đó Đường Kim hãy thu gây ra dòng điện lời nói, nhìn về phía Nguyệt Minh Lung, Đại Hắc Nơ, U, Vinh, Quy, Quy, U. Chúng ta muốn đi cách địa phương Bờ Lích gia tộc. Bờ Lích gia tộc tuy rằng so sánh với gia tộc khác mà nói lịch sử không tính cửu viễn, nhưng Bờ Lích gia tộc chỗ nhà này trang viên, so sánh với xã hội hiện đại đại đa số kiến trúc mà nói, đều là rất từ xưa đấy. Này niên đại, trên trăm niên lịch sử kiến trúc, kỳ thực cũng không nhiều. Mà Bờ Lích gia tộc nhà này trang viên, có người nói đã có gần 200 năm lịch sử. Đương nhiên, từ xưa trong trang viên, không có nghĩa là không hữu hiện thay mặt kiến trúc. Này từ xưa trang viên kỳ thực sớm đã bị tu sửa quá vô số lần. Đồng thời còn có một chút mới đích kiến trúc thêm vào trong đó. Ngay trang viên góc Tây Bắc, có một tòa kiến tạo được có chút tinh xảo, thậm chí có thể nói là tinh mỹ giáo đường. Này giáo đường cũng không lớn. Nhìn sơ qua sẽ làm nhân tự giác tưởng chuyên môn là Bờ Lích gia tộc thành viên kiến tạo giáo đường. Chỉ là đi vào chỗ ngồi này giáo đường, sẽ gặp phát hiện bên trong cùng phổ thông giáo đường cũng không như nhau. Bên trong không có thần phụ, cũng không có sám hối địa phương. Nhà này hai tầng tiểu giáo đường, lầu một cũng chỉ là một cái vắng vẻ phòng khách. Mà giờ khắc này bên trong, này vắng vẻ trong đại sảnh, có một mặt quang bạch trường bào tuyệt mỹ nữ tử. Nhàn nhạt bạch quang vẫn quấn quanh lấy của nàng động nhân thân thể mềm mại, làm cho nàng có vẻ như vậy thần thánh không thể xâm phạm. Nếu như nàng không phải nữ tử, phổ thông giáo đồ đã gặp nàng, hơn phân nửa hội coi nàng là thành thượng đế. Nàng không phải thượng đế, nhưng nàng tại phương Tây kỳ thực có giống như thượng đế quyền lực. Bởi vì nàng là thánh đình thánh nữ Zip Ti. Zip Ti cũng không thờ phụng thượng đế, bởi vì nàng biết thượng đế cũng không tồn tại. Mà phương Tây giáo đình cũng chỉ bất quá là thánh đình ở sau lưng đến đỡ lên mà thôi. Này đã từng xuất hiện vì thần tích, còn có này trong truyền thuyết thiên sứ ác ma các loại, từng nay phương Tây thế giới ma pháp sư hay hoặc giả là vô nữ, kỳ thực đều là người tu tiên. Bất luận là ma pháp hay là vô thuật, hay hoặc giả là thượng đế kỳ tích, kỳ thực cũng chỉ là người tu tiên một ít tiên thuật có lẽ cải tạo quá tiên thuật ảo thuật các loại mà thôi. Thánh đình tồn tại là vì thủ hộ toàn bộ phương Tây thế giới, mà giáo đình tồn tại chính là khiến người thường không biết người tu tiên tồn tại. Trăm ngàn năm qua, thánh đình cùng giáo đình các tư kỳ chức, làm cho cả phương Tây thế giới tại khúc chiết giữa phát triển. Người thường cũng không biết thánh đình tồn tại, nhưng Zip Ti cũng hiểu được. Một ngày thánh đình tiêu thất, cái kia phương Tây phổ thông thế giới cũng đem tao ngộ thật lớn kiếp nạn. Nhưng hiện tại thánh đình nhưng tràn đầy nguy cơ. Một đám thánh đình nội bộ cấp tiến người tu tiên, nỗ lực thống trị thế giới, nhưng lại không biết như vậy sẽ cho thánh đình mang đến tai họa ngập đầu. Mà nàng là hiện tại duy nhất có thể cứu vớt thánh đình nhân, có thể của nàng sở hữu hy vọng, nhưng ký thác vào cái kia đông phương trên thân nam nhân, làm cho nàng có chút tuyệt vọng chính là cái kia đông phương nam nhân mạc xanh kỳ diệu mất tích. Thánh nữ điện hạ, một cái có một tia tang thương cảm anh tuấn trung niên nam nhân đi đến cung kính hướng Zip Ti hành lễ. có Đường tiên sinh tin tức sao? Zipti mở miệng hỏi. Xin lỗi thánh nữ điện hạ, thuộc hạ vô năng còn không có tìm được vị kia Đường tiên sinh. Trung niên nam tử này chính thì Bờ Lích gia tộc hiện tại gia chủ, phe Bờ Lích. Thân yêu Zipti, hiện tại ngươi hối hận trở về rồi sao? Một cách lãnh u thanh âm tại lúc này vang lên. Zipti nhất thời sắc mặt biến hóa, Adam, còn có ta. Một người mặc quần trắng mỹ nữ tóc vàng đột nhiên xuất hiện, thình lình chính là Annabelle. Annabelle, ngươi cư nhiên không chết. Zipti khuôn mặt trở nên có chút tái nhợt đứng lên.